lưỡng đạo tường thành, một cao một thấp, một trước một sau, đủ để cho không có khí giới công thành kẻ địch tuyệt vọng. Nhà Nạc Cổ mặc dù là một cái vực sâu lãnh chúa, nhưng theo Hoắc Tăng mấy ngày nay quan sát, bộ đội của hắn bên trong cũng không có cự bò ma loại này có thể thoải mái đánh vỡ tường thành cường đại ác ma tồn tại, cho nên gần này lưỡng đạo bức tường, liền đủ để cho tuyệt đại bộ phân xài lang nhân nuốt hận đương trường. Không chỉ có như thế, tại đạo thứ hai tường thành mặt sau, còn đứng sừng sững tu đạo viện xuất phẩm tiễn tháp cùng tháp đại bác. Người trước có thể dùng ở phòng ngự như giải tán ma như vậy phi hành đơn vị, rồi sau đó người chính là có thể đối với kẻ địch bày ra oanh tạc, yếu tắc phía trước sơn đạo vốn hẹp hòi, vọt vào ác ma còn có xài lang nhân nhóm chật trội dị thường, có thể đoán được, lúc đó tất nhiên sẽ là nổ huyết hoa đầy trời thảm trạng. Thứ 1093 chương ám sát thủ tướng vũ khí. Đáng tiếc duy nhất chính là, tiễn tháp tên tuy nói có thể bao no, nhưng tháp đại bác đạn dược cũng không có như vậy sung chân. Dùng tinh lọc đếm trực tiếp mua sắm đạn pháo là thật có chút xa xỉ, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Hoắc Tăng quả thật không nguyện ý làm như vậy. Cho nên hắn hiện tại đành phải gia tăng điều hành, đang cùng Nha Nạc Cổ đại quân giao phong phía trước, có thể đem đại lượng mua đồ mà đến đạn pháo, thông qua ngà voi loan cảng vận chuyển đến đất đen đại lục, sau đó chuyển vận đến thiết lang yếu tắc tiền tuyến. Thu hồi tầm mắt của mình, hắn áp chế trong lòng tạp niệm, dắt tô ngươi pháp la tay, theo bên cạnh bậc thang đi xuống tường thành. Phản hồi yếu tắc phía sau tu đạo viện nội viện. Đi qua dưới thành tường đất trống, các chiến sĩ chính ở chỗ này chơi luyện, lấy thân cao hai thước, cầm trong tay vụt thật lớn xài lang nhân vì quân xanh, tiến hành thực chiến diễn luyện. Helen tại nơi này tự mình giám sát các chiến sĩ huấn luyện, nhìn đến hắn, nàng nhẹ nhàng thăm hỏi. Hoắc Tăng gật đầu đáp lại, cũng không nhiều nói. Nên lời nói phía trước đều đã nói qua, bây giờ, nặng trịch áp lực đặt ở mỗi cá nhân trong lòng. Tại quyết chiến chân chính đến trước khi tới, ai cũng không muốn nói thêm cái gì. Yếu tắc tối hậu phương có một cái bị tường cao bao vây tiểu viện, tuy rằng hiện tại toàn bộ yếu tắc đều là một cái đại hình tu đạo viện, nhưng trên thực tế cái tiểu viện này, mới là Hoắc Tăng cùng ma nữ, còn có nữ tu sĩ nhóm hoạt động địa phương. Hắn đẩy cửa mà vào, mới vừa vào đến, liền thấy ba đức người kỵ sĩ cao lớn thân ảnh chính chạm tại trong sân mặt hoạt động, tay trái thượng còn cầm lấy một phen hai ống ống ngắn đạn rear thương. Nhìn đến tay hắn thượng cái kia món vũ khí, Hoắc Tăng lập tức dọa nhảy dựng ta đi, người đây là cái gì vũ khí? Đoạn thời gian này hắn bận việc câu dẫn Nha Nạc Cổ lực chú ý, một mực không có chú ý cái này truyền kỳ thánh kỵ sĩ đang làm cái gì, chính là làm hắn đem sở hữu cần phải tài liệu danh sách đều phát cấp nữ tu sĩ nhóm, sau đó hắn theo Lê Bối Nhĩ Cảng tiến hành chọn mua. Hắn vốn cho rằng tên gia hỏa này nhiều lắm tạo một chút tương đối đột nhiên vũ khí lạnh, lại không nghĩ đến vài ngày không thấy. Tay hắn thế nhưng nhiều hơn một thanh có thể sử dụng đến ám sát thủ tướng vũ khí. Nghe được hắn âm thanh, ba đức ngươi kỵ sĩ quay đầu, úng thanh nói ngươi hỏi cái này cái. Đây là một phen lôi minh thương, nó hai cái nòng súng trên thực tế là pháp trượng, có thể đồng thời phân biệt phóng thích một lần tiếng sấm chém uy lực chồng, cho dù là 7 mét cao to lớn sinh vật, cũng có thể nhất đấu súng đổ. Tiếng sấm chém, thánh kỵ sĩ dành riêng một vòng pháp thuật, uy lực rất mạnh, tiêu hao cùng chi thánh chém giống nhau. Uy lực so nó kém cỏi một điểm, nhưng có kèm theo cường đại đánh bại năng lực, xem như Hoắc Tăng ma năng chém hạ vị thay thế. Nhưng nó là một cái pháp thuật, cho nên rất nhiều nhằm vào pháp thuật siêu ma pháp, liền cũng đều có thể tác dụng ở tiếng sấm chém phía trên. Hoặc là, nó cũng có thể làm một sáp kiện, phong trang hảo sau đó, đi khâu đến các loại khác biệt ma pháp vũ khí phía trên. Thật giống như trước mắt tiếng sấm chém hai ống súng thương, hoặc là, song trọng pháp trượng. Ba đức người kỵ sĩ nói như vậy, cao thấp côi côi thật lớn nòng súng đây là đối phó vực sâu lãnh chúa chuẩn bị vũ khí, chỉ cần Nha Nạc Cổ có thể ngã xuống đất, ta kế tiếp là có thể đem nó đánh chết. Hắn tràn đầy tự tin, Hoắc Tăng lại theo dõi hắn kia món vũ khí, có chút rời mắt không được nga, thì ra là thế. Kia cây súng này ngươi có thể hay không cho ta mượn chơi đùa? Không phải là hắn đột nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên, thật sự là cây súng này ngoại hình rất giống thanh kia trong truyền thuyết vũ khí. Làm hắn tâm lý ngứa được khó chịu, cũng nghĩ tự tay đem chơi một chút. Ba đức người kỵ sĩ ngẩn người ngươi biết dùng sao? Bởi vì thời gian vội vàng, ta không có ở bên trong cố định tốt tiếng sấm chém pháp trận, cho nên phải được người sử dụng tự mình pháp thuật này, mới có thể sử dụng nó. Nghe thấy này, Hoắc Tăng lập tức biểu cảm hơi lộ ra tiếc nuối. Nhưng hắn theo sau biểu cảm phấn chấn, nóng lòng muốn thử vậy ngươi về sau có thể đánh lại tạo một phen phong trang hảo sao? Không phải là ta muốn chơi. Chỉ là của ta cảm thấy, ngươi làm một cái thánh kỵ sĩ, làm đầu vốn là không lâu, vật này tại tay ngươi cũng không dùng được vài lần. Ta liền không giống với, ta ta Lam đầu cũng đủ trưởng, cho nên ngươi muốn thì nguyện ý cho ta tạo một phen, vậy có thể càng đầy đủ phát huy uy lực của nó không phải là. Hắn nói như vậy, có chút chột dạ quay đầu, nhìn phía xa xa. Phía trước, ba đức người kỵ sĩ đối với sắc mặt của hắn không phản ứng chút nào, gật đầu đương nhiên có thể, cái này không phải là việc khó gì. Đợi sau có thời gian, ta làm cho ngươi một phen. Hoắc Tang nở nụ cười, biểu cảm có chút nhảy nhót, cùng vị này thánh kỵ sĩ hẹn xong, hắn theo sau dắt Tô Ngươi Pháp La tay, tiếp tục hướng tu đạo viện cốt lõi nhất nội viện đi đến. Tại chỗ đó, hắn muốn một lần nữa làm cho này vị đoạ thiên sứ đeo lên nàng hình cụ, làm nàng liên tục bảo trì thụ hình trạng thái. Hai người đi đến nội viện, đóng cửa lại sau đó, Tô Ngươi Pháp La lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, quỳ trước mặt hắn, đem đầu của mình thật sâu nằm sấp ở trên mặt đất, bờ mông nhếch lên cao, làm ra thuần phục tư thế. Bọn hắn đã đạt thành ăn ý, trước mặt người ở bên ngoài, Tô Ngươi Pháp La bảo trì bình thường tư thái, nhìn qua giống như cũng là một vị đoan trang tao nhã nữ tu sĩ, tự nhiên hào phóng, cùng hắn kề vai chiến đấu. Mà một khi tiến vào nơi này, nàng mới hiện ra chính mình chân thật tư thái. Thật giống như tu đạo viện nội viện, trừ bỏ Hoắc Tang cùng hắn người yêu, khác bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào, cho dù là Helen cùng Tô Thiến cũng không được. Cho nên liền ở đây, Tô Ngươi Pháp La liền lại không có cái gì bận tâm, quyết đoán biến trở về hắn tiểu mẫu cầu bộ dáng, mặc hắn tiết ngoạn. Hoắc Tang cởi bỏ nàng quần áo, đem tiểu đồ chơi nhất nhất giúp nàng một lần nữa đeo lên, vỗ vỗ nàng to lớn bờ mông, kích thích một chút, theo sau mới giúp nàng một lần nữa mặc xong. Tô Ngươi Pháp La ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, nàng dao động phía sau cái mông cái đuôi, đầu thấp, tính toán đi hôn môi Hoắc Tang dày mặt. Đây là nàng và hắn ở giữa ăn ý, nàng loại này động tác, liền ước tương đương cầu hoan, hy vọng có thể được đến Hoắc Tang sủng ái. Hoắc Tang theo thư nguyên túi lấy ra roi ra, vừa nghĩ quất nàng một chút, làm nàng chính mình bò lại ổ nghỉ ngơi, nhẫn nại ở dục vọng của mình, lúc này, phương xa yếu tắc đại môn, đột nhiên truyền đến ù ù mở cửa tiếng. Hắn lông mày nhướng lên, làm Tô Ngươi Pháp La trước trốn được một bên, chính mình mở ra đại môn, một đường xuyên qua sân nhà, đi ra bên ngoài, liền thấy Hưng Phong người bộ lạc trẻ tuổi lãnh tụ, nhân mã A Bối Đức mang theo một đám kỵ binh bay nhanh mà đến, trong miệng khoảnh khắc liên tục không ngừng lớn tiếng la lên khẩn cấp tình báo, có một đàn xài lang nhân đang đến gần. Có một đàn xài lang nhân đang đến gần. Bọn họ là Helen phái đi ra lính trinh sát, vì chính là thực khi nắm giữ động tĩnh của địch nhân. Nhà nạc cổ đại quân đều không phải là chỉnh thể ôm đoàn đến đây, đám ác ma thiên tính khiến cho chúng nó hành động được cực kỳ tàn mạn, thường xuyên sẽ có tiểu cổ xài lang nhân cùng đám ác ma lẻn đến các nơi, thậm chí leo đến sơn phía trên, theo bên cạnh tấn công bọn hắn yếu tắc. Mà A Bối Đức điều tra, chính là vì ngăn chặn những cái này tiểu cổ sâu mọt, cam đoan trước khi quyết chiến, yếu tắc xung quanh bình an không lo. Cái này nhân mã giọng vốn là đại, lúc này cố ý sử dụng phong nguyên tố ma pháp khuếch đại âm thanh. Âm thanh liền vang vọng toàn bộ yếu tắc. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, đi ra nội viện đại môn, đến đi ra bên ngoài, một tiếng la lên vội cái gì, bọn hắn có bao nhiêu người. A Bối Đức lớn tiếng nói thô sơ giản lược phỏng chừng, ước chừng có 2.000 người. Tại phát hiện bọn hắn sau đó, chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ, lập tức liền trở về. Hiện tại, bọn hắn đang theo bên này đuổi. Hoắc Tang gật đầu 2.000 nhân mà thôi, không cần hoảng, tập kết bộ đội. Chuẩn bị nghênh chiến. Hắn nói như vậy, chính mình đi ra cửa bên ngoài, một đường về phía trước. Tu đạo viện ngoại viện bên cạnh, thư phòng bên trong, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mặc lấy một thân nữ tu sĩ phục Tô Thiến cũng chạy như điên, ta cũng muốn tham gia chiến đấu. Nàng hấp tấp, hô hấp dồn dập, mặc dù mang trang trọng nữ tu sĩ mạo, mặc lấy một thân giày nữ tu sĩ phục, nhưng đây hết thảy vẫn như cũ không đè ép được nàng trên người cỗ kia vội vàng sao động tính tình. Thậm chí nàng quần áo thượng đều xuất hiện sáng ngời điện tia lửa. Nàng một đường chạy đến Hoắc Tang bên cạnh, ngẩng lên tinh xảo gương mặt nhỏ, mắt to đen nhánh lóng lánh nhìn hắn. Tại tu đạo viện đợi lâu như vậy, quần áo bảo thủ, dinh dưỡng phong phú, mắt thường có thể thấy được, cái cô nương này khuôn mặt nhi so với trước no đủ mượt mà rất nhiều, không còn giống đã từng như vậy gầy đến góc cạnh rõ ràng, da rẻ cũng mắt thường có thể thấy được trở nên trơn bóng tinh tế, thậm chí cũng còn thay đổi trợn mắt nhìn tốt một chút. Tuy rằng bởi vì nhân chủng nhân tố, nàng làn da lại bạch cũng là tiểu mạch giống nhau hoàng màu rám nắng, nhưng này không trở ngại này cảm xúc tinh tế. Bây giờ Tô Thiến, nàng khuôn mặt nhi cũng xưng được là vô cùng mịn màng, giống như tinh tế sô-cô-la bình thường ngon miệng mê người. Tuy rằng tuổi thật so Hoắc Tang lớn một chút, nhưng cô nương này tuổi tác cũng không tính quá lớn, tại dinh dưỡng dễ chịu đuổi theo sau đó, nàng nhanh chóng liền bày biện ra chính mình phải có mỹ lệ. Thứ 1094 chương mang tiểu đồ chơi đi tác chiến. Hoắc Tang nhịn không được duỗi tay, tại Tô Thiến hai má thượng bóp một cái, chỉ cảm thấy xúc cảm non mịn bắn trượt, theo sau cười nói ngươi cứ như vậy không chịu ngồi yên sao. Tô Thiến bất mãn bĩu môi, cũng không phải là nhằm vào hắn này hơi lộ ra quá mức vô cùng thân thiết động tác ngươi còn không biết xấu hổ nói, mấy ngày nay ta một mực giấu ở thư phòng nhìn ngươi cấp sách ma pháp, đều nhanh biệt phôi rồi, ngươi cũng không khen ta một cái, còn không biết xấu hổ nói mát. Nàng đối với Hoắc Tang bóp khuôn mặt nàng nhi động tác ngược lại không có cảm giác chút nào, loại trình độ này tiếp xúc thân mật nàng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Nói, nàng chủ động khoác ở Hoắc Tang cánh tay, hưng phấn cất bước về phía trước đi một chút đi, hôm nay ta phải thật tốt thí nghiệm một chút, người thư thượng viết vài thứ kia rốt cuộc có bao nhiêu hữu dụng. Hoắc Tang cũng không phản kháng, chiếu theo nàng kéo lấy. Mà lúc này, một cái bóng đen từ trời rơi xuống, đã võ trang đầy đủ Tô Ngươi Pháp La cũng rơi xuống thân thể của hắn bên cạnh. Chẳng qua lúc này, trên thân thể của nàng đã đổi lại một thân đen nhánh bản giáp, trên mặt cũng mang đen nhánh mũ giáp, thế cho nên hoàn toàn nhìn không tới miệng nàng ba khuếch trương khẩu khí, còn có phía sau cái mông cái đuôi. Nhìn thấy nàng bay qua đến, Hoắc Tang biến sắc, vỗ vỗ Tô Thiến đầu, làm nàng đi trước phía trước tìm tỉ tỉ mình, tiếp lấy cùng Tô Ngươi Pháp La song song đi, đè thấp âm thanh, nhỏ giọng hỏi ngươi còn mang. Làm như vậy chiến không có khả năng khó chịu sao? Tô Ngươi Pháp La đồng dạng đè thấp âm thanh. Nói không quan hệ, chủ nhân, tương phản, ta cảm giác, như vậy có thể cho ta càng hưng phấn, làm ta lực chú ý, càng tập trung. Nàng thấp thở gấp, theo nàng âm thanh bên trong, Hoắc Tang có thể cảm giác được cỗ kia mãnh liệt hưng phấn, làm cái này đọa thiên sứ hiện tại khoái hoạt dị thường. Hoắc Tang không dám xác định nàng cái trạng thái này rốt cuộc như thế nào, nhưng nếu như nàng cảm thấy thích hợp, Hoắc Tang cũng không có cự tuyệt nếu như ngươi cảm thấy như vậy rất tốt, vậy thử xem. Dù sao lần chiến đấu này độ chấn động cũng không lớn, không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Nói xong, hắn tiếp tục hướng đi về trước, Tô Ngươi Pháp La nhỏ tiếng thở gấp, đuổi theo bước tiến của hắn, đạp lên bậc thang, một đường đi đến 12 thước cao yếu tắc nội trên tường thành. Lúc này, Helen, Tô Thiến, Vi Lạc Mẫu Nữ còn có ba đức ngươi kỵ sĩ bọn người cũng đều tới nơi này, Hoắc Tang cùng các nàng song song. Hai bên, cao lớn tháp Đại Bác đã vào chỗ, trước phương hẹp hòi sơn đạo phần cuối. Xài lang nhân nhóm lay động thân ảnh cũng đã hiện ra. Hoắc Tang cầm lấy kính viễn vọng, hướng phương xa nhìn sang, theo sau một tiếng nhẹ ếch. À Bối Đức nói không sai, đối phương đại khái là 2.000 nhân quy mô, số này lượng nói có cao hay không thấp, nhưng cũng đã là một cỗ không thể bỏ qua thế lực. Dù sao hiện tại, bọn hắn này toàn bộ yếu tắc bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 5.000 nhân binh lực mà thôi. Còn có một chút chiến sĩ chính ở hậu phương điều hành, cũng không có đi đến tiền tuyến. Nhưng tính toán đâu ra đấy, cuối cùng bọn hắn có thể tập kết binh lực, cũng không thể vượt qua 10.000 người. Helen đi đến thân thể của hắn bên cạnh, ngẩng lên mặt đến, ngóng nhìn hắn muốn hay không thử một chút lửa đạn uy lực. Tuy rằng trở thành lãnh chúa sau công tác vẫn như cũ thập phần vất vả, nhưng ở tu đạo viện đầy đủ dinh dưỡng dễ chịu phía dưới, cái này nữ nhân cũng cùng muội muội của nàng giống nhau, nhanh chóng khôi phục nàng cái này tuổi nữ nhân phải có mị lực. Nàng vốn là có chút tuổi trẻ. Khuôn mặt cũng thuộc về ở dễ nhìn một loại kia, chính là trước đây bị dinh dưỡng không đầy đủ cùng quá độ mệt nhọc làm chậm trễ nhan trị, mới không hiện lên đến cỡ nào xinh đẹp. Mà bây giờ, đương được đến tu đạo viện dễ chịu, đây hết thảy thiếu sót đều bị bổ chân, vì thế lúc này nàng, mặc dù không như thế nào trải qua trang điểm, lại như cũ có vẻ thanh lệ động lòng người. Hoắc Tang gật đầu ân, đánh giá coi một cái tầm bắn, đợi kia một chút xài lang nhân tiến vào tầm bắn sau đó, chúng ta liền nã pháo. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Adele nói trở về, người khóm bụi gai sinh cái này vòng hai pháp thuật sao? Khóm bụi gai sinh, Nidalee tương đối yêu thích sử dụng một cái pháp thuật, hiệu quả là làm 20 mét bán kính trên mặt đất dài khắp ma pháp bụi gai, không tiện hành tàu đồng thời, cũng có thể cạo phá địch nhân bắp chân cùng bàn chân, tạo thành trầm trọng tổn thương. Theo lẽ thường mà nói pháp thuật này không tính là nan, Đức Lỗ Y nhóm hẳn là đều biết, nhưng Hoắc Tang còn thật từ trước đến nay không gặp Vi Lạc cùng Adele dùng qua. Mẹ con các nàng hai người càng yêu thích dùng dây dưa thuật một loại pháp thuật hạn chế kẻ địch di chuyển, sau đó đem phát ra nhiệm vụ giao cho Hoắc Tang. Nghe vậy, Adele lật cái bạch nhãn cũng quá coi thường ta. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười vậy thì tốt, kia ngươi ở phía trước mặt 3.000 mét vị trí phóng một cái. Dùng để chặn lại kia một chút xài lang nhân, cũng thuận tiện chúng ta hỏa pháo tiến hành oanh tạc. Adele bị nghẹn một chút, tiếp lấy lại đối với hắn lật kéo cái bạch nhãn. Bên cạnh. Vi Lạc ôn nhu nói như vậy không được, chúng ta thi pháp khoảng cách không có xa như vậy, tối đa cũng liền đến lục khoảng 100 thước. Tính là Adele thăng vòng, vậy cũng chỉ có thể ở xa nhất 700 mễ vị trí phóng thượng bụi gai. Hoặc Tang nói không quan hệ, cũng có thể phóng, trọng điểm là làm kia một chút xài lang nhân nhóm chậm xuống đến, như vậy hỏa pháo liền có thể tập trung oanh tạc. Hắn nói như vậy, ngưng mắt nhìn phía phương xa, có thể nhìn thấy xài lang nhân nhóm chính đang ra sức chạy như điên. Mặc dù hẹp hòi sơn đạo đã để này 2.000 nhân rất là tụ tập, nhưng hắn nhóm đạn pháo quá ít, lãng phí không dậy nổi, cho nên, hắn còn cần những cái này kẻ địch lại tụ tập một chút. Adele đáp một tiếng, cùng mẫu thân mình cùng một chỗ, tính ra đối phương khoảng cách. Hoắc Tang lại quay đầu nhìn phía Helen, nói như thế này, ta dứt khoát liền đem đạo thứ nhất tường thành đại môn mở ra, người mang theo bọn lính quá khứ cùng bọn hắn vật lộn, tích góp từng tí một chút cùng xài lang nhân thực chiến kinh nghiệm, người cho rằng như thế nào. Helen gật đầu ân, có thể làm. Hưng Phong người bộ lạc nhân mã nhóm không cần lo lắng, nhưng lâu như vậy, binh lính của nàng nhóm quả thật không có nhiều cùng xài lang nhân tác chiến kinh nghiệm, còn cần thực chiến đến tiến hành ma hợp. Hai người nói chuyện ở giữa, xài lang nhân nhóm còn đang đến gần. Khoảng cách đã không sai biệt nhiều, Adele giơ tay lên, bắt đầu niệm tụng chú ngữ thi pháp. Rất nhanh, phía trước khe sâu bên trong 600 mễ đến 700 mễ vị trí bên trong, mảng lớn bùn đất quay cuồng lồi ra. Mà pháp bụi gai tiềm tàng này phía dưới, nhìn qua bộ dáng không hiện, nhưng đã giấu giếm sát khí. Xông qua đến xài lang nhân nhóm chút nào không đề phòng dẫm vào kia một chút bụi gai bên trong, mặc dù trên chân che kín thật dày vết chai cùng bộ lông, nhưng mãnh liệt đau đớn vẫn như cũ dẫn tới bọn hắn một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hàng thứ nhất xài lang nhân tốc độ không thể khống chế chậm xuống, mặt sau xài lang nhân nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh hình thành đáng sợ ủng chặn. Quan sát phía trước chiến trường. Hoắc Tang mở ra hệ thống, hạ lệnh nã pháo. Vì thế phía sau hắn tốn tổng cộng 6.000 tinh lọc đếm mới tạo tứ tỏa 3 cấp tháp đại bác, nhao nhao thay đổi pháo khẩu, nhắm phía trước ủng chặn xài lang nhân nhóm, đốt lửa nã pháo. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc nổ mạnh âm thanh lên, từng viên đạn pháo dừng ở phía trước bụi gai phía trên, tiếp lấy chợt nổ tung. Thoát phá mảnh đạn tại chiến trường thượng bay lượn quét ngang, dễ dàng liền xuyên qua một đám xài lang nhân thân hình. Nóng bỏng nhiệt huyết cùng với xài lang nhân nhóm thê lương kêu thảm thiết, tại đây phiến khe sâu bên trong liên tiếp, liêm miên không dứt, làm người ta tâm run rẩy, lại hình như mang theo như vậy một tia dễ nghe. Helen như sô-cô-la bình thường tinh tế hai gò má thượng nổi lên hai đóa hưng phấn đỏ hồng, giống như uống rượu quá độ. Nàng tóc dài màu trắng đỉnh, hai cái nhọn nhọn lang tai đột nhiên toát ra đến, khẩn trương bất an run rẩy, biểu thị công khai nàng lúc này thân thể đến cỡ nào hưng phấn. Đột nhiên. Nàng ôm lấy Hoắc Tang cánh tay, ôm tại chính mình trong lòng, run rẩy nói lớn như vậy pháo, còn có thể hay không nhiều đến một chút. Nếu như ta có những cái này, sau lại tấn công những thành thị khác, ta có thể. A, phía sau tháp đại bác bắt đầu thứ hai luân bắn một lượt, lại là 4 miếng đạn pháo phi bắn ra, tại dày đặc xài lang nhân đám người bên trong chợt nổ tung đến, bay vụt mảnh đạn đem vô số xài lang nhân thân thể xé nát. Nhìn kia huyết tinh một màn, Helen đột nhiên thân thể buộc chặt. Trong miệng phát ra một tiếng trường xuyễn, kích động đến không kềm chế được thật, Hoắc Tang, nếu như có thể có được nó, ta cái gì đều nguyện ý làm. Hoắc Tang cúi đầu nhìn phía nàng, liền thấy cái này nữ nhân lúc này đã khống chế không nổi biến thành bán lang nhân hình thái, không chỉ có đầu của nàng thượng dài ra màu trắng lang tai, nàng phía sau cái mông cũng đưa ra một đầu to lớn xóa tung đuôi chó sói, thậm chí hai cái tay đều biến thành móng vuốt sói hình dạng, chính là tay nàng cổ tay còn không có biến hóa. Vì thế nhìn qua liền giống như nàng đeo một đôi cực lớn móng vuốt sói bao tay, đang cùng Hoắc Tang làm nũng. Hắn ngóng nhìn cái cô nương này ánh mắt, giờ này khắc này, Helen đôi mắt thậm chí đều một mảnh mỏng nước, hiện lên nào đó hắn có chút quen thuộc quang mang. Thứ 1095 chương phấn khích thiên sứ chó. Hoắc Tang tiếu tiếu, duỗi tay tại nàng mũi nhỏ cắn câu một chút, cười nói đừng suy nghĩ, những cái này pháo tiêu hao còn rất đại, không chỉ là hỏa pháo tự thân, đạn pháo cũng là một cái đầu to. Hắn nói như vậy, nhìn kia một chút hỏa pháo, trên mặt khắc chế không nổi xuất hiện thịt đau đớn thần sắc như thế này đợi nổ không sai biệt lắm, những cái này pháo cũng phải dừng lại, chúng ta đắc dụng thấp hơn liêm phí tổn đi giải quyết những cái này xài lang nhân mới được. Helen nhẹ nhàng vuốt cằm, biểu thị lý giải, nhưng nàng khuôn mặt vẫn như cũ có mong chờ đợi tương lai, quốc gia này giàu có, mỗi chi quân đội, đều trang bị thượng như vậy hỏa pháo. Hoắc Tang vỗ vỗ bả vai của nàng, gật đầu, đồng ý nói nhất định như thế. Hai người cho nhau nhìn, có thể lúc này, phía sau hai người, Tô Thiến nhìn hai người bọn họ tương tác động tác, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa diễm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên tiến lên, chủ động đụng đến hai người ở giữa, cứng rắn đem hắn nhóm đẩy ra sau đó, song trường ôm lấy Hoắc Tang cánh tay, nói tiếp đừng nói chuyện phiếm á, mau nhìn, phía trước xuất hiện một cái đại gia hỏa. Hoắc Tang quay đầu, vọng hồi phía trước, liền thấy quả đúng như nàng lời nói, ở phía trước phương xài lang nhân đại quân mặt sau cùng, một cái gần ba thước cao lớn xài lang nhân, chính đang chậm rãi đi tới. Tại vừa rồi thời điểm hình thể của nó còn không có như vậy thấy được, nhưng mà, tại bước qua bụi gai, xài lang nhân đại bộ đội đều đi đến mặt sau, đại đa số xài lang nhân bởi vì hai chân cùng bắp chân bị thương, không thể không lỏm khỏm đi xuống thân thể, mà hắn lại gần như không bị thương chút nào, vì thế kia to lớn hình thể, liền không thể phòng ngừa bại lộ tại trước mắt mọi người. Không chỉ có là hình thể cùng bình thường xài lang nhân tạo thành thật lớn sai biệt, sau lưng của hắn còn cõng hai cây bị máu tươi nhuộm thành màu hồng cờ xí, phía trên đơn sơ vẽ loạn đầu sói hình dạng, tỏa ra đáng ghét ma pháp dao động. Mà tay hắn trung chỉ nắm vụt, càng là sâu và đen đến gần như tím bầm nhan sắc, làm người ta liếc nhìn một cái nhìn sang liền biết, kia tất nhiên không là chỗ tốt gì lý vũ khí. Nhìn đến cái thứ kia, Hoắc Tang ánh mắt vi hư, đã nhận ra thân phận của nó. Phất Lâm Đức, hoặc là dùng chuẩn xác hơn dịch âm tới nói, chính là xài lang nhân đốc quân. Cũng hoặc là, theo hắn sinh ra ngọn nguồn tới nói, thì phải là nha nặc cổ thần tuyển giả. Đây là khiêu chiến cấp bậc tại cửu trở lên cường đại sinh vật, bọn hắn có được đáng sợ đến cực điểm lực lượng, còn có thể so với ác ma cứng rắn da rẻ, người người đều là thực lực vượt qua lửa cự nhân cường giả. Mà đáng sợ nhất, còn không phải là bọn hắn cá thể sức chiến đấu, mà là bọn hắn thống ngự năng lực. Bọn hắn có thể chi phối bình thường xài lang nhân, bởi vậy bị nha nặc cổ coi như quan quân, bố trí tại mỗi một chi xài lang nhân đại quân bên trong, để mà chỉ huy bộ đội hành động, đồng thời cấp binh lính chung quanh nhóm để trấn sĩ khí. Bọn hắn sau lưng cờ xí thượng tỏa ra đáng sợ khát máu quang hoàn, này có thể cho khác xài lang nhân thực lực trở nên càng mạnh, còn nếu là gặp giải quyết không xong cường địch, bọn hắn cũng có thể tự mình ra trận, tướng địch nhân tê cái dập nát. Nhìn đến gia hỏa kia, Hoắc Tang ánh mắt vi hư. Vốn là đám này xài lang nhân liền bởi vì nha nặc cổ tồn tại, từ nhỏ giống như vậy cao lớn cường tráng, còn cầm lấy dầu có ma pháp lực lượng vụt, trừ phi người mặc bản đầu giáp, võ trang đầy đủ hơn nữa kinh nghiệm phong phú chiến sĩ lính già, bằng không một chọi một đều giải quyết không xong chúng nó. Nếu như lại trồng một vị xài lang nhân đốc quân, chiến đấu này lực liền càng phải thượng thiên. Cho dù là người mặc bản giáp cầm trong tay cự kiếm kỵ sĩ, một chọi một bên trong, cũng không tất có thể giải quyết được rơi một cái. Như vậy xài lang nhân, mặc dù là thân chịu trọng thương, cũng không phải là đất đen đại lục những cái này binh lính bình thường có thể giải quyết. Muốn đạt được luyện binh hiệu quả, phải trước cạn rơi ra hỏa kia. Như vậy nghĩ, hắn giơ tay lên, vừa muốn hôn tự ra tay, dùng ma năng bạo đem cái thứ kia giải quyết hết, đáy lòng lại đột nhiên vang lên tô người pháp la âm thanh chủ nhân, ta đi chém giết nó. Nàng âm thanh run rẩy, hiển nhiên kích động đến không được, âm thanh bên trong mang theo khát vọng mãnh liệt. Hoắc Tang quay đầu nhìn phía nàng, nhìn nàng kia đem toàn thân trên dưới bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua uy phong lẫm lẫm đen nhánh áo giáp, kìm lòng không được liền tại nghĩ, nàng khôi giáp dưới hiện tại mang khuếch trương khẩu khí, nhũ kẹp, nhét đít hạt châu cùng trứng dung bộ dáng. Có thể chứ, hắn hỏi. Sẽ thắng, tô người pháp la mở miệng, như thế bảo đảm nói. Tốt, vì thế Hoắc Tang gật đầu, đi thôi. Tô người pháp la sau lưng chợt mở ra một đôi màu đỏ thẫm cánh chim. Kính phong tự sau lưng của nàng phun ra ngoài, đẩy thân thể của nàng về phía trước đáp xuống. Hoắc Tang nhìn bóng lưng của nàng, có cảm giác giờ này khắc này, tốc độ của nàng so với phía trước còn phải nhanh hơn một chút, quả thực giống như một chi rời cung mũi tên nhọn, thẳng tắp đâm về phía kia xài lang nhân đốc quân thân thể. T. Theo kia chói tai xé gió âm thanh, xài lang nhân đốc quân ngẩng đầu nhìn phía hướng đến tô người pháp la, trong tay ám tự sắc vụt mãnh hướng lên phía trên vung lên, đánh tới hướng cái này đọa thiên sứ đầu. Nhưng mà, rõ ràng lao xuống thời điểm đã thêm đến cao nhất tốc, có thể tại đây một giây, nàng lại giống như một cái nhanh nhạy chim chóc, hai cánh nhẹ nhàng một cánh, cả người liền trượt thẳng tắp hướng lên lạp thăng, tránh thoát một kích này. Mà ở tiếp theo cái chớp mắt, nàng lại đột nhiên bằng cao tốc độ xuống rơi, trong tay cự kiếm bốc lên màu đỏ thấm ngọn lửa, bổ chém vào kia xài lang nhân đốc quân cường tráng trên thân thể. Kia cao thấp nhiều lần lặp đi lặp lại động tác nhanh nhạy đến cực điểm, liền giống như nàng tự thân thể trọng. Còn có nàng mặc cái kia thân đen nhánh dày thực bản giáp căn bản cũng không có tí tẹo sức nặng, cũng không có tí tẹo quán tính giống như, có thể tùy thời tự do thay đổi phương hướng của mình. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, nhìn tô người pháp la động tác, não bộ bên trong dần dần toát ra một cái lớn mật ý nghĩ hình như, tổ người Pháp La thực lực, xác xác thật thật đang tại trở về đỉnh phong. Thậm chí, có thể phải so nàng chân chính đỉnh phong thời kỳ, còn muốn càng mạnh. Nhờ vào trật tự chư thần chúc phúc, các thiên sứ có được đa nguyên vũ trụ tốc độ nhanh nhất, này làm cho các nàng tại đối mặt bất kỳ cái gì loại hình kẻ địch thời điểm, đều có thể tại tự bảo vệ mình đồng thời, thành thạo tìm được biện pháp giải quyết. Tổ người Pháp La đang thay đổi thành đoạ thiên sứ sau đó, liền mất đi này nhất chúc phúc. Mặc dù nàng theo sau liền mặc giày luyện ngục bản giáp, cự kiếm thượng cũng giấy lên uy lực vô cùng địa ngục hỏa diễm, có thể tốc độ của nàng, xác xác thật thật là thấp xuống một cấp bậc. Tuy rằng như trước rất nhanh, nhưng dù sao không so được chân chính thiên sứ. Này vẫn là làm Hoắc Tăng có chút tiếc nuối một việc, nhưng hôm nay nhìn đến, tốc độ của nàng, hình như chính đang khôi phục. Trật tự lực lượng của chư thần, đang tại trở lại trên thân thể của nàng sao? Vẫn là gần bởi vì, nàng hôm nay phá lệ phấn khích. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể nghẹn, dù sao vị này thiên sứ bên trong thân thể mang kia một ít đồ chơi sự tình, hắn cũng chỉ có thể cùng chính mình thân cận nhất một chút người nói, không thể cùng người khác giảng nhiều lắm. Hắn bảo trì nghiêm túc biểu cảm, nhìn phía trước, liền thấy rất nhiều xài lang nhân lấy ra đơn sơ ném đá tác, ném tới không trung, tính toán quấy nhiễu tổ người Pháp La động tác. Nhưng đáng tiếc, so với chuyên môn bị chúc phúc quá vụt, những cái này ném đá tác cũng không có bất kỳ cái gì ma pháp lực lượng, văng ra tảng đá cũng tất cả đều là phàm tục vật phẩm, cho nên mặc dù may mắn đập trúng tổ người Pháp La, cũng chỉ là tại nàng khôi giáp thượng bộc phát ra đinh đinh đang đang một trận giòn vang, cũng không thể thật quấy nhiễu được nàng bao nhiêu. Mà đem so với phía dưới, nàng một lần lại một lần rơi xuống, thiêu đốt cự kiếm mỗi lần chém vào kia xài lang nhân đốc quân trên người, đều có thể cho hắn mang đến sâu đủ thấy xương vết thương chí mệnh. Tên gia hỏa này gầm nhẹ, rít gào vung vẩy vụt phản kích, ám tử sắc vụt cũng có mấy lần đánh trúng tổ người Pháp La, mà pháp lực lượng ăn mòn tiến vào nàng khôi giáp nội bộ, phá hỏng thân thể của nàng. Nhưng mà, bây giờ nằm ở cực đoan phấn khích dưới trạng thái tổ người Pháp La, hoàn toàn không thấy rớt này một chút vết thương nhỏ. Nàng dựa vào chính mình tốc độ cao, một lần lại một lần phát động công kích, giống như không muốn sống người điên giống như, liền muốn đưa cái này xài lang nhân đốc quân lấy cái chết. Tại nàng liều mạng công kích phía dưới, cũng không lâu lắm, đáng sợ kia xài lang nhân đốc quân kêu rên một tiếng, ngã xuống đất. Hắn sau lưng thượng cờ xí cũng không tiếp tục sáng lên, khát máu quang hoàn hiệu quả biến mất, làm xung quanh xài lang nhân nhóm, nhanh chóng đều khôi phục lại bình thường trạng thái. Không có làm bất kỳ cái gì ngoài định mức dừng lại. Cái này đoạ thiên sứ tiếp lấy xoay người, hai cánh rung lên, hướng tường thành bên trên một đường bay nhanh trở về, rơi xuống Hoắc Tang bên cạnh. Tuy rằng kỳ thật bị kia xài lang nhân đốc quân phản kích đánh cho bên trong thân thể có chút vết thương nhẹ, nhưng phấn khích đến mấy giờ nàng lại hoàn toàn không thấy thương đau đớn, tựa như không bị thương chút nào giống như, đứng ở trước mặt hắn. Hoắc Tang đối với nàng khen ngợi gật đầu, đồng thời dưới đáy lòng hỏi ngươi vừa rồi tốc độ như thế nào nhanh như vậy. So bình thường nhanh không ít. Trật tự lực lượng của chư thần, tại dần dần trở lại ngươi bên trong thân thể sao? Thứ 1096 chương tiểu đồ chơi cùng tha lỗi nữ tu sĩ. Tổ người Pháp La lắc đầu, đồng dạng dưới đáy lòng tâm linh kết nối bên trong, đối với hắn nói không phải là, chủ nhân, chỉ là của ta cảm giác, cơ thể của ta tại run rẩy. Mang mấy thứ này, ta cảm giác rất hưng phấn, máu của ta giống như là đang thiêu đốt, lực chú ý của ta cũng so bất cứ lúc nào đều càng thêm tập trung, ta... Nàng mồm to thở hổn hển, dưới đáy lòng tiếp tục nói ta cảm giác, ta tiến vào chưa bao giờ có trạng thái tột cùng. Hoắc Tang khẽ nhíu mày, nhìn nàng kia thể năng của ngươi tiêu hao đâu này. Tổ người Pháp Roi giật mình, gật đầu quả thật càng lớn hơn một chút, nếu như là ác chiến lời nói, quả thật không bằng bình thường trạng thái. Nàng âm thanh bên trong mang một chút không tình nguyện, giờ này khắc này, liền nàng mình cũng không có ý thức đến, mình đã mê luyến liên tục đeo những cái này tiểu đồ chơi cảm giác. Còn tại theo bản năng vì chính mình tìm kiếm lý do, tiến hành che lấp. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu, cũng không thèm để ý vậy ngươi trước hết một mực mang A, thích ứng một chút, nghĩ biện pháp giảm nhẹ một chút thể năng tiêu hao. Hy vọng tại sao đối mặt nha nặc cổ thời điểm mấy thứ này có thể có hiệu quả. Tổ người Pháp La mắt sáng lên, tiếp lấy gật đầu ân, tốt, chủ nhân. Cảm nhận theo nàng tâm linh kết nối bên trong truyền đến cỗ kia nhảy nhót, Hoắc Tang vuốt cằm, cũng không nhiều nói. Nghe tổ người Pháp La hưng phấn và ồ ồ tiếng hô hấp, hắn não bộ bên trong đột nhiên toát ra một cái lớn mật đoán nghĩ rốt cuộc là tổ người Pháp La bản thân mới tốt, dẫn đến nàng tại đeo những cái này tiểu đồ chơi thời điểm cũng đủ hưng phấn, linh hồn cùng thần kinh đều cũng đủ nhanh nhạy, vẫn là tứ cấp tu đạo viện địa lao xuất phẩm tiểu đồ chơi bản thân, liền có đầy đủ này nhất hiệu quả đâu này. Dù sao lý luận đi lên giảng, những cái này từ cấp tu đạo viện địa lao xuất phẩm tiểu đồ chơi, đã có kích phát bị dạy dỗ người thân thể độ nhạy cảm công năng, cho nên. Giống tổ người Pháp La như bây giờ, thông qua gấp bội tiêu hao thể năng, đến tăng cường chính mình trong thời gian ngắn tính dễ nổ sức chiến đấu hiệu quả, có thể hay không tại tha lỗi nữ tu sĩ nhóm trên người cũng phục khắc một lần đâu này. Tu đạo viện không phải là hoàn mỹ vô khuyết thiên đường, cũng có thật nhiều nữ tu sĩ khắc chế không nổi dục vọng của mình, phạm phải sai lầm. Hoặc là, một chút vốn phạm phải sai lầm nữ tính, cũng sẽ chọn thành kính quy theo tu đạo viện, lấy hầu hạ sinh mệnh nữ thần, vì này mà chiến phương thức tha lỗi, hy vọng có thể tại sinh mệnh phần cuối đến trước khi tới, được đến nữ thần khoan thứ lỗi. Mà những cô nương này, liền sẽ bị Hoắc Tăng tạm thời sắp xếp tha lỗi nữ tu sĩ bộ đội, một mặt học tập nữ thần tư tưởng, một mặt rèn luyện chính mình năng lực chiến đấu, để rửa cả trên thân thể của mình tội nghiệt. Thân thể của các nàng tâm trạng thái cùng tô người Pháp La đều rất có cùng loại, theo mà bây giờ thấy tô người Pháp La biểu hiện, hắn liền tránh không được nghĩ đến, đem những cái này thành quả tại tha lỗi nữ tu sĩ nhóm trên người phục khắc. Ân, đáng giá thử một lần. Đáng tiếc, tạm thời không thời gian đi thử một chút. Đợi bên này chiến tranh sau khi chấm dứt, tại kể lại suy nghĩ chuyện này a. Áp chế những cái này kỳ quái ý nghĩ, tầm mắt của hắn thấy lại về phía trước phương chiến trường, chợt nghe Helen mở miệng nói xài lang nhân nhóm sĩ khí mau hỏng mất, chúng nó không dám tiếp tục về phía trước. Nếu không liền hiện tại, chúng ta mở cửa thành ra, làm bọn lính tuôn ra đây. Hoắc Tăng gật đầu có thể làm, đi thôi. Nói, hắn khống chế tu đạo viện hệ thống, đình chỉ pháo kích, sau đó sau khi mở ra một đạo tường thành đại môn. Helen đối với phía sau hạ lệnh, hơn 1000 danh cầm thương bộ binh sớm đợi được đói khát khó nhịn, lúc này lập tức sơn hô hải khiếu, cầm trong tay trường thương dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía trước điên cuồng tuôn ra. Bọn hắn chỉ trải qua đơn giản huấn luyện, lấy 3 vị trường thương tay làm một tổ, tam tổ làm một ban, xứng một cái lớp trường xem như chỉ huy viên, phối hợp với nhau che giấu tác chiến. Tuy rằng những cái này ra hỏa khuyết thiếu trang bị, tính kỷ luật cũng không có như vậy chân, nhưng có tổ chức tốt xấu quá vô tổ chức, bọn lính trường thương ba cái cùng nhau đâm tại kia một chút xài lang nhân trên người, kim loại đầu thương đâm rách da của bọn hắn mau, xâm nhập huyết nhục bên trong, rất nhanh làm một đám xài lang nhân huyết lưu như chú, thân chịu trọng thương. Hoắc Tăng mắt lạnh nhìn đây hết thảy, quân đội cần phải thực chiến kiểm nghiệm, mới có thể hoàn thành lột xác, cho nên mặc dù có người bị xài lang nhân vụt đánh trúng, thân chịu trọng thương. Hắn cũng không có cung cấp bất kỳ cái gì trợ giúp, liền nhìn những cái này bộ đội có thể hay không đem trong thường ngày huấn luyện thành quả phát huy ra đến, đem cuối cùng dư thừa những cái này xài lang nhân giải quyết. Vạn hạnh, những binh lính này không để cho hắn thất vọng, bị thương rất nhanh bị chuyển đến phía sau, còn lại người tiếp tục dùng trường mâu công kích kia một chút xài lang nhân nhóm, mở rộng chiến quả. Vốn là, rất nhiều xài lang nhân cũng đã lúc trước bụi gai cùng pháo kích bên trong thân chịu trọng thương, toàn dựa vào một cỗ khát máu xúc động chống đỡ. Hiện tại đốc quân chết rồi, khát máu quang hoàn không có, bọn hắn một đám lập tức đều suy nhược xuống, mặc dù còn hơn xa ở tầm thường nhân loại chiến sĩ, lại cũng mất cái loại này tính áp đảo thực lực. Rất nhanh, cuối cùng dư thừa mấy trăm xài lang nhân cũng bị đánh tan. Một chút xài lang nhân thậm chí bắt đầu xoay người chạy tán loạn, nhưng mà hoành ở hậu phương bụi gai ngăn chờ bọn hắn bước chân, làm bọn hắn tốc độ chạy trốn cũng thong thả đến cực điểm. Helen theo sau hạ lệnh, làm kỵ binh bộ đội xuất động. Đồng thời Vi Lạc cùng Adele mẹ con hai người thu hồi kia bụi gai, làm chiến mã nhóm không đến mức bị thương. Tốc độ cao kỵ binh bộ đội đuổi kịp những cái này đào binh, cuối cùng, tập kích chi này xài lang nhân bộ đội bị tiêu diệt được sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Chiến hậu, Helen an bài bọn lính dọn dẹp chiến trường, nhất là cẩn thận thu hồi kia một chút xài lang nhân nhóm bỏ lại vũ khí. Đất đen đại lục khuyết thiếu kim loại, những cái này chưa từng để vực sâu mang qua kim loại vũ khí tự nhiên không thể lãng phí. Càng huống chi mấy thứ này còn mang lên ma pháp lực lượng, giá trị liền càng thêm ngẩng cao. Tu đạo viện tự thân liền có thợ rèn trải kiến trúc, quăng vào đi luyện một phen, có thể làm thành vô số mũi thương, để mà võ trang bên ta đám binh sĩ. Hoắc Tăng cũng mở ra hai cánh, rơi xuống phía dưới, tự mình đem vị kia xài lang nhân đốc quân trong tay ám tử sắc vụt nhặt lên, chuẩn bị đi trở về tự mình đem nó luyện rơi, làm thành vũ khí. Khi hắn đem cái này vũ khí thu vào chính mình thư nguyên túi bên trong thời điểm, đáy lòng của hắn đột nhiên truyền đến vưu tháp âm thanh chủ nhân, mau đến mặt sau, một cái tự xưng ha kéo cái gì người đột nhiên đến đây, nói muốn gặp ngài. Lúc này, vưu tháp đang tại thiết lang yếu tắc phía sau tu đạo viện, dùng nàng năng lực của mình, bảo đảm thợ rèn trải xuất phẩm mỗi một món vũ khí đều cũng đủ sắc bén. Bất qua tu đạo viện nội viện vị trí, cùng yếu tắc xử lý đất công điểm vốn là gần sát lấy. cho nên hiện tại, nếu là bộ chỉ huy đến đây khách không mời mà đến, nàng cũng có thể thứ nhất thời phát hiện. Nàng âm thanh hơi lộ ra lo lắng, nghe thấy này, Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, tiếp lấy lông mày gắt gao nhéo lên. Hà kéo cái gì, đầu kia Kim Long. Hắn như thế nào đi tới nơi này? Hoắc Tăng lần này không nghĩ hướng quốc tế thế giới cầu viện, phòng đúng là Kim Long nhóm yêu thích ngang ngược can thiệp. Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, nha nặc cổ quân đội ầm ĩ lớn như vậy, luôn sẽ có đất đen đại lục phía nam tiểu quốc không chịu nổi, hướng quốc tế thế giới phát ra cầu cứu, sau đó, Kim Long nhóm sẽ bị tất nơi này tình báo. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được một tiếng thở dài. Quên đi, vốn là đây cũng là tình huống bình thường. Càng huống chi, quyết chiến lập tức lại bắt đầu. Phía sau tính là tiết lộ, Kim Long nhóm cũng không kịp điều khiển chính mình đại quân. Chính là ha kéo cái gì, hắn vẫn phải là tự mình đi ứng phó một chút. Như vậy nghĩ, hắn xoay người, mang theo tổ người Pháp Roi cùng hướng về phi, lướt qua tường thành, xuyên qua ngã tư đường, một đường đi tới nơi này yếu tắc xử lý công điểm bên trong, liền thấy tại đơn sơ gian phòng nhỏ bên trong, ha kéo cái gì chính đứng ở nơi này, mà Vưu Tháp cùng Anna Tư Tháp Tây Á hai vị ma nữ, đang cùng hắn giằng co. Gian phòng bên trong không khí cơ hồ muốn hạ thấp đến băng điểm, đồng thời nhiệt độ không khí cũng vật lý ý nghĩa thượng hạ thấp băng điểm, làm người ta cảm giác có chút rét lạnh. Hà kéo cái gì khuôn mặt có rõ ràng không khỏe, nhìn đến Hoắc Tang, hắn cường chống đỡ ra một cái nụ cười. Hoắc Tang bá tước, không cần thiết như vậy không chào đón ta đi. Hoắc Tang mặt không đổi sắc, người tới là khách, chỉ tiếc nơi này thuộc về tiền tuyến, chiến sự khẩn cấp, sợ là chúng ta không có dư thừa tinh lực chiêu đãi ngài. Hắn không có chỉ hoãn. Biết đầu này Kim Long nghĩ thảo luận cái gì, nói thẳng, trực tiếp liền mở ra đề tài. Mà ha kéo cái gì cũng không có tiếp tục ngụy trang chính mình nụ cười, hắn biểu cảm dần dần thu liễm, một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tang. Hoắc Tang bá tước, ngài lần này sở tác sở vi, nhưng có một chút không quá phù hợp quốc tế thế giới đối với ngài nhất quán ấn tượng. Vực sâu lãnh chúa xâm nhập, lớn như vậy sự tình, phải làm toàn bộ thế giới đoàn kết, cộng đồng chống cự. Thứ 1097 chương hủy diệt thế giới cự long chiến tranh. Hoắc Tang mặt không đổi sắc, không phải là như thế, hà kéo cái gì tiên sinh, vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc xâm nhập thời điểm Lê Bối Nhĩ Cảng vẫn chưa hướng bất kỳ quốc gia nào cầu viện, liền độc lập giải quyết rồi lần đó nguy cơ. Hà kéo cái gì sắc mặt nghiêm túc, có thể cũng không hoảng loạn, có thể lừa gạt ba đặc bất quá là một cái vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật, tùy tiện cái nào truyền kỳ cấp bậc cường giả đều có thể giải quyết hắn. Nha nặc cổ nhưng là hung danh vang vọng đa nguyên vũ trụ đáng sợ tồn tại, chết tại tay hắn trung truyền kỳ cường giả, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu. Hai người căn bản không phải là một cái phương diện thượng kẻ địch, này, chẳng lẽ có thể quơ đũa cả nắm sao? Hoắc Tang còn chưa lên tiếng, ý thức của hắn không gian bên trong, liền vang lên lừa gạt ba đặc nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Tên hỗn đản này, ta tốt xấu xử lý một chi hoàn chỉnh liệp sát tiểu đội. Cái này vực sâu lãnh chúa giờ này khắc này phẫn nộ đến cực điểm, nhưng hắn vẫn cũng không có gì sức mạnh phát tiết. Dù sao thực lực của hắn xác xác thật thật xa không bằng nha nặc cổ, lúc trước hắn xử lý chi tiểu đội kia cũng phi truyền kỳ cường giả, chính là đều cầm đến riêng phần mình nghề nghiệp 20 cấp tư cách bình định thôi. Hắn vốn định tại bản thân vũ khí sau khi luyện thành, liền đi chém giết một vị chân chính truyền kỳ cường giả, lấy truyền kỳ máu đặt vững uy danh của mình, kết quả ở trước đó lại bị Hoắc Tang đoạt trước. Đem xong đầu kiếm luyện thành thần khí, thành nó máu của mình. Mỗi khi nghĩ vậy việc, lừa gạt ba đặc đều cảm giác biệt khuất đến cực điểm, bây giờ bị ha kéo cái gì trong lúc vô tình vũ nhục một phen, tự nhiên khó có thể kiềm chế lửa giận trong lòng. Câm miệng, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Hoắc Tang dưới đáy lòng mắng một tiếng, trên mặt biểu cảm không thay đổi, nhìn trước mặt ha kéo cái gì, thần sắc thản nhiên tại ta nhìn đến, đều giống nhau. Không giống với, ha kéo cái gì nói. Lê Bối Nhĩ Cảng có lai kéo ngân thủ cùng ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi hai vị nữ sĩ, tự nhiên không cần hướng toàn bộ thế giới cầu viện, bản thân nó chính là thế giới trung tâm một trong. Nhưng địa phương khác, ví dụ như 2 năm trước, bà La đối mặt vực sâu lãnh chúa xâm nhập thời điểm, hướng toàn bộ thế giới cầu viện, mới là cử chỉ sáng suốt, nơi này tình cảnh cùng bà La càng tương tự, đối mặt tình huống càng khó khăn, cho nên cũng nên hướng quốc tế thế giới cầu viện. Hoắc Tang lắc đầu không, trong này đối với tình huống đơn giản hơn. Hà kéo cái gì thẳng tắp theo dõi hắn vì sao? Nơi này không có cổ thần thức tỉnh, chỉ có một cái vực sâu lãnh chúa. Hoắc Tang nói, hơn nữa, ta tại nơi này. Hà kéo cái gì sừng sốt một chút, mà Hoắc Tang giơ cao lồng ngực, cư dân của bổn địa đã hướng ta cầu viện, làm một cái thầy tu, ta sẽ giúp trợ bọn hắn tiêu diệt nha nặc cổ cùng hắn đại quân, bởi vậy, người bản địa liền không cần làm phiền nước khác hưng sư động chúng, đem quân đội phái đến mảnh đất này phía trên. Gian phòng bên trong không khí lâm vào nhất túc, Hà Kéo cái gì nhịn không được cười lạnh một tiếng, đây chính là nha nặc cổ. Hoắc Tang lắc đầu, bất quá là một đầu lớn một chút chó dữ thôi. A, Hà Kéo cái gì đánh xuống tay áo, xoay người rời đi, tính là ngài nói như vậy, Kim Long cũng không có khả năng đối với sắp bùng nổ tại mảnh đất này thượng chủ nghĩa nhân đạo tai nạn làm như không thấy. Kim Long hạm đội đã ở trên đường, chúng ta sẽ ở ngài ngà voi loan cảng đổ bộ, đến lúc đó, còn cần xin ngài cấp một chút thuận tiện. Hoắc Tang không chút nào hoảng, nhỏ giọng nói, ngài muốn nhắc lên Cự Long chiến tranh sao? Cự Long chiến tranh, ngón tay Kim Trúc Long cùng ngũ sắc Long ở giữa toàn diện đối kháng, cũng là đủ để hủy diệt thế giới, dẫn đến trật tự chư thần nổi giận chiến tranh. Bây giờ, Kim Long đế quốc cùng Hồng Long đế quốc xa xa rằng co, song phương dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, hơi chút giấy lên một điểm xung đột manh mối, liền đều có khả năng đem toàn bộ thế giới kéo vào hủy diệt hoàn cảnh. Biết Hoắc Tang đã nói sự tình hoàn toàn là có khả năng, Hà Kéo cái gì rời đi động tác cứng đờ, tiếp lấy cứng cổ, lại không có cái gì tao nhã cùng thong dong đáng nói thiếu tại nơi này nói chuyện giật gân, Kim Long nhóm đây là tại đối kháng không đáy vực sâu ác ma, là được đến chư thần đặc biệt cho phép hành động. Hoắc Tang lắc đầu, không, ta tại nơi này, cho nên người bản địa có năng lực giải quyết nguy cơ lần này, không cần Kim Long động thủ. Hà Kéo cái gì còn nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng Hoắc Tang đã sớm mở miệng, nếu là Kim Long nhóm tiếp tục hành động, kia đây không thể nghi ngờ là một hồi xâm lược. Bị trà đạp người bản địa, chỉ sợ cũng chỉ có thể hướng Hồng Long nhóm tìm kiếm che chở. Hà Kéo cái gì đi, là bị Hoắc Tang tươi sống khí đi. Đầu này Kim Long phẩy tay áo bỏ đi, Hoắc Tang rất lễ phép tiễn khách. Sau đó liền dẫn mê muội nữ môn trở lại tu đạo viện nội viện bên trong. Anna Tư Tháp Tây Á kéo cánh tay của hắn, dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn, thần sắc bên trong mang theo một chút khó chịu. Nàng ngẩng lên tinh xảo gương mặt nhỏ, che lấy miếng vải đen đôi mắt nhìn phía Hoắc Tang con ngươi, môi nhúc nhích, rồi dám có một thời gian, mới nhẹ giọng mở miệng nói, chủ nhân, đầu kia Kim Long có chút kiêu ngạo, có lẽ chúng ta không nên thả hắn đi. Hà Kéo cái gì tình huống thật? Hắn tự nhiên cũng sớm đã báo cho biết các vị ma nữ, làm cho các nàng đều đã có giải, phòng ngừa bởi vì phán nhầm thân phận của đối phương, mà làm ra sai lầm hành động. Vạn hạnh đến nay, các nàng cũng không có làm ra cái gì không lý trí xúc động hành vi. Nghe nàng đã vậy còn qua nói, Hoắc Tang biểu cảm khẽ động ân. Vì sao? Anna Tư Tháp Tây Á nói, bi quan phỏng chừng, chúng ta khả năng còn muốn ít nhất một tuần thời gian, mới có thể tiêu diệt nha nặc cổ, giải quyết nơi này nguy cơ. Nhưng mà, hắn hiện tại trước tiên trở về, báo cho Kim Long nhóm tình huống của bên này, bọn hắn ý thức được không đúng, tăng nhanh quân đội hành động tiến độ lời nói, vạn nhất thường tại nha nặc cổ bị tiêu diệt phía trước đổ bộ, liền có đầy đủ lý do tham gia đến trận chiến tranh này bên trong. Đến lúc đó, chúng ta liền nằm ở bị động. Nàng như thế lo lắng nói, nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng cười yên tâm, cái này không cần lo lắng, Kim Long hạm đội tính là xuất động, cũng tới không được nhanh như vậy. Dù sao, bọn hắn cũng phải lo lắng Hồng Long nhóm hướng đi. Kim Long cùng Hồng Long hai đại đế quốc, là thế giới này hai cực, riêng phần mình mỗi một cử động, đều bị đối phương nhìn tại trong mắt, ai cũng không dám dễ dàng có điều hoạt động. Tại hai đại cực quyền ở giữa, Hoắc Tang liền có thể lấy dạo chơi, vì thế lực của mình tranh thủ thở gấp cùng trưởng thành thời điểm. Mặc dù giống như nhảy múa trên lưỡi dao, nhưng tại cái này thời đại, cũng là không thể phòng ngừa sự tình. Loại này cơ hội nháy mắt lướt qua. Hai cực rằng co không có khả năng quá mức lâu dài. Biết rõ trò chơi bối cảnh hắn, có tin tưởng cân bằng tốt đây hết thảy. Anna Tư Tháp Tây Á nhăn lại dễ nhìn lông mày, nếu Hoắc Tang nói như vậy, nàng cũng không có kiên trì nữa. Chính là nhìn Hà Kéo cái gì biến mất phương hướng, tâm cao khí ngạo băng xương vu nữ nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, lần sau hắn còn dám lớn lối như vậy, ta đem hắn làm thịt. Một đầu Kim Long đầu, sẽ là chủ nhân ngài hoàn mỹ cất chứa phẩm. Bên cạnh, Vưu Tháp khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng khuyên nhủ, đừng nói như vậy, hiện tại chúng ta không nên cùng Kim Long nhóm toàn diện khai chiến. Hoắc Tang vừa muốn nói gì, chỉ thấy Anna Tư Tháp Tây Á lông mày nhướng lên, ngữ khí dần dần nghiêm khắc, ta cùng chủ nhân đang thảo luận truyền kỳ bên trên sự tình, ngươi chen miệng gì? Không nên dùng ngươi cái loại này kẻ yếu tư duy, đến đo lường được chúng ta phương thức làm việc. Giọng nói của nàng thỉnh khí lăng người, thực không khách khí. Vưu Tháp sắc mặt trắng nhợt. Những lời này cho chúng nàng chỗ đau, làm nàng nhất thời thậm chí không nói tiếng nào có thể phản bác. Hoắc Tang nhíu mày, nhìn về phía Anna, âm thanh dần dần nghiêm khắc, Anna Tư Tháp Tây Á. Vốn là bởi vì ha kéo cái gì đến, hắn liền nín một bụng tức giận, hiện tại nhìn băng xương vu nữ lại tại nơi này trở nên gay gắt ma nữ nhóm nội bộ mâu thuẫn, lập tức có chút khắc chế không nổi. Hắn gọi thẳng kỳ danh, tại trong thường ngày, hắn bình thường đều tên gọi tắt nàng vì Anna. Như xương hô này, làm băng xương vu nữ thân thể cứng đờ, theo sau ngẩng đầu, ngữ khí có chút hoảng loạn chủ nhân. Hoắc Tang hít sâu một hơi, áp chế cơn tức, nại tính tình, nói tu đạo viện bên trong, không cho phép muốn làm thực lực vi tôn một bộ này. Các ngươi đều là ma nữ, đều là giống nhau, không có bình cảnh cùng giới hạn, chính là theo ngày xưa kẻ chi phối nhóm chỗ đó phân đến phân lượng khác biệt mà thôi, điểm này, người không ý thức được sao? Thực lực mạnh yếu, chẳng qua là ta tìm được đối ứng ngày xưa kẻ chi phối, sau đó tinh lọc một lần sự tình. Đoàn kết cùng trung thành, mới là ta càng coi trọng sự tình. Hắn như thế trầm giọng nói, theo rất cao góc độ quan sát đây hết thảy. Băng xương vu nữ cúi đầu, song chân khép lại, biểu cảm nhu thuận, đáp một tiếng ân, đã biết, chủ nhân. Nàng hình như thật ý thức được sai lầm, đang tại nghĩ lại. Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía một bên khác, liền thấy Vưu Tháp cúi đầu, sắc mặt mắt thường có thể thấy được ảm đạm. Thứ 1098 chương thiên sứ chó miệng nhỏ. Hoắc Tang trong lòng thở dài, duỗi tay đem ngọn gió ma nữ ôm đến trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát Hani, không cần nản lòng, đây càng phần nhiều là một cái vận khí thượng sự tình, dù sao đến bây giờ, ta đều thực không hay ho không có gặp vị kia, đem ngươi phân liệt đi ra vị kia ngày xưa kẻ chi phối, không phải sao. An tâm, chờ chúng ta gặp được tha, ngươi cũng có khả năng trở thành giống hai đi cường đại như vậy ma nữ. Trước mắt đến nhìn, ngày khác tháp trở nên mạnh mẽ chi lộ không thể phục chế. Dựa vào tu đạo viện tiến hành trở nên mạnh mẽ, tốc độ lại quá chậm, kỳ thật đã không tính là chậm, nhưng chung quy cùng không lên Hoắc Tang tọa lửa mũi tên thăng cấp bộ pháp. Cho nên trước mắt mà nói, muốn cho ma nữ nhóm trở nên mạnh mẽ, có thể đi, cũng chỉ có hai đi trở nên mạnh mẽ chi lộ. Nhưng, ở trước đó, hắn còn phải trước cân bằng tốt tu đạo viện mâu thuẫn. Hắn ôm Vưu Tháp, giọng ôn nhu an ủi, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Ma nữ nhóm có thể người người cũng không phải là cái gì nhân vật dễ đối phó, đã từng Celine có thể đem khác 6 vị ma nữ đoàn kết tại chính mình dưới trướng, bản thân cũng đã là một cái kỳ tích, có thể mặc dù như thế, các nàng ở giữa kỳ thật vẫn như cũ mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, tranh giành tình nhân, đoàn thể nhỏ không ngừng. Hiện tại băng xương vu nữ gia nhập tiến đến, trông cậy vào các nàng bảy có thể hòa hợp tiếp nhận cái này tân tìm muội, tự nhiên là không quá khả năng. Mà trông cậy vào nhất quán một mình hành động băng xương vu nữ. Đột nhiên tiếp nhận bảy tỷ muội, đại bộ phận cũng đều so nàng yếu, cũng là một kiện làm cao ngạo nàng cảm thấy có chút khó khăn sự tình. Trước mắt có nha nặc cổ uy hiếp gần ngay trước mắt, hắn tạm thời không có biện pháp phân tâm xử lý việc này. Nhưng đợi nơi này toàn bộ kết thúc, hắn phải thật tốt tìm một cái thời gian, đem đây hết thảy giải quyết mới được. Trong lòng hắn là như thế này nghĩ, mà ở hắn trong lòng, Vưu Tháp đã nắm chặt quả đấm, màu tím hồng móng tay đâm rách bàn tay mình tâm thịt, cơ hồ muốn chảy ra máu. Bầu trời trung bay đến bao nhiêu mây đen, che khuất thái dương, không khí nhất thời có chút nặng nề, làm người ta thở không nổi. Thời gian mỗi ngày về phía trước, trong chớp mắt, một tuần thời gian đã qua. Hoắc Tang muốn đạn pháo đã đến tiền tuyến, tàu chuyên chở đưa đến ngà voi loan cảng sau đó, hai đi tự mình mang theo một chi thuần túy từ chiến đấu nữ tu sĩ tạo thành vận chuyển đội ngũ, đi đến thiết làng yếu tắc, đem vật tư đưa đến nơi này, theo sau liền không có rời đi, mang theo nữ tu sĩ ở lại nơi này. Chuẩn bị cùng hắn đang chống cự vực sâu lãnh chúa. Đồng thời, ngài khắc tháp cũng đồng dạng truyền tống đến nơi này. Không chỉ có là làm một cái cường đại sức chiến đấu, cũng là xem như sức sản xuất. Theo nha nặc cổ dưới trướng xài lang nhân chỗ đó thu được đến vụt, cũng cần nàng mãnh liệt nhưng tinh chuẩn ngọn lửa, mới có thể làm được vừa mới hòa tan, luyện thành bọn hắn muốn hình dạng, đồng thời lại không đến mức phá hỏng bên trong vốn là chất chứa ma pháp lực lượng. Bằng thấp hao tổn, đem chúng nó chế tạo thành thích hợp nhân loại sử dụng ma pháp vũ khí. Tuy rằng Hoắc Tang tại nơi này kiến tạo 3 cấp thợ rèn trải, nhưng hắn bản nhân dù sao không có biện pháp một mực ở lại nơi này, thân lực thân vì thế ngài khắc tháp liền sung phong nhận việc, đảm đương lên thợ rèn chức trách. Bọn hắn bên này làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng mà, tân nan đề, đột nhiên để ngang trước mặt hắn. Nha nặc cổ, không chịu qua. Tại hà kéo cái gì sau khi rời khỏi ngày thứ 3, Hoắc Tang cùng Tô Ngươi Pháp La cũng đã đem nha nặc cổ dẫn tới cửa vào sơn cốc chỗ, thậm chí nó dưới trướng tương đương một bộ phận bộ đội, thực thi quỷ, xài lang nhân còn có các loại ác ma, đã xâm nhập đoạn này khe sâu, cùng trên tường thành phòng giữ bọn lính bắt đầu giao chiến. Chỉ cần nó cũng tiến đến, quyết chiến lập tức liền có thể khai hỏa, lần này phiền toái cũng có thể được đến giải quyết. Sau đó, Xài Lang Nhân Vô chợt xoay người, mang theo nó đại bộ đội hướng tây rời đi, tìm kiếm cái khác con mồi. Hoắc Tang bất đắc dĩ, lúc đó hắn tháp toa siêu phàm hình thái sử dụng số lần đã hao hết sạch, bất đắc dĩ đành phải trước tiên hồi yếu tắc, tạm làm nghỉ tạm, đợi ngày thứ hai lại lần nữa xuất phát, tính toán đem Nha Nặc Cổ dẫn tới sơn cốc bên trong, tiến hành quyết chiến. Nhưng mà, đồng dạng sự tình lại một lần nữa trình diễn. Tại đi đến cửa vào vị trí sau đó, vô luận trước đây đến cỡ nào nổi giận, Nha Nặc Cố Đô sẽ lập tức khôi phục thanh tỉnh, xoay người rời đi, không chút nào làm dừng lại. Như hành động này, làm Hoắc Tang trong lòng không khỏi tràn ngập lo âu. Tuy rằng hắn biết rõ, Nha Nặc Cố lúc này đi đến thế giới vật chất, là vì săn bắn sinh vật có trí khôn linh hồn, đồng thời đem càng nhiều linh cầu chuyển hóa thành Xài Lang Nhân, mở rộng chính mình tại thế giới vật chất tín đồ quy mô. Nhưng mà bây giờ, Thiết Lang dãy núi lấy nam cư dân, cơ hồ đều bị hắn rời đi đi. Lúc này thời kỳ, kia một chút khá lớn linh cầu cầu đàn, còn có Xài Lang Nhân bộ lạc vân vân, cũng đều bị Helen dưới trướng kỵ binh bộ đội dọn dẹp không còn. Cho nên, Nha Nặc Cổ tại Thiết Lang dãy núi lấy nam, không có cái gì tiền lời. Mà hắn tại nơi này mỗi trì hoãn một ngày, chẳng khác nào nhiều đập một thiên đói, trường này dĩ vãng, nó cuối cùng khẳng định còn tiến vào này phiến sơn cốc, cùng Hoắc Tang bọn người quyết chiến. Loại trình độ nào đó đi lên nói, vậy cũng là một loại chuyện tốt. Thành quần kết đội thực thi quỷ, Xài Lang Nhân còn có các loại ác ma, tiến vào này phiến sơn đạo bên trong, hướng bọn hắn yếu tắc khởi xướng xung kích, nhưng cũng không tạo thành chân chính lực sát thương. Tương phản, bọn hắn ngược lại có thể có càng đầy đủ thời gian đi luyện binh, đi cầm lấy tiểu cổ kẻ địch tích lũy tác chiến kinh nghiệm, làm bọn lính tại đối mặt với cái này một chút kẻ địch thời điểm, có thể có vẻ càng thêm thành thạo. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể chế tạo ra càng nhiều trang bị. Phàm tục vũ khí khó có thể đâm rách đám ác ma ma pháp làn da, nhưng bây giờ, từng món một mang lên ma pháp đầu thương mộc cây trường thương theo thợ rèn trải bị tạo tốt, cho dù là bình thường nhất trường mâu binh, hiện tại cũng có đem so với cự tượng mạnh hơn giải tán ma, cấp thống một cái đối với xuyên năng lực. Không chỉ có như thế, tại đây 7 ngày thời gian, ba đức người kỵ sĩ Đinh Đinh Đang Đang, cũng cấp chính mình chế tạo ra một phen dương viêm kiếm đi ra. Đây là một phen nhìn qua chỉ có bắt tay kiếm, nhưng khi hắn hướng bên trong rót vào ma pháp lực lượng, thuần túy từ thánh quang tạo thành mũi kiếm liền đưa ra, đối với bất tử sinh vật cùng tà ma hình thành khắc chế. Có này món vũ khí, hắn tại đối mặt Nha Nặc thời cổ, liền càng thêm tin tưởng 10 chân. Nhưng, loại tình huống này, còn muốn liên tục bao lâu? Nếu là dưới tình huống bình thường, Hoắc Tang đợi cũng liền đợi, hắn không sợ hao tổn, dù sao ngươi đã đi đến Thiết Lang dãy núi lấy nam. Tại nơi này không chiếm được bổ sung, tiêu tiêu hao dần đối với ta có lợi, thời gian tại ta. Nhưng bây giờ, Kim Long nhóm hạm đội đang tại đại dương thượng hàng không hành, cách mỗi một ngày, bọn hắn liền có khả năng càng tới gần đất đen đại lục. Hà kéo cái gì ngày nào đó đến, vì Hoắc Tang gõ cảnh báo, hiện tại, Hoắc Tang ngược lại thành không chờ nổi cái kia nhất phương. Phải, mau chóng khai hỏa quyết chiến. Đối với quyết chiến lo âu, treo tại trong đầu của hắn. Mà mấy ngày nay, Hoắc Tang cũng liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phi, mưu cầu nhanh chóng đem Nha Nặc Cổ dẫn tới này phiến sơn đạo bên trong, sau đó đem nó tiêu diệt. Hà kéo cái gì sau khi rời khỏi ngày thứ 9, một ngày này, hai đạo quang mang tự Thiết Lang yếu tắc phía nam phi đến, rồi sau đó rơi vào yếu tắc phía sau tu đạo viện nội viện bên trong, thải tại nơi này trên cỏ. Rơi xuống đất hai người không phải là người khác, tự nhiên đúng là Hoắc Tang cùng Tô Ngươi Pháp La. Lúc này, hai người trên người đều có nhiều chỗ quải thải. Hoắc Tang khuôn mặt đều có chứa vết thương, mang theo một chút vết máu. Không có cường chống lấy thân thể của mình, hắn tiếp lấy ngã vào trên cỏ, thân thể lấy đại tự hình mở ra, nhìn lên mây đen dày đặc bầu trời, hai mắt vô thần, nặng nề mà thở gấp. Hôm nay, vẫn là không thu hoạch được gì, Nha Nặc Cổ lại chạy, chẳng sợ cái này vực sâu lãnh chúa tại Thiết Lang dãy núi lấy nam đi vòng vo dòng dã hai ngày, cũng đều là không thu hoạch được gì, trừ bỏ một chút trồn hoang. Con thỏ các loại, nó không có gì cả săn bắn đến. Nhưng, gia hỏa kia vẫn như cũ không chịu tiến vào này phiến sơn đảo, cùng chính mình quyết chiến. Loại tình huống này, làm Hoắc Tang không khỏi ra đầu run lên. Hắn thậm chí nhịn không được muốn xông lên, chất vấn Nha Nặc Cổ nhất tiếng Xài Lang Nhân Vua A, người rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? Còn muốn trì hoãn tới khi nào? Người không sợ thế giới vật chất các cường giả tập hợp, cùng một chỗ đem ngươi trục xuất sao? Đây là Hoắc Tang ý tưởng, hắn gấp đến độ da đầu run lên, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nằm trên mặt đất, hắn mồm to thở gấp, lấy này bình phục chính mình kích động tâm tự. Nhìn đến hắn ngã xuống, bên cạnh, Tô Người Pháp La giải trừ chính mình một thân đen nhánh rất nặng bản giáp, lộ ra phía dưới tu thân xám trắng hoành cách văn quần áo tù, mặt sau còn tha kéo một đầu thật to đuôi chó. Nàng miệng nhỏ mở rộng ra, bên trong đút lấy kim loại khuếch trương khẩu khí, chỉ có một cây phấn nộn đầu lưỡi còn có khả năng tự do hoạt động. Nàng cúi người, ghé vào trên cỏ, giống như một đầu chó nhỏ giống như, dụng cả tay chân leo đến Hoắc Tang bên cạnh, cúi đầu lẻ lưỡi, liếm láp hắn trên mặt vết thương chủ nhân, còn đau không? Thứ 1099 chương cấp bậc tăng lên, 19 cấp. Tổ người Pháp La yết hầu khò khè, bài trừ mấy cái này âm thanh. Hiển nhiên đã hoàn toàn thích ứng đeo những cái này tiểu đồ chơi trạng thái, đã rất rõ ràng chính mình phải làm như vậy làm sao loại trạng thái này phía dưới, thuận lợi nói phát tiếng. Hoắc Tang híp mắt, hưởng thụ nàng hầu hạ, cưỡng ép bài trừ một cái tự tin nụ cười yên tâm, chỉ là không chung tác chiến, kia một chút ác ma còn không làm gì được ta. Dù sao, nha nặc cổ dưới trướng không có ba lạc viêm ma, ha ha. Hắn miễn cưỡng cười, xài lang nhân vô càng thiên vị sáng tạo cùng bồi dưỡng xài lang nhân. Đối với lao lực tâm lực đi mời chào ba lạc viêm ma, cự bò ma những cái này cao dài ác ma xem như chính mình quân tiên phong, nó cũng không có hứng thú gì. Nhưng xài lang nhân dù sao phổ biến không biết bay, cho nên, không quân là tên gia hỏa này yếu hạng, cũng là Hoắc Tang tự bảo vệ mình không lo lớn nhất tin tưởng nơi phát ra. Chỉ tiếc, hắn chính mình không chung bộ đội, hắc ám các thiên sứ vừa mới mãn 2 tuổi, tâm trí còn chưa có hoàn toàn thành thục, hắn nuôi kỳ Mỹ kéo nhóm cũng phổ biến còn không có lớn lên. Bằng không lời nói, một trận chiến này, hắn thậm chí có thể không cần phí nhiều như vậy hoảng hốt, mang theo không trung bộ đội đem nha nặc cổ không quân tiêu diệt sạch sẽ, sau đó trên cao nhìn xuống, có thể một chút đem nó mài từ từ cho chết. Đáng tiếc, không được, hắn làm không được. Tổ người Pháp La cũng cười, nàng cúi đầu, ôn nhu liếm lấy hắn gò má thượng miệng vết thương. Nàng phấn nộn đầu lưỡi thượng sáng lên ôn nhuận chữa trị bạch quang, mỗi liếm qua một chỗ, chỗ đó miệng vết thương liền nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt ở giữa liền bất lưu một chút dấu vết. Bình thường thiên sứ tự nhiên là dùng chính mình mềm mại hai tay, bao trùm đến nơi nào liền có khả năng sáng lên thần thánh chữa trị bạch quang, làm chỗ đó miệng vết thương khép lại. Nhưng Tô Người Pháp La là thiên sứ chó, cho nên, nàng liền dùng miệng của mình cùng đầu lưỡi, đi hôn môi cùng liếm láp. Nàng thuận theo một đường xuống phía dưới, trợ giúp Hoắc Tang khôi phục trạng thái. Người sau sớm thích ứng loại trình độ này tiếp xúc thân mật. Không có phản ứng hành động của nàng, tùy ý nàng tự do phát huy, chính mình thì mở ra hệ thống, nhìn về phía kia màu lam nhạt bảng trước mặt. Cũng may, cũng không phải là không hề thu hoạch, mấy ngày nay mỗi ngày xuất phát, câu dẫn nha nặc cổ, hắn đều có thể nhân tiện thu hoạch đại lượng tinh lọc đếm. Tuy rằng kiến thiết thiết lang yếu tắc này nhất tu đạo viện, làm hắn hao phí tinh lọc đếm tổng ngạch cũng có chút thật lớn, nhưng gần một tháng thời gian xuống, tăng lên tới 19 cấp cần tứ vạn điểm tinh lọc đếm, hắn cũng đã vững vàng toàn đủ. Như vậy hiện tại, chính là thăng cấp thời khắc. Hắn vươn tay, tại hệ thống bảng trước mặt thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, ôn nhuận tinh lọc bạch quang sáng lên, bao trùm thân thể của hắn, thẩm thấu tiến vào hắn bên trong thân thể, làm hắn nhịn không được híp mắt, phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn lực chú ý độ cao tập trung, tại não bộ bên trong không ngừng nhớ lại mấy ngày nay đăm chiêu suy nghĩ cái kia hắn nhớ mong mong ma năng kỳ gọi, ma năng trường thương. Cái này ma năng kỳ gọi hiệu quả. Là làm hắn ảo thuật ma năng bạo khoảng cách gấp bội, theo nguyên bản 150 mễ, biến thành 300 mét. Hắn lực chú ý độ cao tập trung, không làm hắn thất vọng, đạt được này nhất ma năng kỳ gọi thanh âm nhắc nhở vang lên tại hắn não bộ bên trong. Đồng thời, trước mặt hắn, hệ thống giao diện bắt đầu biến hóa, lại đã làm hắn thu hoạch sở trường thời khắc. 19 cấp, truyền kỳ phía trước một lần cuối cùng thu hoạch sở trường cơ hội. Mà 20 cấp. Chính là hắn đạt được tà thuật sư nghề nghiệp trung cực năng lực thời khắc. Hoắc Tang hít lấy mắt, không chút do dự, lập tức liền lựa chọn siêu ma sở trường viễn trình pháp thuật. Ngoài định mức tiêu hao một điểm pháp lực giá trị, cái này siêu ma sở trường, có thể làm cho hắn thi pháp khoảng cách gấp bội. Hai người chồng, hắn ma năng bạo thi pháp khoảng cách, liền có thể theo nguyên bản 150 mễ, biến thành cùng Tô Người Pháp roi dạng 600 mễ. Này, chính là trước hắn đã dùng kế hoạch. Cũng là hắn bước tiếp theo đem muốn tiến hành kế hoạch. Nếu như lúc trước không thể thuận lợi đem Tô Người Pháp La dạy dỗ thành thuộc hạ của mình, như vậy hắn liền muốn chuyên tâm ở tinh lọc bất tử sinh vật cùng tà ma, đem cấp bậc của mình nhanh chóng tăng lên tới 19, sau đó tự mình biến thân thành tháp toa siêu phàm hình thái, sau đó đi câu dẫn nha nặc cổ. Nhưng hiển nhiên, người sau phiêu lưu muốn càng thêm thật lớn. Dù sao, nếu như không có tông người Pháp La, hắn mỗi ngày có thể phi hành thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 6 phút. Dùng ngắn như vậy thời gian đi lôi kéo nha nặc cổ thù hận, thật sự là có chút không đủ ổn thỏa. Vạn hạnh, kế hoạch của hắn có chút thuận lợi, tông người Pháp La hoàn toàn thuần phục, phía trước câu dẫn quá trình, đã có thể tuyên cáo thành công. Mà bây giờ, nha nặc cổ chậm chạp không chịu tiến đến, Hoắc Tăng không có cách nào, vì thế hiện tại, hắn quyết định đổi một chút sách lược. Hắn ma năng bảo uy lực, tuy rằng một phát không bằng tô người Pháp La quang tên, nhưng một lần có thể phóng ra tứ phát. Tự ảo ảnh sư bảo vệ tay gấp bội sau đó, liền có thể lấy một lần phóng ra bát phát. Phối hợp với yếu ớt nguyền rùa cùng chú kiếm nguyền rùa hiệu quả, cho dù là lấy vực sâu lãnh chúa dày làn ra, cũng muốn nhận được tính thực chất tổn thương. Ngày mai, nếu nha nặc cổ còn không, hắn liền cùng với tô người Pháp roi cùng, cách lục khoảng 100 thước, làm cái này vực sâu lãnh chúa thưởng thức một chút. Ma năng bạo có khả năng mang đến thống khổ. Gia hỏa kia không chiếm được bổ sung, lại muốn bị chính mình nặng như thế thương, Hoắc Tăng không tin, nó còn có thể nhịn được phẫn nộ, chính là không chịu tiến đến. Hắn như vậy nghĩ, nằm ở trên cỏ, hô hấp. Tuy rằng thương thế trên người đều đã tùy theo thăng cấp, chồng tô người Pháp La liếm tự động khép lại, nhưng tâm linh cùng thân thể song trọng mỏi mệt như trước làm hắn không nghĩ hoạt động, chỉ muốn lười biếng tại nơi này nằm trong chốc lát, trộm đạo hưởng thụ nửa ngày nhàn hạ. Xa xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, cùng với còn có một cổ thổi quét sóng nhiệt, không cần nhìn Hoắc Tang cũng biết, là ngài Khắc Tháp đang tại hướng bên này đi qua đến chủ nhân. Nàng nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, tiếng nói sang nhảy nhót ngài muốn loan đao, chế tạo tốt lắm. Nói, nàng đi đến trên cỏ, tại nơi này ngồi xổm xuống, nâng lên Hoắc Tang đầu, đặt ở đầu gối của mình phía trên, làm hắn gối được càng thêm thoải mái. Tổ người Pháp La nằm sấp tại bên cạnh, nâng đầu, hâm mộ nhìn. Đây là ma nữ nhóm mới có thể được hưởng đặc quyền, vì hắn cung cấp đầu gối quyền lực, xem như sùng vật chó nàng chỉ có thể ở bên cạnh dùng đầu lưỡi liếm láp, không tư cách vì hắn cung cấp như vậy phục vụ. Ân, Hoắc Tang híp mắt, hưởng thụ ngài Khắc Tháp lửa nóng nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại đùi, cảm giác chính mình thân thể tự ấm áp, thật sự là không muốn, cực khổ, để ta nhìn nhìn. Ngài Khắc Tháp duỗi tay lấy ra chính mình thứ nguyên túi, liền từ bên trong lấy ra hai thanh ám tử sắc lưỡi dao loan đao. Kia lưỡi đao dài ước chừng nửa thước, này thân tắc có chút hẹp hòi, không đến 10 ly mễ, mà này thân cực kỳ đơn bạc, cũng coi như là một kiện linh hoạt vũ khí. Hoắc Tang cầm đến một phen, nhẹ nhàng thưởng thức hai cái, rồi sau đó nhắm ngay tay của mình lưng, làm bộ muốn hoa thượng một đao, báo động trước thuật hiệu quả lập tức truyền đến tay hắn lưng da rẻ sắp bị cắt mở, miệng vết thương huyết lưu như chú hình ảnh, hắn vội vàng đem đao thu hồi, trên mặt sầu lo tan ra một chút, ánh mắt có chút vừa lòng. Này hai thanh loan đao đều là sử dụng theo xài lang nhân đốc quân trong tay thu được, cao giai ma pháp phục luyện chế tạo mà thành. Mấy ngày nay giải rác tác chiến, Hoắc Tang cũng chém giết không ít xài lang nhân đốc quân, thu được vũ khí của bọn họ, sau đó đều đưa cho ngài Khắc Tháp, từ nàng sử dụng tu đạo viện thợ rèn trải, tiến hành luyện. Trải qua 3 cấp tu đạo viện chuyên môn lò lửa luyện, trong này thuộc về nha nặc cổ nguyền rủa lực lượng đã bị loại bỏ, còn lại đúng là thuần túy ma pháp lực lượng, khiến nó uy lực vô cùng. Chính là tương đối đáng tiếc chính là, dù sao thời gian có hạn, cho nên đến cuối cùng, ngài Khắc Tháp cũng chỉ nấu chảy luyện ra này hai thanh loan đao, phỏng chừng, cũng chỉ đủ một người trang bị. Tuy rằng liền những cái này, đã coi như là phi thường tốt thu hoạch ngoài ý muốn. Thu liễm khởi những cái này tâm tư, Hoắc Tang hướng lên duỗi tay, vì thế ngài Khắc Tháp rất phối hợp liền cúi người xuống, làm hắn có thể ôm cổ của mình, rồi sau đó tại hắn khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Gần nhất cùng Anna Tư Tháp Tây Á trung đụng được vẫn khỏe chứ? Hắn nhẹ giọng hỏi nói, thực lo lắng ma nữ nhóm ở giữa quan hệ. Đối với lần này, ngài Khắc Tháp sắc mặt lập tức sụp đổ cũng may, có thể cảm giác được nàng cũng đang cố gắng coi chúng ta, nhưng là vẫn là cảm giác được có ngăn cách, ai? Nàng lắc đầu, một tiếng thở dài. Đối với lần này, Hoắc Tang khẽ nhíu mày làm nàng đến gian phòng của ta đến, kêu Thượng Hải Đế, Vưu Tháp. Ngài Khắc Tháp, ngươi cũng trải qua. Hắn nhìn về phía mờ mờ bầu trời, rất nặng mây đen đặt ở thiên phía trên, cũng giống như đặt ở trong đầu của hắn, làm hắn tâm nhảy ù ù. Vấn đề này, trước cường ngạnh giải quyết một cái, đợi chiến đấu sau khi chấm dứt, sẽ chậm chậm hóa giải a. Thứ 1100 chương tứ phi, quyết chiến. Ngài Khắc Tháp không nhiều lắm nói, đỡ lên Hoắc Tang thân thể, đi trước trong phòng tắm tắm rửa một cái, nhìn sau đó chuyển người trở lại phòng ngủ bên trong. Lúc này, vài vị ma nữ đều đã tại chỗ này chờ đợi, vô luận là hai đi, Vưu Tháp vẫn là băng xương vu nữ Anna từ tháp Tây Á, lúc này đều ngồi ở đây. Băng xương vu nữ cùng mặt khác hai vị ma nữ vẫn duy trì một khoảng cách, tinh xảo khuôn mặt nhi thượng viết đầy co quắp cùng bất an, hiển nhiên nàng không rõ ràng lắm, kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Không có càng nhiều vô nghĩa, Hoắc Tăng đóng kỹ các cửa, kéo tốt rèm cửa, từ hai đi phụ trợ hắn, làm ma nữ nhóm cho nhau khiêu khích, đến đây một hồi long trọng tứ phi. Bởi vậy, hắn có thể để phát tiết áp lực của mình. Tại từng cái ma nữ đều đạt được đến một lần vui thích đỉnh phong sau đó, hắn ôm lấy bốn cái cô nương, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Có thể cảm giác được Hoắc Tăng tâm tình nặng nề, các cô nương lẫn nhau mâu thuẫn ngăn cách tạm thời buông xuống, vây quanh ở thân thể của hắn bên cạnh ngủ. Các nàng cũng không biện pháp gì giúp hắn chia sẻ áp lực, nhưng tối thiểu, các nàng trước tiên có thể không muốn nội đấu, đừng cho hắn mang đến tân áp lực. Chính là, ai đều không nghĩ đến, ngày hôm sau, toàn bộ, liền đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày kế sáng sớm, Hoắc Tăng theo một mảnh hỗn độn trên giường tỉnh lại, đem ngổn ngang lộn xộn nằm, áo rách quần manh vài vị ma nữ dọn dẹp tốt, theo sau chính mình rời giường, xuất môn rửa mặt. Chờ hắn xử lý tốt toàn bộ, đang chuẩn bị mang theo Tô Ngươi Pháp La lại lần nữa xuất phát, trước đi tìm Nha Nặc Cổ, thử một chút chính mình kế hoạch mới thời điểm, chợt nghe đến phương xa, tường thành đại môn ùng ùng mở ra, theo sau vang lên, là một chuỗi dồn dập tiếng vó ngựa Hoắc Tang cha xứ, Hoắc Tang cha xứ. À bối nức vang dội giọng theo cơn gió, xa xa vượt qua mấy khoảng trăm thước, truyền đến tu đạo viện xài lang nhân vô tiến vào sơn đảo, mang theo hắn đại bộ đội tới rồi. Tu đạo viện nội viện, Hoắc Tang nghe vậy ngẩn ra, tiếp lấy biểu cảm vui vẻ. Cuối cùng, Nha Nặc Cổ không nhịn được. Không có trì hoãn, hắn vội vàng tỉnh lại tu đạo viện nội những người khác, cùng một chỗ tập kết, nghênh tiếp này cuối cùng chiến đấu. 10 phút sau, yếu tắc 12 thước cao nội trên tường thành. Hoắc Tang sớm liền đứng ở nơi này, thân thể của hắn một bên đứng lấy hai đi, Vưu Tháp, ngài khác tháp còn có Anna đợi ma nữ, tách ra hai bên, cùng hắn đứng sóng vai. Tô Ngươi Pháp roi thân đen nhánh bản giáp, đem diện mạo của mình cùng thân thể toàn bộ che khuất, nếu không có biết thân phận của nàng, còn thật nhìn không ra nàng nam nữ. Thật giống như nàng bên cạnh hơn hai thước cao, bị càng dày sắt thép bọc thép bao trùm ba nước người kỵ sĩ giống nhau. Tạp Toa đứng ở một bên khác, trên thân thể của nàng chỉ mặc một bộ nửa người bản giáp, tuấn tú khuôn mặt nhỏ tràn ngập khẩn trương. Nàng liên tục không ngừng hít sâu, nắm chặt lấy quả đấm nhỏ vì chính mình bơm hơi, hiển nhiên, đây là nàng lần thứ nhất trực diện chân chính, hơn nữa sớm hung danh hiển hách vực sâu lãnh chúa, nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Mà ở nàng bên cạnh, Vi Lạc mẫu nữ khẩn trương lại rõ ràng muốn thiếu một chút. Vi Lạc khuôn mặt còn treo một chút thâm trầm sầu lo, lo lắng nơi này người sẽ được trôi giạt khắp nơi. Nhưng Adele tắc rõ ràng không hề lo lắng, giống như từ vừa mới bắt đầu liền nắm chắc phần thắng. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là bởi vì nàng chỗ hồ, cũng không có mẫu thân mình nhiều như vậy thôi. Helen tại hạ phương chỉnh đốn các chiến sĩ, đợi toàn bộ hoàn hảo sau đó, nàng mới dọc theo bậc thang chậm rãi đi lên tường thành, trên mặt là tan không nổi sầu lo cùng mỏi mệt. Nàng đi đến Hoắc Tang bên cạnh, dựa vào thân thể hắn, nhẹ giọng nói đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu cực khổ. Dừng một chút, hắn giơ tay lên, trong tay hào quang chợt lóe, hai thanh loan đao liền xuất hiện ở tay hắn bên trong, đúng là ngài khắc tháp hôm qua chế tạo tốt cái kia hai thanh. Tiếp lấy, hắn đem hai thanh loan đao đang nhét vào Helen trong tay tặng cho ngươi, đối mặt ác ma thời điểm không có ma pháp vũ khí, có thể không có biện pháp đối với chúng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mắt thường có thể thấy được, Helen mắt sáng lên, nàng duỗi tay tiếp nhận loan đao. Cũng cảm giác sức nặng vừa mới thích hợp, hơi chút vung vẩy hai cái, lợi hại xé gió tiếng trong trẻo dễ nghe, làm nàng càng không khỏi lâm vào vui sướng ngươi cho ta tạo. Hoắc Tang vừa muốn nói chuyện, bên cạnh, ngài khắc tháp khoác ở cánh tay của hắn, quay đầu, mặt hướng Helen cười không ngớt đương nhiên, Hoắc Tang cha xứ phía trước mỗi lần đi ra ngoài, trở về đều sao mang về một chút tài liệu, vì cho ngươi chế tạo này hai món vũ khí. Helen nghe vậy, ngẩng đầu ngóng nhìn Hoắc Tang, một đôi mắt đẹp ba quang liên liên. Giống như có thể chảy ra nước. Hai người đối diện, bên cạnh, Tô Thiến nhìn tư thế của bọn hắn, lại nhìn Helen trong tay loan đao, trong lòng ghen tuông liên tục xuất hiện, nhưng nhất thời cũng không biết nên ghen tị ai. Này, Hoắc Tang, của ta đâu này? Nàng bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đụng đến hai người ở giữa, chua xót hỏi. Băng xương vu nữ lông mày nhíu nhăn, vừa muốn nói gì, nhưng Hoắc Tang đã dẫn đầu duỗi tay, vỗ nhẹ đầu của nàng yên tâm, sau còn có, cải cấp bách. Đợi đánh xong một trận, chúng ta có tân tài liệu, ta ta có thể cho ngươi cũng chế tạo một phen loan đao. Tô Thiến Phít bồi tội, sắc mặt có chút ủy khuất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoắc Tăng còn muốn tiếp tục an ủi nàng hai câu, đại địa đột nhiên bắt đầu rung động. Hắn đầu châu vương về phía trước phóng, liền thấy tại sơn đạo phần cuối, dày đặc ma ma điểm đen bắt đầu tràn ra. Kia một chút đều là thành đàn thực thi quỷ, nha nặc cổ bộ đội chủ lực, cuối cùng muốn tới. Vì thế khoảnh khắc lúc, hắn lại cũng không có cái gì nói lời nói dí dỏm tâm tình, sắc mặt của hắn nghiêm túc đến cực điểm, nhìn chằm chằm phía trước bất tử sinh vật đại quân, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng áp lực, tại từ từ liên tục không ngừng tăng lên. Mấy ngày nay, mỗi lần ra đi quấy rối, hắn cũng nhân cơ hội dò ngó một chút nha nặc cổ đại quân quy mô, phán đoán chính mình muốn đối mặt kẻ địch tổng sản lượng. Mà kết quả rất là làm hắn trái tim băng giá, mặc dù tại ngàn dặm kích động tiến lên quá trình bên trong tụt lại phía sau không ít, nhưng nha nặc cổ bộ đội số lượng vẫn như cũ có gần 10 vạn chi chúng. Cái này không phải là 10 vạn nông dân binh, mà là 10 vạn tự bất tử sinh vật, thật lớn xài lang nhân còn có ác ma tạo thành đại quân, nếu là đợi hiệu thành nhân loại bình thường lục quân, chỉ sợ là muốn trăm vạn người bộ binh mới có thể đem này giải quyết. Mà Hoắc Tang bên này, tất cả mọi người thêm lên, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 1 vạn người. 1 vạn, đối kháng 100 vạn. Nặng trị áp lực đặt ở mỗi cá nhân trong lòng, bọn hắn đủ khả năng dựa vào chỉ có địa hình, ma pháp, cùng với tu đạo viện xuất phẩm cao uy lực hỏa pháo. Mà ở nha nặc cổ tự mình ra trận phía trước, như Hoắc Tang những cái này cao cấp sức chiến đấu, phải được tận lực giảm bất tự mình động thủ tình huống, lấy cam đoan tại cuối cùng quyết chiến bên trong, chính mình bảo trì toàn thắng trạng thái. Nha nặc cổ đại quân đang nhanh chóng tới gần, xông vào trước nhất phương, là bị nhiều thụy sâm khống chế thực thi quỷ đại quân. Những cái này nằm bò trên đất dụng cả tay chân đi tới ra hỏa chạy trốn bay nhanh, đem mặt sau quân đội bạn nhóm xa xa ném ở sau người, gần hơn hồ tách rời tiến độ, hướng nơi này một đường xuất phát. Hoắc Tang cũng không có cấp bách nã pháo, tại đây một chút ra hỏa chạy đến khoảng cách lần đầu tiên tường thành ước chừng lục khoảng 100 thước thời điểm, thân thể của hắn bên cạnh, Vi Lạc cùng Adel hai mẹ con vị Đức Lỗ Y đồng thời thi pháp, tại tối khoảng cách xa thăng vòng thi triển khóm bụi gai sinh, làm mảng lớn ma pháp bụi gai phủ kín con đường phía trước. Mỗi một cái đi ngang qua thực thi quỷ đều phải trước bị cọ sát bị thương, mới có thể tiếp tục đi tới. Hoắc Tang ngắm nhìn hai người bọn họ, theo sau trong lòng có một chút cảm khái. Kỳ thật Đức Lỗ Y đều không phải là không mạnh, chỉ là bọn hắn pháp thuật có đặc điểm, thì phải là phổ biến tiêu hao thấp, bao trùm phạm vi đại, duy trì thời gian trường, nhưng đơn vị thời gian nội tổn thương không hề cao, không thể đánh ra khá cao bùng nổ. Mà trò chơi các người chơi phổ biến thiên vị, là tam hiệp bên trong giải quyết vấn đề. Dùng thành tấn tổn thương rót chết đối diện boss, sau đó nhanh chóng kết thúc chiến đấu, về nhà nghỉ ngơi. Loại này tướng tính thượng không phù hợp, dẫn đến Đức Lỗ Y nhóm phong bình rất thấp. Nhưng trên thực tế, nếu là giống hôm nay như vậy, đối mặt đại lượng tạp binh, có thể phải đánh cả một ngày thậm chí càng lâu thời gian, như vậy Đức Lỗ Y nhóm ưu thế, có thể thể hiện đi ra. Mặc dù ở đối mặt nha nặc thời cổ, vẫn như cũ không có gì dùng là được. Hắn như vậy nghĩ. Nhìn xinh đẹp bán dê nhân mẫu nữ hoa liên tục không ngừng niệm chú thi pháp, ở phía trước phương sơn cốc bên trong phủ kín bụi gai, làm kia một chút bò sát đi tới thực thi quỷ nhóm nhao nhao kêu thảm thiết, dừng chân lại bước. Rồi sau đó phương thực thi quỷ vẫn như cũ tại tốc độ cao chạy nhanh, song phương ủng giòn cùng một chỗ, lập tức chật như nêm cối. Thời gian không sai biệt. Hoắc Tang mở ra tu đạo viện hệ thống, khống chế hỏa pháo, mệnh lệnh này về phía trước phương tối chật trội địa phương nã pháo. Tứ tỏa tháp đại bác điều chỉnh tốt độ cao, theo sau cùng nhau nổ súng, cùng với đinh tai như óc pháo âm thanh, 4 miếng đạn pháo rơi xuống phía trước trận địa phía trên, nổ thành vô số mảnh nhỏ. Thứ 1101 chương tinh thông chí thánh chém. Ù ù pháo tiếng tại hẹp hòi sơn cốc bên trong quanh quẩn, sơn cốc này hai bên là cực kỳ sừng sững sơn bức tường, độ dốc tiếp cận 70 độ, độ cao tắc gần 300 mét, là bọn hắn phòng thủ thiên nhiên bình chướng. Muốn thông qua nơi này sinh vật. Cũng chỉ có thể từ dưới phương đi qua, mà này hẹp hòi sơn đảo, liền làm bọn hắn đang đến gần tường thành phía trước, không thể không trước trải qua một vòng bụi gai, còn có lửa đạn lễ rửa tội. Nổ mạnh đạn pháo bay vụt ra vô số bi thép, đem hướng lên đến thực thi quỷ nhóm thân thể xé rách. Kêu thảm thiết cùng gào thét không ngừng bên tai, ngay cả là một chút may mắn tránh thoát pháo kích thực thi quỷ, tại xuyên qua bụi gai đồng thời, chân của bọn chúng bộ cũng phổ biến trọng thương, chỉ có thể khấp khểnh tiếp tục hướng trước. Nhưng mà chúng nó số lượng, thật sự là nhiều lắm. Hơn vạn chỉ thực thi quỷ đang vọt tới trước, mặc dù chỉ có 1/10 thành công xuyên qua bụi gai, vậy cũng có thể có mấy trăm chỉ số lượng. Càng huống chi Hoắc Tăng chỉ kiến tạo tứ ổ hỏa pháo, có thể thông qua thứ nhất luân lễ rửa tội thực thi quỷ nhóm, chân thật số lượng vượt quá xa cái tỷ lệ này. Hơn 1.000 chỉ thực thi quỷ vượt qua tổng trường độ tiếp cận 100 mét bụi gai, khấp khễnh tiếp tục hướng trước. Hoắc Tăng mắt lạnh nhìn phía trước, tính ra tình huống, theo sau quay đầu, đối với Helen nói thời gian không sai biệt, bắt đầu đá rơi a. Helen gật đầu, đối với tường thành phía sau lính liên lạc hạ lệnh, vì thế người sau cầm lấy một cái đạn tín hiệu, hướng về bầu trời phát bắn ra, nổ thành một đoàn màu hồng xương khói. Đó là phát cấp chú đóng ở đỉnh núi phía trên, đồn có đại lượng đá rơi bộ đội cảnh bị tín hiệu. Được đến tín hiệu sau đó, vách núi phía trên hai bên, bọn lính nâng trang bị đầy đủ quả đấm lớn nhỏ đá vụn cự đại la khuông, 22 một tổ, rồi sau đó dùng sức xuống phía dưới phương ném mạnh khuynh đảo. Những cái này tảng đá tuy rằng thể tích cũng không có khổng lồ như vậy, nhưng trải qua 300 mét trời cao rơi xuống, này cũng gia tốc tới cực điểm, cùng bọc lấy thật lớn động năng, đối với những cái này thực thi quỷ, tự nhiên cũng là sát chi tức thương, chạm vào chi chết ngay lập tức uy lực. Vô số đá rơi tại tường thành phía trước ước chừng 500 mét vị trí rơi xuống, khoảnh khắc ở giữa đập đến vô số thực thi quỷ đầu rơi máu chảy, có chút bị trực tiếp mệnh trung thân thể, thậm chí liền trực tiếp bị nổ tung hoa. Nhìn chiến quả như vậy, Hoắc Tăng khẽ gật đầu, nhưng mà phía sau hắn, Tô Thiến lại nhăn lại dễ nhìn lông mày, có chút không hiểu Hoắc Tăng, như vậy có phải hay không quá lãng phí. Thật nhiều tảng đá đều rơi vào khoảng không, chúng ta vì sao không thể chờ thêm trong chốc lát, chúng nó số lượng nhiều hơn nữa một chút, chỗ đứng dày đặc hơn một chút, sau đó lại tiếp tục đá rơi. Chiến thuật như vậy nàng cũng nghĩ đã đến, vấn đề là khiêng đá đầu lên đỉnh núi, còn muốn tại vị trí chỉ định đứng vững, cái này không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tảng đá số lượng có hạn, cho nên tại nàng nhìn đến, mấy thứ này hẳn là lợi dụng đến lớn nhất công hiệu mới được. Mà đối với ý tưởng của nàng, Hoắc Tăng khẽ lắc đầu không được, không vội vàng đem mấy thứ này dùng hết, chờ một lát nữa, chúng ta sẽ không cơ hội dùng. Tô Thiến mê hoặc vì sao? Bởi vì đối phương có rảnh quân. Hoắc Tăng ngẩng đầu, nhìn phía sơn đạo phần cuối, có biết bay hành ác ma, có thể đến phía trên đi, đem chúng ta trú đóng ở phía trên phòng giữ bộ đội tiêu diệt hết. Hắn lời nói vừa xong, giống như là vì chứng thực lối nói của hắn, phương xa, thê lương thét chói tai chợt vang lên, còn có vô số giống như đêm khuya muỗi bình thường đáng ghét ong ong tiếng. Vô số giống như châu đực bình thường to lớn, ngoại hình giống như dài quá song trường kên kên bình thường giải tán ma lên không dựng lên, đánh về phía còn ở trên không bên trong đầu đá rơi tử binh lính, mà kia một chút giống như thật lớn mũi khách tê ma tắc hướng chính diện thẳng hướng mà đến, hình như trước phải lục quân từng bước, công phá Hoắc Tăng tường thành. Nhìn những cái này, Hoắc Tăng đáy lòng nhịn không được cảm khái một tiếng. Được, nhìn đến ta vẫn là đánh giá cao Đức Lỗ Y nhóm đối chiến chàng trạng thái lực ảnh hưởng. Tối thiểu Adel triệu hồi ra đến bụi gai, phong tỏa không được này chạy như bay mà đến không trung đại quân. Hắn như vậy nghĩ, trên tay động tác cũng không có dừng lại. Hắn điều đi hệ thống, mệnh lệnh mặt sau lập bát mũi tên tháp đồng thời nổ súng, bắn một lượt kia một chút chạy như bay ở trên trời bên trong đám ác ma. Đồng thời đối với Helen hạ lệnh thông chi sơn thượng các chiến sĩ lui lại, không thể lại dừng lại ở nơi đó. Làm các chiến sĩ chịu chết, không phải là hắn phong cách tác chiến, cho nên đạn dược đánh hụt, hiện tại nên là lúc rút lui. Helen làm phía sau các chiến sĩ lại thả một viên đạn tín hiệu, làm sơn thượng binh lính mau chóng rút lui. Hoắc Tăng tiếp lấy làm ra cái thứ ba động tác, hướng thiên không trung vươn tay, trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ tinh lọc. Ôm! Vô số thuần trắng quang điểm vẩy hướng thiên không, giống như nóng bỏng dầu sôi trước đau đớn phi hành đám ác ma, khiến chúng nó cùng nhau phát ra thê lương kêu thảm thiết. Sự chú ý của bọn họ lực bị hấp dẫn, màu đỏ tươi đôi mắt bên trong tỏa ra thù hận, hướng Hoắc Tăng đáp xuống, mà này, liền chính giữa hắn hạ ngực. Dù sao hắn nơi này, nhưng có bên ta thực lực mạnh nhất ma nữ thiên đoàn. Hai đi đều không có bất kỳ cái gì động tác, chính là đứng ở đó, vô số hắc vụ tự dưới chân của nàng. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. 12 căn tráng kiện mặc lục sắc xúc tu tự trong này đưa ra, giống như hung tàn săn thức ăn đám người, đem thiên thượng lao xuống đám ác ma bắt được, lấy khổng lồ lực đạo đem cốt cách toàn bộ nghiền nát, cuối cùng đưa đến Hoắc Tăng trong tay, từ hắn tinh lọc. Băng xương vu nữ ngẩng đầu, bóng bàn lớn nhỏ đóng băng pháp cầu bị nàng ném ra, rồi sau đó tại đám ác ma dày đặc nhất địa phương đột nhiên khuếch trương, liền đem số ác ma đồng thời phong tại băng bên trong, tiếp lấy chậm rãi rơi xuống. Dừng ở tường thành phía sau, đợi Hoắc Tăng có nhàn rỗi, lại nhất nhất đem tinh lọc. Ngài khắc tháp há mồm, hướng lên trời thượng phun ra vô số liệt hỏa, chính là tiếp lấy, nàng biểu cảm liền có một chút tức giận đám ác ma làn da khiến chúng nó đối với vô luận là cực nóng vẫn là nhiệt độ thấp, đều có không nhỏ kháng tính, cho nên mặc dù nàng đem hết khả năng tại phát ra, chiến quả đã có một chút không quá đủ nhìn. Nàng cũng không có Anna tư tháp Tây Á như vậy, có thể tướng địch nhân phong ấn lại năng lực, nhất thời liền có một chút không hài lòng lắm. Bất quá, lại hướng đến bên cạnh vừa nhìn, nhìn đến ngọn gió ma nữ vưu tháp, chỉ có thể ở kẻ địch hướng khi đi tới, dùng màu tím hồng móng tay từng cái mở ra kẻ địch thân thể, chiến quả càng thêm có hạn, nàng trong lòng lập tức thăng bằng không ít. Đối mặt đám ác ma cứng rắn làn da, vưu tháp thậm chí làm không được nháy mắt giết, mỗi lần nàng đều hai tay đều xuất hiện, màu tím hồng ngọn gió hào quang liên tiếp mấy lần xẹt qua không trung, đánh trúng đám ác ma thân thể, mới có khả năng tạo thành một lần đánh chết. Mà ở quá trình này bên trong, hơi không cẩn thận, nàng thậm chí có khả năng bị lao xuống đám ác ma phản kích thương tổn được, nhất thời có chút chật vật. Nhìn vưu tháp bộ dạng, ngài khắc tháp tâm tình hơi chút thăng bằng một chút, khóe miệng một lần nữa gợi lên nụ cười, tiếp tục hướng không trung phụt lên liệt hỏa, giống như trước nướng con muỗi giống như, trước nướng kia một chút lao xuống đến ác ma. Vi Lạc mẹ con hai người lui về phía sau hai bước, trốn ở Hoắc Tang phía sau, bị hắn bảo hộ. Các nàng thi pháp trọng điểm cũng không tại ở đối kháng ác ma không trung bộ đội, mà là tiêu diệt kẻ địch lục quân. Fatima giơ tay lên, làm thiên thượng tràn ngập khởi vô số cắt vàng, đi mê hoặc những cái này ác ma hành động, quấy nhiễu chúng nó động tác. Hôm nay, chỉ có nàng chính mình đứng ở nơi này, cùng Hoắc Tang kề vai chiến đấu. Nàng dưới chứng tử linh pháp sư Necromancer nhóm đối với không kháng nổi nhiều thụy xâm, đến đây cũng là uổng phí, thậm chí có khả năng bị người sau trực tiếp đoạt lấy đi quyền khống chế thân thể. Cho nên nàng liền không để cho bọn hắn, mà là làm kia một chút tử linh pháp sư Necromancer đi làm cái khác sự tình. Ba đức người thưởng thức đưa tay chung hai ống đạn Rear thương, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có nổ súng, mà là lấy ra chính mình kia can lửa đỏ cờ xí, dẫn đường thần lực thần thánh vũ khí thêm vào ở bên trên, làm cán thương biến thành sáng người thiếp vàng sắc, tiếp lấy đối với thiên không trung không ngừng đâm đâm, mỗi một cái, đều có thể ít nhất làm một đầu ác ma trọng thương. Hắn thậm chí luyến tiếc dùng một lần chí thánh chém, dù sao thánh kỵ sĩ lam đầu quá ngắn, mà mắt thường có thể thấy được, trận chiến đấu này còn thực dài dằng dặc, hắn phải tiết kiệm sử dụng pháp lực của mình. Bất quá, truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ đều đã có thể thành thạo nắm giữ thánh quang lực lượng, gần như vô tiêu hao đem này thêm vào ở bản thân vũ khí phía trên, mặc dù không sử dụng chí thánh chém, tùy tay nhất kích, đối với những cái này cấp thấp ác ma cũng có khả năng sợ vết thương chí mệnh. Tất cả mọi người đang ra sức kháng địch. Trước phương, lợi dụng tinh lọc lực câu dẫn đám ác ma Hoắc Tang, nhìn chung quanh bay loạn đám ác ma, trong lòng vẫn là không tránh được cảm thán. Loại thời điểm này, bởi vì chiến trường thượng mục tiêu có thể công kích nhiều lắm, hắn đã không có khả năng kéo đến sở hữu ác ma thù hận. Mặc dù tinh lọc lực đối với những người này trước đau đớn có thể nói chí mạng, nhưng mà đám ác ma hỗn loạn đầu óc càng thêm không thể đoán trước, nói không chừng chính là bởi vì nghe được đồng bạn tạp âm. Liền lại đột nhiên quên thống khổ vừa rồi, rít gào đi tới một bên khác đi tác chiến. Thứ 1102 chương cực xa trình hơi thở của rồng. Dưới tình huống như vậy, mặc dù Hoắc Tang tại đem hết toàn lực kéo thù hận, nhưng mà, giải tán ma nhóm vẫn là chung quanh tán giật, nơi nơi công kích. Có chút đầy tiễn tháp vũ tiễn, bổ nhào vào Hoắc Tang tháp đại bác cùng tiễn tháp phía trên, nổi điên tựa như dùng chính mình nanh vuốt công kích gãi, tiến hành phá hỏng, có chút tốc độ cực nhanh, thoát ly đại bộ đội. Chỉ bởi vì đánh về phía đỉnh núi kia một chút còn chưa có hoàn toàn rút lui ném đá nhân viên, còn có một chút trực tiếp lướt qua tường thành, đi đến phía sau, thét chói tai đánh về phía chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát lục quân bộ đội, to lớn lợi chảo về phía trước nhất cong, liền có thể lập tức mang đi một người tính mạng. Vạn hạnh, vô luận là giải tán ma vẫn là khách tê ma, đều là chỉ có được năng lực cận chiến ác ma, cũng không thể tiến hành công kích tầm xa. Cho nên, nếu là chúng nó muốn công kích bên này lục quân bộ đội, liền nhất định phải trước rơi xuống đất mới được, vì thế, cầm trong tay trường thương đám binh sĩ, liền cũng có thể nhân cơ hội hướng những cái này ra hỏa phát động xung phong. Giải tán ma nhóm phấn chấn kịch độc bào tử, nhưng mà Ni Lôi Nhĩ cha con mang theo hưng phong người bộ lạc khác Đức Lỗ Y nhóm thổi bay cuồng phong, rất nhanh đem những cái này thổi tan, một chút phi hành không xong ác ma, thậm chí khống chế không nổi đánh rơi trên mặt đất. Chỉ mâu đám binh sĩ điên cuồng hét lên rít gào về phía trước. Tường thành nội bộ đồng dạng là một mảnh tiếng giết chấn thiên. Ma pháp đầu thương đủ để không nhìn những cái này đám ác ma bên ngoài thân cứng rắn ra, như kim đâm đậu hủ bình thường đâm vào máu thịt của bọn họ bên trong, dẫn tới những cái này ác ma một trận thê lương kêu thảm thiết. Hoắc Tang chú ý bức tường nội chiến đấu, lông mày nhíu chặt, Cảm giác bình thường các chiến sĩ đối kháng những cái này khiêu chiến cấp bậc phổ biến tại ngũ trở lên ác ma, áp lực thật sự là có chút thật lớn, có chút không có tự mình đối kháng qua ác ma tân binh, thậm chí xuất hiện rõ ràng khiếp sợ chi sắc. Vì thế, hắn hạ lệnh 2D, làm chiến đấu nữ tu sĩ nhóm thượng. 2D được lệnh, đối với phía dưới phát ra tín hiệu, vì thế, yếu tắc phía sau, vô luận tướng mạo màu da như thế nào, nhưng lại có chỉnh tề như nhất tóc bạc, toàn thân mặc lấy chói lọi giáp xích, cầm trong tay rất nặng tấm chắn chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cùng nhau tiến lên, chính thức gia nhập chiến cuộc. Sinh mệnh lĩnh vực nữ tu sĩ nhóm giơ lên thật cao trong tay thánh huy, lớn tiếng niệm tụng thần thuật chú ngữ, ảo thuật thánh hỏa thuật từ trời rơi xuống, nhất thời giống như đầy trời màu vàng quang vũ, dừng ở tà ma nhóm sau lưng phía trên, thần thánh năng lượng xâm nhập, khiến chúng nó một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, thù hận lại một lần nữa bị kéo xa. Chiến tranh lĩnh vực nữ tu sĩ nhóm một tay tấm chắn, một tay cầm lấy to lớn chiến chùy, bước lấy trầm trọng bộ pháp đi về phía trước đi. Những cái này một mực đi theo hai đi bên người nữ tu sĩ nhóm, sớm đối với đối kháng thật lớn tà ma cực kỳ rất quen, cho nên không hề khiếp sợ. Các nàng dùng trọng khi heavy siêu bảo vệ thân thể của mình, tại khiêng qua những cái này lao xuống kẻ địch thứ nhất luân xung kích sau đó, lập tức liền dẫn đường thần lực, làm cánh tay phải thượng kim loại chiến chùy sáng lên thần thánh quang mang, theo sau tầng tầng lớp lớp nện ở tà ma nhóm sọ não thượng. Tuy rằng uy lực này thường thường không đủ để trực tiếp đem này đánh chết, nhưng cũng đủ để cho đám ác ma đầu óc choáng váng. Kế tiếp vô luận là tinh lọc hào quang rơi xuống, còn là sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm lại lần nữa sử dụng thánh hỏa thuật giết địch, đều đã có thể ổn ổn thỏa thỏa đem tà ma nhóm giải quyết. Nhìn phía dưới chiến cuộc biến hóa, Hoắc Tang hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Heidi lần này mang đến 1000 danh chiến đấu nữ tu sĩ, những thứ này đều là hắn tu đạo viện tuyệt đối tinh nhuệ, cũng là hắn hôm nay có gan chống cự nha nạc cổ sức mạnh một trong. Mà những cái này đến từ thế giới các nơi các cô nương cũng không có làm hắn thất vọng, tuy rằng đơn thể sức chiến đấu có lẽ cũng không có cường đại như vậy, nhưng các nàng ở giữa phối hợp lại có thể nói thiên y vô phùng, có sự gia nhập của các nàng, phía sau chiến cuộc, lập tức liền ổn thỏa không lo. Hắn như vậy nghĩ, chợt nghe bên cạnh, ba đức người kỵ sĩ giống như máy móc hợp thành âm thanh đột nhiên vang lên Hoắc Tang cha xứ, người chi này chiến đấu nữ tu sĩ bộ đội, quả thực so ta đã thấy bất kỳ cái gì một chi quân đội, đều phải càng thêm ưu tú. Các nàng đều đang có thể thi triển thần thuật, có thể dẫn đường nữ lực lượng của thần. Cha xứ, hiện tại ta tin tưởng, nữ thần cũng không có cách chúng ta đi qua, hơn nữa nhất định so dĩ vãng càng cường đại hơn, nếu không có như thế, loại tình huống này quả thực không có khả năng giải thích. Hắn âm thanh bên trong mang theo tán thưởng, nghe vậy, Hoắc Tang trong lòng vừa động, tiếp lấy cười xua tay, nói nơi nào, ta cũng chính là dùng số tiền lớn chế tạo bộ đội tinh nhuệ thôi, hiện tại toàn bộ thế giới, ta sở hữu phân viện thêm lên. Chiến đấu nữ tu sĩ số lượng cũng bất quá 5000 nhân mà thôi. Hắn một mặt khiêm tốn, một mặt đem đề tài hướng đến chính mình muốn nghe phương hướng thượng dẫn hơn nữa, nhược điểm của các nàng cũng rất rõ ràng, chính là quá cồng kềnh á. Nhạ, ngươi nhìn, giáp xích bảo hộ hiệu quả tuy rằng tốt lắm, nhưng cũng quá mức trầm trọng, thực ảnh hưởng tốc độ của các nàng, nếu như giải tán ma muốn chạy, các nàng căn bản truy không lên, cho nên, các nàng cũng chỉ có thể đánh một chút trận địa chiến, hơi chút rằng co một chút. Thì không được. Hắn nói như vậy, lời trong lời ngoài đều đang ám chỉ ba đức ngươi kỵ sĩ trên người bộ này bọc thép hệ thống động lực chỉ tiếc, ta tạm thời còn tìm không thấy cái gì phương pháp thích hợp. Nếu là có thể bổ sung đầy đủ này cuối cùng một khối ngắn bản, lực chiến đấu của các nàng, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Hắn nói như vậy, liếc liếc nhìn một cái vị này thánh kỵ sĩ, đáng tiếc gia hỏa kia toàn thân trên dưới đều bị rất nặng tấm thép bao trùm, hắn hiện tại thậm chí chưa từng thấy qua hắn hình dáng. Càng không có khả năng nói chú ý tới hắn biểu cảm. Nhưng cái này nhân trả lời, cũng không có làm Hoắc Tang thất vọng, ta ngược lại có biện pháp, chính là phí tổn. Chiến tranh sau khi chấm dứt, ta thật tốt nghiên cứu một chút, nếu như chính là tiểu quy mô võ trang, nói không chừng có thể làm được. Hắn nói như thế, mặc dù còn không có kết quả, lại vẫn là làm Hoắc Tang nhịn không được sắc mặt vui vẻ, vậy thì tốt, chúng ta đợi kết quả của ngươi. Hắn trong lòng tràn ngập đối với tương lai mong chờ. Nhưng mà còn không đợi hắn hài lòng bao lâu, bên cạnh, Adele âm thanh đột nhiên vang lên, Hoắc Tang, lòng đến rồi. Lập tức, Hoắc Tang nụ cười thu liễm, quay đầu nhìn về phía yếu tắc phía trước xa xa, liền thấy một đầu to lớn hài cốt hoàng đồng long, chính bay lơ lửng ở lơ lửng không trung, thiêu đốt linh hồn chi hỏa đôi mắt, lạnh lùng nhìn bên này. Nhìn đến nó kia to lớn thân hình, Hoắc Tang nhịn không được khóe miệng gợi lên. Này gần một tháng thời gian xuống, song phương giao thủ gần 100 lần. Hiện tại đã coi như là đối thủ cũ. Vô số lần, hắn cơ hồ chỉ thiếu chút xíu nữa, có thể chém đứt tên gia hỏa này đầu, khiến nó hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, số lần càng nhiều, gia hỏa kia càng có kinh nghiệm, về sau mặt gáy thượng hơi chút bị thượng hai phát ma năng chém, liền liều lĩnh về phía triệt thoái phía sau lui. Hoắc Tang mỗi một lần biến thân thời gian chỉ có 2 phút, còn không có biện pháp cùng nó ngoạn loại này đường dài truy đuổi, càng huống chi hắn còn có quan trọng hơn bản chức nhiệm vụ phải làm, này mới khiến đầu này hải cốt long nhất thẳng sống đến hôm nay. Bất quá hôm nay, chính là quyết chiến, đầu này hải cốt hoàng đồng long nếu là dám, thì phải là cho hắn đưa tinh lọc đếm. Ánh mắt của hắn vi hư, trong lòng sát ý nghiêm nghị. Đến đây đi, cốt long, hoặc là nói, sau lưng cái vị kia người điều khiển, vị kia tử linh pháp sư Necromancer. Ngươi, dám để cho nó sao? Đuổi, ta liền dám mang theo người, trước cường sát rơi ngươi. Hắn là như thế này nghĩ, nhưng mà, thật hiển nhiên, đối phương cũng có thể ý thức được đồng dạng sự tình. Kia hải cốt hoàng đồng long sau lưng người điều khiển thật cẩn thận khống chế cái này vong linh, khiến nó thật cao bay lên, huyền tại không trung, run rẩy chính mình hai cái chỉ còn cốt cách to lớn cánh, nhưng chính là không chịu giống cái khác ác ma giống nhau đáp xuống, hướng về yếu tắc đến một ngụm chí mạng ngọn lửa. Nó trên dưới trái phải xê dịch, tại xa xa mấy ngoài trăm thước trời cao bên trong lưu lại, hình như tại đo lường tính toán cùng đánh giá cái gì. Rằng co thật lâu sau, to lớn hải cốt hoàng đồng long mới cuối cùng mở ra miệng rộng. Một ngụm nóng rực long viêm bị nó phun ra, cuồn cuộn ngọn lửa giống như một cái thiên thạch, theo mấy trăm mét bên ngoài thiên thượng xuống phía dưới rớt xuống. Hoắc Tang híp mắt, không chút kinh hoàng ngài khắc tháp, người đến xử lý. Hắn la lên một tiếng, hơi thở của rồng tuy rằng cường đại, nhưng kỳ thật bao trùm phạm vi cũng không có khổng lồ như vậy, tại đi ra ngoài một khoảng cách sau đó, liền mất khống chế, giống như thiên nhiên bên trong sở hữu thể lưu giống như, dọc theo nguyên bản quỹ đạo vận động. Kia hải cốt long muốn thông qua phương thức này, đến một ngụm cực xa trình hơi thở của rồng oanh tạc bọn hắn, nhưng này, ngược lại cho hắn nhóm theo bên trong làm khó dễ cơ hội. Hoắc Tang bên cạnh, ngài khắc tháp hướng không trung đưa ra hai tay, mặc đọc chú ngữ. Vô hình ma lực tại nàng quanh thân phun trào, nắm giữ ngọn lửa quyền hành nàng dắt cỗ kia nghiêng rơi xuống dưới long viêm, thả chậm về phía trước tốc độ, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn, rơi xuống dưới. Vì thế... kia miệng long viêm cũng không có dừng ở yếu tắc trên tường thành, ngược lại tại ước chừng yếu tắc phía trước 300 mét vị trí rơi xuống đất, ầm ầm nổ tung. Thứ 1103 chương nha nặc cổ răng nọc, cùng nha nặc thời cổ miệng. Oanh! Khủng bố ngọn lửa va chạm mặt đất, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh âm thanh. Vô số thực thi quỷ thân hình như vậy bị cực nóng bao phủ, khủng bố sóng nhiệt bốn phía tản ra, cùng bọc lấy làm người ta buồn nôn thi thể mùi hôi, đang xung kích đến yếu tắc trên tường thành. Hôn đến Hoắc Tang nhịn không được một trận nhíu mày. Hắn nhịn xuống nôn mửa dục vọng, mày giãn ra mở, trường thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn phía kia hải cốt hoàng đồng long phương hướng, lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười. Liền trước mắt đến nhìn, sự tình tiến triển được toàn bộ thuận lợi. Cho dù có một đám giải tán ma lao xuống đến yếu tắc nội bộ, chính mình người cũng có thể vững vàng đem chúng nó ngăn trở, trong ngoài đều không có quá lớn sầu lo. Chính là, nhìn trước mắt chiến trường. Hắn đột nhiên một lần nữa nhăn lại lông mày, trong lòng hơi có một chút không tốt dự tính. Không đúng, ta giống như bỏ quên cái gì, vân vân, lần này kẻ địch, là xài lang nhân vô nha nặc cổ. Xài lang nhân đâu này? Hắn mạnh mẽ ý thức được, hôm nay chiến trường thượng thiếu sót chân chính nhân vật chính, lập tức trái tim đập mạnh. Chúng nó ở đâu, tại bộ đội mặt sau sao? Đều đánh tới phần này mà lên rồi, chúng nó thế nhưng còn không có. Mà lúc này... bọn hắn chính phía trên, khe sâu hai bên, đột nhiên xuất hiện vô số người đầu, cùng với, còn có vô số gào thét cùng với tiếng kêu giết tiếng. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vi mắt híp, tiếp lấy liền ý thức được, xuất hiện ở đỉnh núi hai bên, đúng là hôm nay thiếu sót nhân vật chính, nha nặc cổ tự mình chuyển hóa cường tráng xài lang nhân nhóm. Rồi sau đó, hắn liền tận mắt nhìn thấy, kia một chút xài lang nhân nằm nghiêng, rồi sau đó một đám theo đỉnh núi rơi xuống, dọc theo đường dốc. Bắt đầu xuống phía dưới cốt. Dựa vào nha nặc cổ tự mình ban cho lời chúc phúc của bọn chúng, những cái này cường tráng và tà ác sinh vật giống như không muốn sống giống như, theo gần 300 mét, độ dốc tiếp cận 70 độ cao pha bên trên, liền dám xuống phía dưới ngã nhào. Đỉnh núi hai bên, vô số xài lang nhân che giả măng mọc, không sợ chết, một cái tiếp lấy một chỗ xuống phía dưới lăn, dày đặc ma ma, giống như hạt mưa giống như, tại phía sau mình sườn đất thượng lưu lại một đảo đảo bụi mù. Kêu thảm thiết không ngừng bên tai, tại lăn xuống quá trình bên trong, vô luận là đụng tới tảng đá, nhánh cây, vẫn là sơ ý một chút rơi độ cao quá lớn, đều có khả năng đem những cái này xài lang nhân ra lông chầy, xương cốt đụng nát, khiến cho chúng nó còn không có tham gia chiến đấu, cũng đã đầu rơi máu chảy, thân chịu trọng thương. Nhưng dù vậy, mặt sau xài lang nhân nhóm vẫn là không để ý chút nào sinh tử, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiếp tục hạ lăn. Rất nhanh, thứ nhất phê xài lang nhân cũng đã ngã nhào đến trên mặt đất, tiếp lấy đứng người lên, xách lấy chính mình tỏa ra sâu kín lục quang ma pháp vụt, nhè răng trợn mắt, liền vọt tới trước phong, vọt vào còn không có điều chỉnh tốt trận hình bộ binh bên trong, bắt đầu xung phong liều chết. Hoắc Tang sắc mặt có chút phức tạp, hắn thực nghĩ nói một câu, giống như, ngươi thành công, nhiễu khai trận tuyến, trực tiếp giết phía sau, nhưng đây hết thảy đại giới là cái gì? Làm như vậy thật đáng giá không? Theo hai bên sườn dốc thượng lăn xuống đến, chỉ là quá trình này bên trong hao tổn, sợ là cũng đã có thể để cho xài lang nhân nhóm tổn thất quá bán. Liền thậm chí đến một phút thời gian, yếu tắc hai bên, đã chất đống gần trăm cái ngã chết xài lang nhân thi thể. Cho dù là những chuyện lặt vặt kia xuống, cũng phần lớn sổ đoạn cánh tay gãy chân, sức chiến đấu chỉ sợ 10 không còn nhất. Bọn hắn đột nhiên tập kích, quả thật cấp không có chuyện dự liệu trước quá trình này bộ binh nhóm tạo thành một chút phiền toái, nhưng là hắn nhóm những cái này sức chiến đấu, tài giỏi điểm gì. Mắt thường có thể thấy được, trải qua lúc ban đầu kinh hoàng sau đó, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tăng người tiểu đội chỉ cần hơi chút điều chỉnh một chút, liền có thể lấy thoải mái ngăn trở những cái này bây giờ sức chiến đấu còn không bằng giải tán ma nhóm kẻ địch, cục diện như trước tẫn đang nắm giữ. Hoặc tang trong lòng quanh quẩn những cái này hoang mang, hoài nghi nha nặc cổ có phải hay không không chỉ có điên rồi, hơn nữa choáng váng. Nhưng rất nhanh, loại vấn đề này, hắn liền hỏi không ra ngoài. Yếu tắc phía trước, 600 mễ vị trí, một cái sắc mặt đen xám, dài khắp nếp nhăn, còn lõm khõm thân thể hắc bào nam nhân chậm rãi đi ra. Cái kia thân rách nát đen nhánh áo choàng phía dưới còn dài hơn hai cây nhọn nhọn lỗ tai, biểu hiện lấy thân phận chân thật của hắn một cái nam tính tinh linh. Hắn cái đầu không cao, nhưng ở một đám thực thi quỷ bên trong là như thế thấy được, làm Hoắc Tang đôi mắt một chút liền khóa được hắn, hơn nữa đoán được thân phận của hắn. Thực thi quỷ vua, Nhiều Thụy Sâm. Chính là như vậy cái đáng ghê tởm ra hỏa a. Hoắc Tang trong lòng hiện lên một cỗ dự cảm cực kỳ không ổn, rồi sau đó, hắn liền nhìn thấy ra hỏa kia khô gầy tay phải giơ lên một cây xương người làm thành vạn vẹo pháp trượng, hướng về bầu trời đọc lên dài dòng chú ngữ. Cùng với hắn chú ngữ, vô cùng ma pháp lực lượng tại sơn cốc này bên trong mãnh liệt mênh mông. Tại yếu tắc mặt sau, kia một chút chết đi xài lang nhân nhóm, một đám chợt bắt đầu một lần nữa đứng lên. Chúng nó con người bên trong nổi lên màu đỏ tươi quang mang, trên người phát tán ra hư thối tanh tưởi. Hiển nhiên, tại thực thi quỷ vua tử linh ma pháp phía dưới, kia một chút chết đi xài lang nhân, đều đã bị chuyển đổi thành bất tử sinh vật. Hoặc tăng sắc mặt lập tức có chút khó xử, cách hơn 500 mét khoảng cách. Tên gia hỏa này dĩ nhiên cũng làm có thể trực tiếp chế tạo ra nhiều như vậy bất tử sinh vật. Chỉ có thể nói, mặc dù không bằng chân chính vực sâu lãnh chúa, nhưng Nhiều Thụy Sâm cũng không thẹn là một cái thanh danh hiển hách tử linh pháp sư Necromancer. Xác suất lớn, hắn cũng đã là truyền kỳ người làm phép. Mặc dù cảnh giới khả năng không cao, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tùy theo Nhiều Thụy Sâm bắt đầu thi pháp, yếu tắc phía sau một mảnh đại loạn. Vốn cho rằng đã chết đi kẻ địch đột nhiên một lần nữa đứng lên, gia nhập chiến đấu, rất nhiều thậm chí ngay tại sau lưng của mình thi thể đột nhiên bắt đầu công kích chính mình, nhất thời, cho dù là thân kinh bách chiến chiến đấu nữ tu sĩ tinh nhuệ nhóm, cũng không miễn sinh ra một trận rối loạn. Nhưng mà, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, càng đáng sợ hơn sự tình, còn ở phía sau. Đỉnh núi hai bên, đột nhiên phân đừng xuất hiện một chút sau lưng cắm vào cờ xí xài lang nhân đốc quân, hoặc là nói, kia một chút nha nạc cổ chân chính nhân tuyển. Mà ở phía sau bọn họ đứng lấy, lại không phải tầm thường xài lang nhân, mà là một chút càng thêm cao lớn, cường tráng xài lang nhân. Không giống với bình thường xài lang nhân sâu màu rám nắng bộ lông cùng da rẻ, thân thể của bọn họ hiện ra vì ám tử sắc, cái đầu vượt qua hai thước, đầu càng là không bình thường lớn một vòng, quả thực có thể so với đầu trâu khổng lồ như vậy. Nhưng càng lộ vẻ mắt, vẫn là chúng nó cao thấp cáp trái phải hai bên các sinh trưởng một cây, tổng cộng tứ căn vượt qua 30cm dài thật lớn răng nanh. Trông thấy tung tích của bọn họ, Hoắc Tang lập tức trái tim lại một chìm, biết những cái này đại gia hỏa, đều là vật gì. Nha nạc cổ răng nọc, xài lang nhân vua nha nạc cổ nhìn chúng chiến sĩ, tuy rằng bởi vì không có ma pháp thiên phú mà không thể tấn chức thành càng cường đại đốc quân, nhưng nói riêng về vật lộn cùng tàn bạo lực lượng, lại sẽ không thua kém chút nào ở phía sau người. Mà giờ khắc này, tại nham bức tường hai bên sơn phía trên, dày đặc ma ma đứng lấy ước chừng có hơn 1000 cái như vậy chiến sĩ. Hai hàng đầu to lớn cùng sắc bén lấp lòe răng nanh, nhìn xem da đầu run lên. Mà ở những cái này nha nạc cổ răng nọc mặt sau, lại có một chút 7-8 mét rất cao, lại nằm bò trên đất, há to miệng to mỏng đồi núi cự nhân. Chính là lúc này, những cái này đồi núi cự nhân xương sọ đều đã biến hình, đầu trở nên cùng thật lớn linh cầu giống nhau, mang theo to lớn răng nanh, lưu nước dãi, đôi mắt bên trong tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Nhìn những cái này ra hỏa, Hoắc Tang lập tức mặt trầm như nước. Từ đồi núi cự nhân cải tạo đi ra quái vật, kỳ danh vì nha nạc thời cổ miệng. Nha nạc cổ mặc dù có xài lang nhân vua danh hiệu, nhưng đây là ngoại nhân giao cho nó, làm một cái vực sâu lãnh chúa, nó từ trước đến nay không ngại đem thế giới vật chất tàn nhẫn thích giết chóc sinh vật tà ác, đều hợp nhất thành chính mình tín đồ. Lấy tham lam khẩu vị nổi tiếng đồi núi đám cự nhân chính là điển hình, đồi núi cự nhân là sở hữu cự nhân bên trong nhỏ yếu nhất một chi, này trí lực thấp nhất, khẩu vị lại to lớn nhất, quả thực cùng dã thú không khác. Mà những cái này ra hỏa nếu là được đến nha nạc cổ chú ý, liền sẽ bị chuyển hóa thành danh vì nha nạc thời cổ miệng càng cường đại quái vật, xem như xài lang nhân nhóm nô bộc, phụ trợ bọn hắn đang tác chiến. Cầm lấy yếu tắc bên trong càng ngày càng nhiều xài lang nhân, còn có chuyển hóa thi thể, Hoắc Tang lập tức minh bạch. Nha nạc cổ không phải là không nghĩ hết sớm tấn công phòng tuyến, nó mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, nguyên lai là đang điều tra xung quanh địa hình, đồng thời hợp nhất hai bên đỉnh núi đồi núi cự nhân, cường hóa bộ đội của mình. Hôm nay, nó là cảm thấy vạn vô nhất thất, nắm chặt phần thắng, lúc này mới bắt đầu phát động tổng công. Hắn trong lòng thăng lên như vậy ý nghĩ, đáy lòng không khỏi cảm khái, muốn đánh thắng sói xám vương quốc lập quốc chi chiến, quả thật không có đơn giản như vậy. Rồi sau đó, vô luận nha nạc cổ răng nọc vẫn là tên là nha nạc thời cổ miệng đồi núi cự nhân, đều theo lấy phía trước xài lang nhân nhóm động tác, theo sơn thượng xuống phía dưới ngã nhào. Thứ 1104 chương ánh trăng cùng lang nhân. Cuồn cuộn bụi mù phóng lên cao, những cái này càng to lớn, cường tráng ra hỏa ngã nhào động tĩnh so với bình thường xài lang nhân nhóm lớn, nháo đi ra động tĩnh tự nhiên cũng lớn hơn. Có thể mặc dù như thế, đợi cho bọn hắn ngã nhào 300 mét đường dốc, rơi xuống trên mặt đất thời điểm, cũng chỉ có vết thương nhẹ. Dày mỡ tầng bị trở thành tuyệt diệu giảm sóc điếm, chỉ có số rất ít thằng xui xẻo mới rơi vào trọng thương trạng thái. Tiếp lấy, nha nạc cổ răng nọc mở ra hai cái đùi, mở ra miệng to như chậu máu, xung phong về phía trước. Đồi núi cự nhân nằm bò trên đất, tứ chi cùng sử dụng, một bên dùng chính mình miệng rộng cầy, một mặt đem miệng mở rộng đến cực hạn, cắn hướng phía sau tầm thường binh lính. Chúng nó vừa tiến đến, liền cấp chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tạo thành áp lực cực lớn. Nha nạc cổ răng nọc vừa xông vào đám người bên trong, tựa như cùng nổi điên châu đực giống như, đánh thẳng về phía trước, vô có thể ngăn cản, mặc dù là sách lấy đại lá chắn chiến tranh lĩnh vực nữ tu sĩ, cùng bọn hắn cứng đối cứng cũng là một cái lảo đảo, trận hình lập tức liền bị tách ra. Mà đồi núi cự nhân, chúng nó khổng lồ hình thể, liền lại càng không là binh lính bình thường nhóm có thể ngăn cản. Vài cái trốn tránh không kịp lính xài trường thương bị những cái này nằm sấp cự nhân cắn một cái, tiếp lấy kêu thảm thiết bị nhai cái dập nát. Mà chết đi thi thể, nếu như không có bị đương trường ăn luôn, còn sẽ bị xa xa người làm phép lại chuyển hóa thành bất tử sinh vật, phản vì tà ma nhóm tác chiến. Kia huyết tinh tràng diện, xung kích mỗi một sĩ binh ánh mắt, cũng lay động bên này sĩ khí. Vừa mới hình như còn có chút ổn thỏa cục diện, tại mới gia nhập này đại gia hỏa xung kích phía dưới, cơ hồ chớp mắt liền có hỏng mất điểm báo trước. Hoặc Tang sắc mặt âm trầm như nước, nhưng không chút kinh hoàng. Hắn tiếp lấy quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía trước hơn Thụy Sâm, trong lòng liền có phán đoán. Tuyệt đối không thể làm tên gia hỏa này, tiếp tục thi pháp đi xuống. Ngũ khoảng trăm thước, đủ. Tô người pháp la, hắn nhẹ giọng kêu gọi nói, tùy ta bắn, đánh gãy pháp thuật của hắn. Nhiều Thụy Sâm tại ngũ ngoài trăm thước thi pháp, liên tục không ngừng đem yếu tắc nội bộ thi thể chuyển hóa thành bất tử sinh vật. Cái hiệu quả này tất nhiên cường đại, nhưng mà, này cũng cần nó thời gian dài không thể di chuyển. Phải toàn bộ hành trình bảo trì hết sức chăm chú trạng thái. Mà này, liền cho Hoắc Tang bọn người nhằm vào hắn cơ hội. Tô người pháp la gật đầu, gọi ra chính mình màu đỏ tươi trường cung, dương cung cài tên, to lớn quang tên giống như lưu tinh bắn ra. Nhưng mà, nhiều Thụy Sâm xung quanh xuất hiện một đảo hơi mờ ma pháp bình chướng, cùng kia quang tên chạm vào nhau, một giây kế tiếp này giống như gương bình thường thoát phá, nhưng nội hơn Thụy Sâm lại bình yên vô sự. Nhiều ngày chiến đấu xuống, cái này tử linh pháp sư Necromancer cũng phát hiện tô người pháp la nhược điểm, thì phải là nàng cung tiễn mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng uy lực lại nhỏ nhất, chính là vũ nhục tính rất mạnh, này mới khiến nổi giận nha nạc cổ nhất khác liên tục không ngừng tập kích ngàn dặm, cũng phải đuổi giết vị trí này. Nhưng là bởi vậy, nhiều Thụy Sâm mặc dù tại chuyên chú duy trì chính mình cái búng tử linh pháp thuật, cũng có thể dùng đơn giản một chút phòng hộ tính pháp thuật, ngăn chờ Tô Ngươi pháp la tấn công, cam đoan chính mình bình yên vô sự. Thực thi quỷ vua vẫn như cũ giơ lên cao chính mình pháp trượng, niệm tụng chú ngữ, hình như không chút nào chịu ảnh hưởng. Thấy thế, Tô Ngươi pháp la lông mày nhíu chặt, dưới đáy lòng lo lắng nói chủ nhân, nếu không ta xông lên, chém giết hắn. Lúc này, tại 500 mét bên ngoài vị trí, nơi đó sớm đã bị vô số vong linh nhét đầy. Này sau lưng còn có đại lượng ác ma chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, Tô Ngươi pháp la nếu như một mình xâm nhập, tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Nhìn nhiều Thụy Sâm vị trí, Hoắc Tang khóe miệng cười lạnh một tiếng, không cần, ta đến đánh nát hắn xác rùa đen. Tên gia hỏa này khả năng cho rằng khoảng cách kia thực an toàn, nhưng hắn không có khả năng nghĩ đến, ngay tại ngày hôm qua, mình đã thông qua hệ thống, nắm giữ ma năng trường thương cùng viễn trình pháp thuật này hai hạng năng lực, chính mình ma năng bạo cực hạn tầm bắn, đã biến thành 600 mễ. Cho nên, hiện tại, chịu chết đi. Hắn lấy ra chính mình pháp trượng, tay kia thì duỗi tay, bóp ra ma năng bạo thủ thế. Miệng của hắn trung mặc niệm ma năng bạo chú ngữ, đồng thời tiêu hao một điểm pháp lực giá trị, phát động viễn trình pháp thuật này nhất siêu ma sở trường. Vì thế, bốn cái khổng lồ hình tròn pháp trận xuất hiện ở phía sau hắn, một lúc sau, từ căn tráng kiện năng lượng trụ, theo bên trong bắn nhanh mà ra. Ông! Đáng sợ chùm tia sáng thoải mái vượt qua ngũ khoảng trăm thước cách trở, toàn bộ tập trung trong nhiều Thụy Sâm trên thân thể. Thực thi quỷ vua thân thể xung quanh lại lần nữa hiện ra kia trong suốt ma pháp bình chướng, mà khi thứ nhất phát năng lượng thuốc đánh chúng nó thời điểm, kia bình chướng liền ầm ầm thoát phá. Tiếp lấy, còn lại tam đạo quang trụ, liền tất cả đều không suy nghĩ chút nào mệnh trung thân thể của nó, tại hắn trên người nổ tung hoa. A! Hắn há to mồm, sớm một cổ họng bên trong phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, thân thể khô gầy sau lùi lại mấy bước, trên người áo choàng đã mảng lớn thoát phá, thậm chí một chút huyết nhục đều đã bị xé nát. Tên gia hỏa này biểu cảm kinh hoàng, nhìn phía tường thành bên trên, như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương thế nhưng còn ẩn giấu như vậy một tay. Tiếp lấy, gia hỏa kia cũng không dám nữa duy trì chính mình pháp thuật, xoay người về phía sau, tè ra quần bình thường chạy hướng xa xa, trong chớp mắt, cũng đã không có bóng dáng. Thực thi quỷ vua vốn chính là rất sợ chết gia hỏa, bằng không hắn cũng không có khả năng vì áo khách tư phục vụ, về sau lại đầu hàng nha nặc cổ. Mà tùy theo hắn lui lại, pháp thuật của hắn cũng bởi vậy gián đoạn, không cách nào tiếp tục duy trì. Tường thành phía sau, yếu tắc bên trong, rất nhiều đã đứng lên xài lang nhân bất tử sinh vật kêu rên một tiếng, thế nhưng một lần nữa té ngã trên đất phía trên, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu nữ tu sĩ nhóm muốn đối mặt áp lực, cũng theo đó thật to giảm bớt. Chính là, đây hết thảy vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Thừa dịp vừa rồi cục diện hỗn loạn, càng nhiều nha nặc cổ răng nọc nhóm đã theo hai bên trên vách núi ngã nhào, gào thét vung vẩy vụt, gia nhập vào yếu tắc phía sau chiến cuộc bên trong. Đối mặt với cái này một chút gia hỏa, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm vẫn như cũ áp lực thật lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có người ở bị thương, chiến tuyến đang không ngừng co lại. Gió lốc nữ tu sĩ nhóm đã lấy ra chính mình đẳng ly tử thúc phát xạ khí, hội tụ gió lốc lực lượng, hướng những cái này gia hỏa phóng ra tia chớp thúc. Nhưng mà vừa đến, nha nặc cổ răng nọc nhóm làn da cùng ác ma tương đương, đối với ngọn lửa, tia chớp cùng hàn băng đều có cường đại kháng tính, ngay cả là trải qua gió lốc nữ tu sĩ thần lực dẫn đường sau uy lực, cũng khó mà đem chúng nó chớp mắt giết chết, nhiều lắm trọng thương. Thứ hai, Hoắc Tang mang đến đất đen đại lục gió lốc nữ tu sĩ số lượng vốn là không nhiều lắm, đối mặt hai bên chen chúc mà đến mấy ngàn nha nặc cổ răng nọc, điểm ấy uy lực căn bản chính là như muối bỏ biển. Nhìn tường thành phía sau không ngừng lui về phía sau chiến đấu nữ tu sĩ trận tuyến, Hoắc Tang biết, hắn phải trả giá càng nhiều lợi thế. Thân thể của hắn bên cạnh, Tạp Toa sắc mặt lo lắng nhìn hắn Hoắc Tang, làm ta đi cho. Hoắc Tang không có cự tuyệt, gật đầu ân, xuất động a. Lời nói vừa xong, lập tức, tháng này tinh linh khuôn mặt lộ ra vui sướng sắc thái. Nàng theo sau tiến lên, cũng không có cấp bách gọi ra chính mình như màu vàng mãng xà bình thường gấp khúc cự kiếm, mà là giơ lên cao khởi nguyệt lượng nữ thần thánh huy, lớn tiếng la lên từ bi ánh trăng nữ sĩ a, thỉnh dùng ngươi ánh mắt ôn nhu, làm hóa thú đám người một lần nữa tìm được đi tới phương hướng. Nàng như thế la lên, giọng nói ôn nhu, thanh âm chát chúa dễ nghe. Mà tùy theo nàng kêu gọi, một vòng trăng sáng chậm rãi lên tới không trung, sáng ngời ánh trăng chiếu rọi phía dưới chiến trường, vì sở hữu bị ánh trăng bao trùm người cung cấp lực lượng. Đây là nàng dẫn đường thần lực, ký có thể ở trong thời gian ngắn vì các chiến sĩ cung cấp tăng cường, đồng thời, đây cũng là một cái tín hiệu. Làm bọn lang nhân, phát động tấn công tín hiệu. Tùy theo vầng trăng kia thăng lên, ở hậu phương, vẫn là xem như dự bị đội tồn tại, không có gia nhập đến chính thức chiến đấu bên trong một đám người, cất bước tiến lên. Bọn hắn trên người chỉ mặc đơn sơ vài bông quần áo, liền trụ cột bố giáp đều không có. Nhưng hắn nhóm cũng không cần đây hết thảy, ở phía trước tiến quá trình bên trong, thân thể của bọn họ bắt đầu tăng lên thành lớn, xương sọ, thân thể còn có bàn tay cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phía sau cái mông dài ra một cây to lớn đuôi chó sói, trong chớp mắt, bọn hắn mỗi một cái đều biến thành thân cao vượt qua hai thước lang nhân bộ dáng. Hào! Một cái cả người đỏ đậm lang nhân ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời trung tạp toa triệu hồi ra đến ánh trăng phát ra sói chu, kia âm thanh bên trong tràn đầy khát máu dục vọng, nhưng mà mắt của hắn thần lại một mảnh thanh minh, không chút nào dấu hiệu mất khống chế. Còn lại lang nhân cũng nhao nhao ngẩng đầu, phát ra chu lên, khủng bố âm thanh cơ hồ muốn cai búng binh lính bình thường nhóm đáy lòng khủng bố ký ức, kia một chút về lang nhân đáng sợ truyền thuyết. Nhưng mà, lúc này đây, lang nhân không còn là bọn hắn địch nhân và ác mộng, mà là chiến hữu của bọn họ. Thứ 1105 chương trần trụi sáu tay xà ma. Biến thành lang nhân sau đó, những cái này chiến sĩ sức chiến đấu đều đã có trên diện rộng tăng lên. Bọn hắn thả người nhảy, nhất nhảy chính là 34 mét khoảng cách xa, tại lơ lửng không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, mang theo tấn mãnh tiếng gió, nhào vào chiến trường bên trong. Khi hắn nhóm thân thể cao lớn rơi xuống đất phía dưới, mặc dù lấy nha nặc cổ răng nọc thể trạng, cũng nhao nhao bị ngã nhào xuống đất. Đồng dạng có chó khoa động vật đầu song phương xoay đánh, cắn xé tại cùng một chỗ, chớp mắt riêng phần mình bên ngoài thân, liền đều nhiều hơn vô số đạo máu thịt be bét vết thương. Hơn 1000 cái lang nhân liên tiếp nhào vào chiến trường, đem nha nặc cổ răng nọc nhóm bổ nhào, theo sau bắt đầu chiến đấu, lập tức, chiến trường thượng áp lực giảm nhiều. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm liền có đầy đủ thời gian nơi đi lý riêng phần mình vấn đề, điều chỉnh riêng phần mình trận hình. Sinh mệnh lĩnh vực nữ tu sĩ nhóm dẫn đường thần thánh lực lượng, vì phụ thương bọn tìm muội khẩn cấp khép lại miệng vết thương, chiến tranh lĩnh vực vội vàng trước đem kia một chút đã trọng thương, vẫn còn chưa chết đi xài lang nhân nhóm last hit giết chết, hoặc là đem xung quanh giải tán ma nhóm giải quyết hết, cuối cùng lại thay đổi phong mang của mình, đem nha nặc cổ răng nọc nhất nhất giải quyết. Nhìn đây hết thảy, Hoắc Tang có chút hài lòng gật đầu. Helen chiến lược là thành công, nhất là khi lấy được tạp toa phụ trợ sau đó. Nàng không chỉ có hóa giải nhân loại cùng bọn lang nhân ở giữa mâu thuẫn, thực hiện hai quần thể trên mặt ngoài chung sống hòa bình, thậm chí kéo ra khỏi một chi hiệu chung với chính mình lang nhân bộ đội, tại thời khắc mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc. Quả thật, bởi vì ánh trăng lĩnh vực nữ tu sĩ nhóm tồn tại, chi này lang nhân bộ đội bản chất thượng hay là nghe tu đạo viện chỉ huy, nhưng dù sao cụ thể hạng mục công việc luôn luôn tại Helen tại đầy mạnh, tìm muội câu nghĩ cũng là nàng lúc ban đầu đưa ra, quá trình này bên trong, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Nói thật, bọn lang nhân thực tế sức chiến đấu, kỳ thật cũng không như nha nặc cổ răng nọc nhóm cường đại, dù sao người sau vũ khí giàu có ma pháp lực lượng, da rẻ cũng như đám ác ma cứng cỏi. Nhưng vừa đến bọn hắn số lượng nhiều, thứ hai bọn hắn có ánh trăng phụ trợ, thêm nữa biến thân sau không sợ chết, khát máu cuồng bạo phương thức tác chiến, làm bọn hắn có thể bám trụ những quái vật này thật dài một đoạn thời gian. Mà này, liền cũng đủ vì chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tranh thủ đến điều chỉnh thời gian. Lấy này đến xoay chuyển chiến cuộc. Nha nặc cổ răng nọc nhóm vẫn còn tiếp tục theo hai bên sườn núi thượng ngã nhào, chính là hiện tại, những cái này ra hỏa đã không còn tính uy hiếp gì. Hai bên đỉnh núi xài lang nhân đốc quân nhóm cũng theo đó ngã nhào khi đến phương, Hoắc Tang nhìn xa hướng chúng nó, còn có những cái này đầu khổng lồ đồi núi cự nhân, biết, những cái này ra hỏa là cuối cùng một đợt uy hiếp. Giải quyết rồi những cái này ra hỏa, xài lang nhân nhóm tính toán theo hai bên sườn núi ngã nhào tấn công kế hoạch. Liền có thể nói hoàn toàn phá sản. Dù sao, không có nhiều thụy sâm ở phía sau thi pháp, sắp chết đi bình thường xài lang nhân nhóm chuyển hóa thành vong linh tiếp tục tác chiến, kia bình thường xài lang nhân theo sơn thượng hướng xuống lăn, liền ước coi như là đơn thuần đang chủ động chịu chết. Mà cố tình, bình thường xài lang nhân số lượng, mới là đối phương bộ đội bên trong đầu to. Không có nhiều thụy sâm, bọn hắn chỉ cần kháng trụ chút ít nha nặc cổ răng nọc, liền đủ để tuyên cáo thắng lợi. Hắn tiếp tục mở miệng nói tạp toa, tô ngươi pháp la, đi giải quyết rơi kia một chút đại gia hỏa, đừng khiến chúng nó làm quá lâu. Tô ngươi pháp la đắc lệnh, sau lưng mở ra hai cánh, lao xuống phía bên trái phương nha nặc thời cổ miệng. Những cái này nhiễu sóng khổng lồ đồi núi cự nhân nguyên bản thân thể không thể chống đỡ chính mình bây giờ khổng lồ trầm trọng đầu, chỉ có thể nằm bò trên đất, há to miệng, dùng xuống ba cây chạm đất đi tới, nhưng là bởi vậy, chúng nó hoàn toàn không cách nào phòng bị chính mình chính phía trên, chính mình sau lưng cùng gáy vị trí. Vì thế Tô Ngươi Pháp La cầm trong tay cự kiếm, làm phía trên giấy lên luyện ngục chi lửa. Nàng từ trên trời giáng xuống, cự kiếm một chút lại một chút bổ chém vào những cái này quái vật khổng lồ gáy phía trên, khiến chúng nó kêu thê lương thảm thiết, phẫn nộ quay cuồng, lại cầm lấy linh hoạt như mưa yến Tô Ngươi Pháp La không có chút biện pháp nào, chỉ có thể thông qua không giá trị gào thét phát tiết phẫn nộ, cuối cùng tại thống khổ bên trong nghênh đến tử vong. Tạp Toa Tắc thả người nhảy, thân thể tại ánh trăng thác cử phía dưới, giống như một cái máy bay giấy bình thường lao xuống đến mặt phải, trong tay kinh quang chợt lóe, giống như màu vàng không lổ mãng xà bình thường xà hình cự kiếm hiện ra, húc đầu bổ về phía một cái xài lang nhân đốc quân đầu. Vốn là Hoắc Tang cho rằng, những cái này ra hỏa tốt xấu hẳn là phản kháng một chút, nhưng thần kỳ chính là, bị đập toa cự kiếm đánh trúng cái vị kia xài lang nhân đốc quân, lại đang tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đứng lấy bị đánh, chính là điên cuồng đem sau lưng mình cờ xí, xếp vào đến trước mặt mình đại địa phía trên. Theo sau, nó ngẩng đầu nhìn trời, phát ra gào thét. Tùy theo kia cờ xí từng cây một tăng nhiều, yếu tắc phía sau chợt nổi lên một trận cuồng phong. Lá cờ nhỏ thượng sáng lên ma pháp quang mang, bay về phía ở giữa, hình thành một cái cổ quái dấu hiệu. Trông thấy kia dấu hiệu, Hoắc Tang trong lòng máy động, đã ý thức được tác dụng của nó. Này, là một cái truyền tống tọa độ. Có đồ vật gì đó, muốn truyền đưa tới rồi. Một giây kế tiếp, tận trời truyền tống thuật cột sáng tự thiên khung mà rơi xuống trên mặt đất. Đợi kia cột sáng biến mất, một đầu thân cao gần 5 thước, cả người đỏ thẫm bộ lông, cầm trong tay đen nhánh vụt, trên vai phân biệt sinh trưởng một cái đầu sói cùng một cái đầu rắn ác ma, liền xuất hiện ở truyền tống pháp trận phía dưới. Nó xung quanh, còn xoay quanh 12 lõa thân trên, bộ dáng xinh đẹp, nhưng sinh trưởng lục căn cánh tay cùng to lớn thon dài mãng xà cái đuôi nữ tính ác ma. Nhìn thấy chúng nó, Hoắc Tang lập tức mặt trầm như nước. Lang xà ma, còn có 12 sáu tay xà ma. Lang xà ma là một loại đặc thù cao giai ác ma, bọn hắn đều không phải là không đáy vực sâu thiên nhiên có thể sinh ra tà ma, mà là vực sâu lãnh chúa nhóm tỉ mỉ vì chính mình chế tạo người hầu. Bọn hắn ngoại hình xấp xỉ cự nhân, nhưng có hai cái đầu, đầu sói bên trong là ý chí của mình, đầu rắn tắc tùy thời thay thế truyền lại bọn hắn chủ nhân ý chí, lấy bảo đảm này có thể tuyệt đối chấp hành vực sâu lãnh chúa mệnh lệnh. Cụ thể đến trước mắt đầu này lang xà ma, như vậy nó chấp hành, chính là xài lang nhân vô nha nặc cổ mệnh lệnh. Tự nhiên, được đến một vị vực sâu lãnh chúa đặc biệt chiếu cố, lang xà ma thực lực cũng cực kỳ cường đại. Sức chiến đấu của bọn họ thậm chí mạnh hơn quá ba lạc viêm ma, hơn nữa tinh thông rất nhiều khác biệt pháp thuật, có thể hoàn thành các hạng kỳ quỷ nhiệm vụ. Thật giống như hiện tại, trước mắt đầu này lang xà ma, liền sử dụng truyền tống thuật, mang theo 12 cường đại sáu tay xà ma. Đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn yếu tắc mặt sau. 12 người, đây là thất hoàn pháp thuật truyền tống thuật có khả năng mang theo cực hạn số lượng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng suy nghĩ đến đây là cường đại đến cực điểm, tại chiến trường thượng quả thực có thể như cối xay thịt bình thường thu hoạch người nhỏ yếu sinh mệnh sáu tay xà ma, này phía sau trận tuyến, liền ước tương đương có thể tuyên cáo hỏng mất. Các nàng trong tay thật lớn ma pháp trường kiếm, ngay cả là người mặc giáp xích cầm trong tay trọng khi heavy siêu chiến tranh lĩnh vực nữ tu sĩ, cũng tuyệt đối không đỡ được. Trách không được nha nặc cổ cố ý trì hoãn lâu như vậy, hôm nay đột nhiên chủ động tiến vào sơn cốc, khởi xướng tổng công. Xài lang nhân vua, thế nhưng còn chuẩn bị như vậy tổ hợp kỹ, xem như tấn công thủ đoạn. Nhìn thấy chi này tổng cộng 13 nhân cao giai ác ma đội ngũ, Hoắc Tang không dám có bất kỳ cái gì trì hoãn, lập tức la lên hạ lệnh hai đi, đi. Hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác bả vai của mình bị một cái kim loại dày nặng song tay đè chặt, ngươi không nên cử động. Tại nơi này dám thì thật nhiều thụy xâm hành động, ta đi giải quyết chúng nó. Là ba đức ngươi kỵ sĩ âm thanh. Hoắc Tang bước chân dừng lại, theo sau liền thấy tên gia hỏa này thả người nhảy, hai vai, lưng sau bị hai chân vị trí phun trào ra đại lượng khí lưu, thúc đẩy hắn, hướng về kia lang xà ma vị trí đáp xuống. Tại rơi xuống đồng thời, hắn trên người đã sáng lên chí thánh quang luân quang mang, chiếu rọi xung quanh nha nặc cổ răng nọc, làm bọn hắn trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Một cái sáu tay xà ma thét chói tai hướng lên đến, hướng thiên vung lên khởi sáu tay, trường kiếm tính toán bổ khảm thân thể của hắn, nhưng mà, ba đức ngươi kỵ sĩ chính là nâng lên tay trái, hỏng súng xuống phía dưới, boom. Đinh tai nhức óc âm thanh chợt vang lên, năng lượng bàng bạc bom từ hắn hỏng súng trung phun ra ngoài, tạc đến kia sáu tay xà ma trên người. Khoảnh khắc lúc, nàng nửa người trên trần trụi bả vai cùng xương ngực bị đánh cho ao rơi vào nhất khối lớn, trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Phun lưỡi rắn liền ngã xuống đất, đuôi rắn khổng lồ quyền co thành hình tròn, không ngừng giật giật. Ba đức người kỵ sĩ nhưng không có cấp bách kết quả rơi tính mạng của nàng, hắn vững vàng rơi xuống đất đứng vững, mà kia lang xà ma cũng đem song đầu tứ mắt nhìn phía hắn, biết ra hỏa kia là một cái đối thủ cường đại. Nhưng này vị truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ lại không vội khai chiến, tay hắn trung ánh lửa chợt lóe, kia can mang theo cờ sĩ ba thước trường lửa đỏ trường thương liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Tay phải của hắn một tay nắm lấy nó, theo sau dùng sức hướng trên mặt đất nhất cắm vào. Thứ 1106 chương đối với 6 tay xà ma xúc tu đấu pháp. Ông! Ma lực dao động tự phía trên 4 phía ra, đáng sợ sóng nhiệt chợt bao trùm toàn bộ chiến trường. Mỗi tên lính đều đột nhiên cảm thấy chính mình vũ khí trong tay một mảnh nóng bỏng, nhưng cũng không trước đau đớn chính mình, mà là làm uy lực của nó trở nên càng mạnh. Kia can cờ xí, vậy mà lại còn là một cái đại phạm vi quang hoàn bắp hiệu quả. Lập tốt cờ xí ba đức người kỵ sĩ, rút ra chính mình gần nhất tân chế tạo dương viêm kiếm, tùy theo hắn hướng nội rót vào chính mình thần thánh lực lượng, nguyên bản không có vật gì chui kiếm vị trí, hướng ra phía ngoài đưa ra một cây lập lờ chói mắt cường quang mũi kiếm. Đáng chết thánh kỵ sĩ. Đối diện, kia lang xà ma đầu sói dùng vực sâu ngữ gầm nhẹ, mắng, mà đầu rắn tắc mở miệng, dùng vực sâu ngữ hạ lệnh giết hắn đi. Đó là nha nạc cổ mệnh lệnh, đây cũng là lang xà ma đặc điểm, đầu sói có chính mình ý chí độc lập, mà đầu rắn tắc thay thế nhắn dùng kỳ chủ nhân mệnh lệnh. Vì thế, khổng lồ ác ma mở ra hai chân, xung phong về phía trước. Mà đối với lần này, bà đức người kỵ sĩ không tránh không né. Cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự tính động tác, tay trái nâng lên hai ống đạn rear thương, lại lần nữa rót vào ma lực, lấy này thi pháp, boom. Đinh tai nhức óc thương tiếng lại lần nữa vang lên, quả thực so tu đạo viện xuất phẩm tháp đại bác còn đáng sợ hơn. Bàng bạc động lực đánh vào lang xà ma trên đầu, khiến nó một cái lảo đảo, rồi sau đó ba đức người kỵ sĩ đột nhiên ra tốc tiến lên, trong tay kiếm quang đâm vào bụng của nó. Chí thánh chém. Càng cường hãn màu vàng thánh quang tự lang xà ma miệng vết thương sáng lên, cháy thân thể của nó, làm kia miệng vết thương vị trí giống như bị nướng chín huyết nhục bình thường xì xì bốc khói. Lang xà ma thống khổ gào thét, trong tay vụt đánh tới hướng ba đức người kỵ sĩ thân hình, một viên khác xà đầu mở rộng, miệng to như chậu máu mở ra xuống phía dưới, tính toán từ trên xuống dưới cắn cổ của hắn. Có thể ba đức người kỵ sĩ cũng không ham chiến, hắn lui về phía sau nửa bước, kéo dài khoảng cách. Mặc dù kia vụt lắc tại trên thân thể của mình, cùng bọc thép va chạm được đinh đương rung động, cũng bất phi sở động, vững như Thái Sơn, một bên chờ thêm nóng nòng súng phục hồi, một bên cùng này lang xà ma đọ sức. Xem như vực sâu lãnh chúa nhóm phó quan, lang xà ma sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, mặc dù ba đức người kỵ sĩ là truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem nó chém giết. Này, sẽ là một hồi dài dằng dặc ác chiến. Tại hắn hành động đồng thời. Còn lại ma nữ nhóm cũng nhao nhao bày ra chính mình động tác. Hai đi tiếp tục kêu gọi ra mảng lớn xúc tu, mặc dù những cái này xúc tu đại đa số vừa tiếp cận 6 tay xà ma nhóm, liền bị người sau cự kiếm cắt thành mấy đoạn, nhưng chỉ cần có một căn xúc tu cuốn lấy 6 tay xà ma thân thể, nàng liền có thể dùng chính mình thành thạo kỹ xảo, trói lại thân thể của các nàng, kích thích các nàng cảm quan, nhanh chóng khiến cho người sau tạm thời mất đi sức chiến đấu. 2. Anna từ tháp Tây Á che lấy đôi mắt. Nhưng chú ý của nàng lực cũng luôn luôn tại hai đi trên người. Mặc dù cùng người sau trao đổi không nhiều lắm, nhưng nàng đã ý thức được, ma nữ này chắn tại nàng và chính mình chủ nhân ở giữa, nhất tọa không thể vượt qua núi lớn. Trong lòng không muốn thua cho nàng, ma nữ này tích tụ tập lực lượng của chính mình, sử dụng nàng dùng để vây khốn Ni Lôi Nhĩ cùng Hồng Y giáo chủ cái kia chiêu đóng băng lăng mộ, nện ở một cái 6 tay xà ma trên người, chớp mắt đem người sau đông thành tượng đá, không thể động đậy. Vi Lạc vẫn chưa chú ý mặt sau, nàng sở hữu lực chú ý đều tại chính diện chiến trường phía trên, nàng tại duy trì, cùng không ngừng một lần nữa phô khai tân bụi gai, đồng thời thi pháp triệu hồi động vật, cam đoan chỉ có thể theo chính diện xông qua đến bất tử sinh vật nhóm, tại đến tường thành chính diện thời điểm nhất định là trọng thương trạng thái. Sau đó, bị nàng triệu hồi ra đến gấu ngựa nhóm xé nát. Nàng không thể phân thân, mà trình độ so nàng rất cao một chút Adele. Ta còn có tâm lực hướng về phía sau phóng một cái ngũ hoàn tự nhiên pháp thuật đại địa chi nộ. Vô số tráng kiện rễ cây theo dưới dài ra, tính toán cuốn lấy 6 tay xà ma nhóm thân thể. Nhưng đáng tiếc, không có cái khác này nó hấp dẫn chú ý của các nàng lực, những cái này rễ cây rất nhanh đã bị xà ma nhóm lợi nhận loạn đao khảm thành khối vụn, không có bao nhiêu tác dụng. Đối với lần này, Adele mặc dù tức giận được dậm chân, nhưng đây cũng là đức lỗ y nhóm phổ biến nhược điểm, nàng nhất thời cũng vượt qua không được. Đức Lỗ Y nhóm am hiểu chính là thời gian dài, đại phạm vi, thấp độ chấn động đối kháng, dựa vào tự nhiên ma pháp hao phí thấp cùng bổ cấp năng lực, cùng đối phương đánh một trận đánh lâu dài. Ví dụ như kia một chút liên tục 7 ngày 7 đêm không ngủ không ngừng đường dài tiêu hao chiến, chính là Đức Lỗ Y nhóm phát huy năng lực bản thân địa phương. Có thể đối mặt cá thể thực lực rất mạnh kẻ địch, cần phải tại trong thời gian ngắn chiến đấu kết thúc thời điểm, các nàng có thể biểu hiện địa phương liền cực kỳ có hạn. Trong lòng rất rõ ràng điểm này, Adele mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng, bỏ đi đối với tường thành nội chiến cục chú ý, chuyên chú ở ngăn cản tường thành ở ngoài kẻ địch. Nàng vung tay lên tới ngũ hoàn pháp thuật triệu hồi động vật liên tục thi triển, chớp mắt tại dưới thành tường triệu hồi ra hơn 30 đầu hung tàn gấu ngựa, khiến chúng nó trong coi cửa thành, cùng hướng lên đến thực thi quỷ nhóm cho nhau cắn xé tác chiến. Chỉ cần không có cái khác biến cố, chỉ dựa vào mẹ con các nàng hai người, đã đem cửa chính thủ được vững như Thái Sơn. Tô Thiến cấp tỷ tỷ của mình Helen bắp càng thêm tốc thuật hiệu quả, người sau cũng theo tường cao thượng thả người nhảy xuống, cầm trong tay Hoắc Tăng đưa cho nàng hai thanh trường loan đao, thẳng hướng xuống phía dưới phương sáu tay xà ma. Nàng lại lần nữa biến thành nửa người nửa lang tư thái, phía sau cái mông kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Đối với nàng tài nghệ này chiến sĩ tới nói, hoàn toàn biến thành lang người, hai tay mất đi chỉ nắm vũ khí năng lực, ngược lại là một loại suy yếu, tình huống hiện tại có thể nói vừa mới. Có thể đem nàng chính mình xem như chiến sĩ cùng lang nhân ưu thế, tất cả đều phát huy đến trình độ cực cao. Nàng nhảy vào đám người, dựa vào gia tốc thuật mang đến tốc độ cao, cùng một đầu sáu tay xà ma đỏ sức tác chiến. Này động tác giống như nhảy múa trên lưỡi đao, dù sao người sau có cường hãn sinh mệnh lực, mà nàng chỉ cần chung một hai kiếm, liền rất có thể là chớp mắt bị mất mạng kết cục. Đồng dạng nhảy múa trên lưỡi đao còn có tạp toa, dựa vào cường đại vũ khí. Cái cô nương này đã đem chính mình bên kia xài lang nhân đốc quân toàn bộ chém giết, lúc này vung vẩy cự kiếm của mình, đồng dạng chọn lựa một cái sáu tay xà ma, ngoạn một hồi nhảy múa trên lưỡi đao trò chơi. Hoắc Tang nhìn phía sau chiến trường, nhìn vài cái cô nương đều tại đao kiếm khiêu vũ, chỉ cảm thấy chính mình một lòng cũng bị nhắc tới cổ học. Hắn giơ tay lên, nghĩ phóng thích ma năng bạo trợ giúp các nàng, nhưng mà, kẻ địch không cho hắn cái này cơ hội. Hô! Gào trầm thấp âm thanh lên, phương xa. Hai đầu hài cốt hoàng đồng long một trước một sau, không còn có bất kỳ băn khoăn nào, rít gào nhằm phía tường thành. Nhìn đến chúng nó, Hoắc Tang thật sâu thở dài. Được, đừng nghĩ trợ giúp mặt sau rồi, việc khẩn cấp trước mắt, hay là trước giải quyết hết này hai đầu có thể phụt lên hơi thở của rồng hoàng đồng long. Gia hỏa kia hơi thở của rồng rừng ở trên tường thành, kia mang đến, nhưng mà chính xác là gần như cả đoàn bị diệt kết cục. Như vậy, ta xa S.A. đôi út ly gai. Miệng của hắn trung đọc lên chú ngữ, một đôi to lớn quang rực xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bàng bạc ma lực lưu tràn ra, thác nâng lấy thân thể hắn thăng thiên, một đường thẳng tắp nhằm phía hai đầu hoàng đồng long vị trí. Phía sau hắn, vưu tháp cùng ngài khắc tháp đang cất cánh, cùng hắn bảo trì tại 100 mét bên trong khoảng cách. Người trước dùng lực lượng của chính mình tăng cường hắn ngọn gió, người sau chính là có thể làm hắn đối với hỏa diễm gần như miễn dịch. Hai người chồng, hắn có tin tưởng ngay tại ngày gần đây. Vững vàng đem hai đầu hài cốt hoàng đồng long toàn bộ gạt bỏ tiêu diệt. Nhà nạc cổ không quân đã bị tiêu diệt được không sai biệt lắm, hiện tại đã không có nhiều lực lượng, có thể uy hiếp được hắn và hai đầu hoàng đồng long chiến đấu. Một con rồng quan sát hướng hắn, há mồm phun ra nóng rực hơi thở của rồng. Song phương coi như là đối thủ cũ, trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã giao thủ quá vô số lần, đối với lẫn nhau chiến đấu hình thức cũng sớm đã hết sức quen thuộc. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường. Hoắc Tang lúc này hẳn là tránh né, nó này một ngụm hơi thở của rồng tất nhiên phun không trung Hoắc Tang thân thể, cho nên đầu này long cũng không có đem hết toàn lực đi phụt lên. Cuồn cuộn long viêm rơi xuống, nhưng mà, lúc này đây, Hoắc Tang lại không có né tránh. Tương phản, hắn hai cánh bộc phát ra càng thêm bàng bạc khí lưu, đề cử hắn, hướng trên không lập tức phóng đi absorb element. Tháp toa siêu phàm hình thái chồng ngày khác tháp truyền đến lực lượng, hắn đối với hỏa diễm kháng tính đã cao thái quá. Hiện tại lại điệp thêm pháp thuật hấp thu nguyên tố hiệu quả, đầu này hoàng đồng long hơi thở của rồng có thể cho hắn tạo thành tổn thương, thậm chí không đủ bình thường hơi thở của rồng 5%. Hoắc Tang đắm chìm trong hắn hơi thở của rồng bên trong, cảm giác nhiều lắm cũng chính là rót cái tắm nước nóng trình độ. Hắn không có né tránh, thêm đến cao nhất tốc độ thẳng hướng mà lên, trong tay song đầu kiếm hiện ra bàng bạc ma lực, đối với cái này đầu hoàng đồng long cổ một kiếm chém ra. Thứ 1107 chương nha nạc cổ ra sân. Oanh! Khủng bố ma pháp năng lượng tại cổ của nó thượng chợt nổ tung đến, mặc dù mấy ngày nay, Tử linh pháp sư Necromancer luôn luôn tại liên tục không ngừng nếm thử chữa trị, có thể gần một tháng tích lũy ám thương, vẫn để cho đầu này hài cốt long cổ suýt chút nữa trực tiếp gãy mất. Đầu của nó rung rung hai cái, phát ra gầm nhẹ, tiếp lấy quạt hai cánh lui ra phía sau, từ một đầu khác hoàng đồng long tiến lên. Này hai đầu long chính là tác kéo cha mẹ, Hoắc Tăng không phân rõ người nào là giống đực người nào là giống cái, dù sao hiện tại hai đầu long nhìn qua là giống nhau xương cốt. Nhưng này không trở ngại hắn động tác, dưới đáy lòng đối với tiểu hoàng đồng long tác kéo nói một tiếng thật có lỗi, hắn không để ý hướng lên đến một đầu khác long, lập tức về phía trước, truy sát đầu kia cổ bị thương hài cốt long. Giống, một đầu khác hoàng đồng long gào thét, huy động hai cánh, tính toán ngăn trở Hoắc Tăng thân ảnh. Nhưng tiếp lấy, một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên nó sau lưng, tiếp lấy một đạo tử ánh sáng màu đỏ hiện lên, cùng bọc lấy ma năng chém khổng lồ năng lượng lưu, đánh vào nó gáy thượng. Thân ảnh kia tự nhiên là Vưu Tháp, ngọn gió ma nữ chia sẻ đến Hoắc Tăng ma năng chém lực lượng, tự nhiên cũng có thể vào thời khắc này trợ hắn giúp một tay. Nàng tuấn tú khuôn mặt nhi thượng tràn đầy lạnh lùng, trời cao trung khí lưu thổi chúng mái tóc dài của nàng cùng nữ tu sĩ mạo đều tải về phía sau phất phơ, màu đen nữ tu sĩ phục vạt áo bay phất phới. Nàng màu tím đồng tử đã bắt được đầu này long cổ phía trên, chưa có hoàn toàn khép lại miệng vết thương, vậy cũng là Hoắc Tăng trước đó vài ngày được đến chiến quả. Nàng giơ tay lên, tính toán lại đến một chút ma năng chém, có thể tiếp lấy, quái vật khổng lồ xé gió âm thanh lên, căn kia to lớn long cốt cái đuôi quét ngang, tầng tầng lớp lớp đập tại trên thân thể của nàng. Phanh! Khoảnh khắc lúc, nàng cũng như bị hung hăng trọng kích một chút bóng cao su bình thường hoành bay ra ngoài, tinh xảo mặt nhỏ chớp mắt một mảnh trắng bệch. Nàng bay ra ngoài thật là xa mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng thân thể nhưng ở liên tục không ngừng run rẩy, hiển nhiên kia một chút làm nàng bị thương không nhẹ. Vưu Tháp, ngài khắc tháp lo lắng kêu gọi một tiếng, đi đến phía sau của nàng, nâng đỡ ở thân thể của nàng, lửa đỏ ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Giờ này khắc này, nàng trong lòng cũng là một mảnh lo lắng. Nàng tuy rằng cũng đi đến trời cao trung chiến trường, nhưng mà lấy năng lực của nàng, trừ bỏ cấp Hoắc Tăng cung cấp trợ giúp, nhưng căn bản bang không lên bất kỳ cái gì bận rộn. Nguyên nhân rất đơn giản, năng lực của nàng là thuần túy ngọn lửa, mà hoàng đồng long xem như hơi thở của rồng chính là ngọn lửa cự long, chúng nó theo thân thể đến cốt cách, đối với hỏa diễm đều là hoàn toàn miễn dịch. Cho nên nàng có thể bảo vệ tốt này hai đầu long thổ tức, nhưng căn bản không có biện pháp thương tổn được chúng nó cái gì. Tại đối mặt hai đầu hoàng đồng long thời điểm, nàng thậm chí còn không bằng Vưu Tháp hữu dụng. Ta không sao. Vưu Tháp hít thở sâu một hơi khí, cưỡng chế toàn thân khó nhịn mạnh liệt đau đớn, nhìn Hoắc Tăng lại lần nữa lâm vào bị hai đầu hoàng đồng long giáp công trạng thái, ngữ khí bên trong là giấu không giấu được lo lắng được nhanh chóng giải quyết một đầu, được. Ân. Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác, phía dưới đại địa, tại rung động. Ngài khắc tháp cúi đầu xuống phía dưới, chợt lúc, sắc mặt nàng kịch biến nha nặc cổ, đến rồi. Tại sơn đạo phần cuối, gần 7 mét cao quái vật khổng lồ. Xách lấy nó khổng lồ kia tam đầu vụt, mở ra hai chân của mình, hướng phía trước một đường chạy như điên. Nó kia dài khắp đen nhánh bộ lông song chân đạp lên sơn đạo bên trong bụi gai, chớp mắt đã đem kia một chút bị Vi Lạc cùng Adel mẹ con dùng ma pháp triệu hồi ra đến bụi gai thải được dập nát, mà hắn ma pháp của mình ra rẻ không có gì ngoài một chút bé nhỏ không đáng kể vết chầy, cơ hồ có thể nói là không bị thương chút nào. Tứ tỏa tháp đại bác thay đổi pháo khẩu, hướng nó thân thể cao lớn cùng nhau nã pháo. Kia đạn pháo tại thân thể hắn thượng nổ tung, bên trong thuốc nổ hình thành khủng bố cực nóng, vô số thiết phiến cùng đạn châu cắt qua da của nó phô, nhưng mà, da hỏa kia tốc độ lại một chút cũng không bị đến quấy nhiễu, thật giống như nó một chút cũng không có khả năng cảm thấy đau đớn giống nhau, tiếp tục trên đường. Mà tốc độ của nó, lại là kinh khủng như vậy. Nó cơ hồ đạt được đến mỗi giây 100 mét khủng bố tốc độ cao, có thể so với thêm đến cao nhất tốc cao thiết đầu xe. Trời cao bên trong. Nghe được rung động tiếng Hoắc Tăng thoáng cúi đầu, liền phát hiện cái này vực sâu lãnh chúa thế nhưng đã vượt qua toàn bộ cái sơn cốc, bây giờ cách đạo thứ nhất bằng đá tường thành đã không đủ 100 mét. Một, lập tức, hắn sắc mặt kịch biến. Xài lang nhân vua, lúc này trước hơn một tháng thời gian, đều chưa bao giờ bày ra quá như thế tốc độ cao. Tên gia hỏa này, nó nhìn như mỗi lần đều tại phát cuồng, nhưng trên thực tế chưa bao giờ lấy ra quá chính mình chân chính tốc độ. Ngăn lại hắn. Hoắc Tăng một tiếng hét lớn, nhưng mà kia âm thanh liền biến mất ở phong bên trong. Hai đầu hài cốt hoàng đồng long xoay quanh đi lên, một trái một phải cùng hắn chiến đấu tại cùng một chỗ, phảng phất là đang cố ý ngăn chờ hắn trở về động tác. Trên thực tế, tính là chúng nó không ngăn cản, Hoắc Tăng hiện tại cũng không có khả năng lập tức trở về. Xài lang nhân vua mặc dù động tác cực nhanh, nhưng nó một là không biết bay, thứ hai khuyết thiếu đại quy mô sát thương hình năng lực, những người khác như trước có năng lực hạn chế nó lực phá hoại. Nếu là Hoắc Tăng hiện tại đường về, không có người kiềm chế này hai đầu hài cốt hoàng đồng long, đợi chúng nó tiếp theo miệng hơi thở của rồng đi lên, hướng về thành nội phun hai cái, khi đó, mới là chân chính cả đoàn bị diệt thời khắc. Đạo thứ hai trên tường thành, Vi Lạc sắc mặt đã một mảnh trắng bệch, mà A Đeo tắc sắc mặt lạnh lùng, rất nhanh niệm chú, thi triển pháp thuật Uôn Óp Thon. Vòng 6 pháp thuật, cước bước tường thuật. Ông! Đại địa bắt đầu rung động, tiếp lấy, một mặt cứng cỏi, dây dưa, dài khắp lợi hại cước đâm bụi cây chi bức tường bình địa thăng lên, đứng ở nha nạc cổ trước mặt. Nó độ cao đồng dạng ước chừng có 10 thước, độ dày vượt qua 5 thước, phía trên lợi hại bụi gai bám vào ma pháp cường đại, mặc dù là vực sâu lãnh chúa ác ma da rẻ cũng có thể đâm rách. Vội vàng không kịp chuẩn bị xài lang nhân vua đụng đầu vào bức tường này phía trên, lập tức, mãnh liệt đau nhói khiến nó phát ra thê lương thét chói tai, tốc độ cũng cuối cùng dừng lại. Nhưng mà, Adele thậm chí còn chưa kịp thư giãn một hơi, tên gia hỏa này liền nâng tay lên trung to lớn tam đầu vụt, dùng sức nện ở trước mặt bụi gai chi bức tường thượng. Lập tức, đến từ không đáy vực sâu vô cùng hỗn độn ma lực, tại phía trên oanh tạc ra. Ông! Một kích này đập ra, liền mang theo đại địa đều tại rung động. Vừa đứng lên đến bụi gai chi bức tường chớp mắt sập, làm Adele sắc mặt cũng một mảnh trắng bệch. Mà khổng lồ vực sâu lãnh chúa không hề băn khoăn, xách lấy chính mình to lớn tam đầu vụt, tiếp tục hướng trước. Kia vụt, phải làm là bây giờ không đáy vực sâu bên trong, cường đại nhất một kiện vũ khí. Nó có phi truyền kỳ nhóm không dám tưởng tượng khủng bố sắc bén, tại kia vô có thể ngăn cản chặt đứt cùng phân giải hiệu quả phía dưới, toàn bộ ma pháp hoặc phi ma pháp ngăn trở hiệu quả, đều muốn bị này dập nát. Không được, ngăn không được. Adele lẩm bẩm nói, đồng tử hơi hơi co lại. Trước người của nàng, mẫu thân của nàng Vi Lạc không tin tà, cắn răng tại lần đầu tiên tường thành phía trước thi triển cước bức tường thuật, rồi sau đó thi triển ngũ hoàn pháp thuật đại địa chi nộ, tính toán dùng vô cùng dễ cây cuốn lấy hai chân của hắn, làm hắn cũng đã không thể đi tới. Nhưng mà, mặc dù nàng đã đem hết toàn lực đánh giá cao nha nạc cổ mãnh liệt lực lượng, lại chung quy còn đánh giá thấp năng lực của hắn. Đây là xa không phải lừa gạt ba đặc có thể so sánh lực lượng cường đại, thành danh đã lâu vực sâu lãnh chúa từng bước tiếp tục hướng phía trước, chỉ bằng chính mình hai chân lực lượng, liền đem dưới đất đưa ra rất nhiều rễ cây kéo đứt. Hắn đi đến mặt thứ hai cước mặt tường phía trước, tam đầu vụt một chút chém ra, đem đập đến dập nát, rồi sau đó tiếp tục hướng phía trước, đi đến đạo thứ nhất thấp bé tường thành phía trước, vung lên vụt, về phía trước đập ra, ầm vang. Khủng bố sức đẩy vang ra, chớp mắt, toàn bộ tường thành từ trái sang phải toàn bộ dập nát, liền nhất kích đều không có thể ngăn cản được. Ngăn không được. Adele làm ra như thế phán đoán, rồi sau đó, nàng cúi đầu, nhìn dưới chân này từ Hoắc Tăng xuất phẩm, 12 thước cao thật dày tường thành. Quả thật, đây là nhà mình nam nhân dùng ma pháp cấu tạo đồ vật, phía trên bám vào bàng bạc ma pháp lực lượng. Có thể tại nha nạc cổ trong tay thanh kia không đáy vực sâu đáng sợ nhất sắc bén, thanh kia uy lực vô cùng tam đầu vụt trước mặt, nó lại có thể kiên trì bao lâu đâu này. Adele không biết, nàng chính là một cái đức lỗ y, theo mà giờ khắc này nàng toàn bộ dãy giụa đều có vẻ là như thế phí công. Nàng chỉ có thể cố hết khả năng tại nha nạc cổ phía sau, lại tiếp tục bố trí bụi gai, bảo đảm mặc dù cái này khổng lồ ác ma lãnh chúa có thể tiến đến, nhưng sau lưng nó cái kia một chút thực thi quỷ nhóm không thể tiến vào trong này. Như vậy, tại Hoắc Tăng giải quyết kia hai đầu hài cốt hoàng đồng long phía trước, nàng có thể đem nơi này tổn thất xuống đến thấp nhất. Trong chớp mắt, nha nạc cổ đã đi đến đạo thứ hai tường thành trước cửa thành. Lúc này, này 5 thước cao cánh cổng kim loại đóng chặt lấy, chỉ cần nó một chút liền có thể đem đập ra. Sau đó, nó chỉ cần cúi thấp đầu, có thể sẽ khoan hồng rộng rãi đại môn bên trong chui qua. Nhưng, nha nạc cổ không có tuyển chọn làm như vậy. Tương phản, nó vung lên chính mình vụt, nặng nề mà tạp tại bên cạnh trên bức tường. Thứ 1108 chương phóng nó vào thành. Oanh! Vụt mang đâm chùy đầu nện ở bằng đá trên tường thành, lập tức toàn bộ tường thành đều tại ù ù rung động liên tục không ngừng, giống như động đất giống như, khiến cho phía trên người đứng không vững, vài cái không hay ho thậm chí đương trường ngã sấp xuống. Vi Lạc cũng là một trận lắc lư, Adele vội vàng nâng đỡ ở mẫu thân mình thân thể, thần xác lo lắng bức tường này gánh không được, mẹ, chúng ta trước trốn được mặt sau đi. Bình thường công thành chiến, nhiều lắm là phá khai đối phương cửa thành, sau đó theo đại môn bên trong sát nhập, liền là cực hạn. Nhưng mà, các nàng hiện tại đối mặt chính là một cái vực sâu lãnh chúa, lực lượng của nó, đủ để không nhìn đây hết thảy quy củ, trực tiếp dỡ xuống một cái 12 thước cao, còn bám vào ma pháp tường thành. Vi Lạc cắn răng, nhìn phía dưới, một chút trọng kích toàn bộ tòa thành bức tường nha nặc cổ, âm thanh run rẩy, chúng ta còn có thể lui đi nơi nào. Này mặt bức tường cũng sụp đổ, nó liền có thể dỡ bỏ Hoắc Tang Tháp đại bác. Không có hỏa pháo che giấu, ai đến ngăn cản kia một chút hướng lên đến vong linh. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể dựa vào cái gì tiến hành phòng thủ. Adele nhất thời không nói gì, mà lúc này, phía dưới, nha nặc cổ lại lần nữa tầng tầng lớp lớp một chút, nện ở trước mặt trên tường thành. Ùm ùm, tường thành lại lần nữa bắt đầu run rẩy, vô số đất thạch bóc ra âm thanh vang lên. Adele hoàn hồn, ôm mẫu thân mình, cứng rắn phải đem nàng hướng xuống túm mẹ, chúng ta đi xuống trước, mặt sau khẳng định có biện pháp, lại như thế nào cũng so tiếp tục đợi ở đây, như thế này ngã xuống ngã chết cường. Nàng âm thanh sắc nhọn la lên, Khả Vi Lạc chính là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích không, Adele, bình tĩnh, ngươi nhìn. Nàng duỗi tay chỉ hướng phía dưới tường thành đại môn, sụp đổ. Adele sừng sốt, cúi đầu nhìn về phía dưới, liền thấy quả nhiên, rõ ràng nha nặc cổ nhất hạ đều không có tạp cửa thành, nhưng này kim loại đại môn lại ngã xuống đất, đập ra vô số bụi mù. Cùng lúc đó, cửa thành phía trên cùng hai bên gạch đá nhao nhao bóc ra, lại không phải bị nha nặc cổ đánh hạ đến, mà càng giống như là tự nhiên bóc ra. Trong chớp mắt, nguyên bản cửa thành liền biến thành một cái 8 mét cao, hình dạng bất quy tắc lỗ lớn. Xuyên qua chỗ đó, cửa thành trong ngoài song phương, đều có thể nhìn đến đối phương thân ảnh. Mà thấy vậy tình trạng, nha nặc cổ thế nhưng không còn tạp bức tường, nó màu đỏ tươi đôi mắt lập lờ điên cuồng sắc thái, mở ra hai chân, gầm nhẹ liền nhảy vào trong thành. Adele sừng sốt một cái chớp mắt, theo sau liền ý thức được, đây là Hoắc Tang đang chơi túng. Này mặt tường thành là hắn kiến tạo, hắn có được đối với nó quyền khống chế tuyệt đối. Cho nên hắn tuyển chọn mở rộng cửa thành độ cao, chỉ cần phóng nha nặc cổ tiến đến, cái này vực sâu lãnh chúa liền sẽ không tiếp tục tạp bức tường. Vì thế các nàng, cũng liền có thể ở lại nơi này phía trên, tiếp tục ngăn trở mặt sau vong linh, xài lang nhân còn có đám ác ma, cam đoan xài lang nhân vua không thể tiếp tục mở rộng chiến quả. Về phần hỏa pháo, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời hy sinh. Đây là ý nghĩ của hắn sao? Nàng như vậy nghĩ, rồi sau đó nàng bên cạnh, Vi Lạc một tiếng la lên Adele, chúng ta tiếp tục triệu hồi. Adele hoàn hồn, tiến lên, niệm tụng chú ngữ, thăng vòng thi pháp triệu hồi động vật. Phía trước triệu hồi ra đến gấu ngựa đã đều bị nha nặc cổ giết chết, không hỏi qua đề không lớn, pháp thuật này thật giống như cái khác nước lỗ y pháp thuật giống nhau, xông ra một cái thấp hiệu lực, nhưng là hao phí thấp. Nàng vẫy vẫy tay, lại là hơn 10 đầu gấu ngựa xuất hiện ở dưới thành tường, đạo thứ nhất thấp bé tường thành phế tích bên trong, rít gào vung vẩy lợi chảo, hướng về hướng lên đến, vết thương chồng chất bất tử sinh vật nhóm gào thét nghe răng. Vi Lạc cũng một loạt thi pháp, hai cái nước lỗ y không quan tâm mặt sau nha nặc cổ, tiếp tục ngăn trở phía trước kẻ địch. Bầu trời bên trong, Hoắc Tang một mặt tiếp tục đuổi giết hai cái hài cốt hoàng đồng long, một mặt dư quang không ngừng chú ý tường thành nội chiến cuộc. Phóng nha nặc cổ đi vào thật sự thuộc về là hành động bất đắc dĩ, dù sao như không làm như vậy, thật để cho gia hỏa kia tạp phá hủy tường thành, như vậy đến tiếp sau phòng ngự đem càng thêm gian nan. Hắn hiện tại phải xử lý hai đầu hoàng đồng long, không phân thân ra được, theo mà giờ khắc này, hắn chỉ có thể tuyển chọn, tin tưởng ba nước ngươi kỵ sĩ. Nhìn ngươi rồi, của ta huynh đệ, cấp ly gen truyền kỳ bạch kỵ sĩ. Ngăn lại nha nặc cổ, chờ ta xử lý này hai đầu long, trở về đi chợ giúp ngươi. Hắn là như thế này nghĩ, nhưng một lúc sau, hắn dư quang liếc liếc nhìn một cái phía dưới sơn đảo, trái tim lập tức trầm xuống. Tại vô số cục tay cục chân bên trong, một cái khoác màu đen hóng gió, thấp bé lọm khỏm khô gầy thân ảnh, lại lần nữa chậm rãi xuất hiện. Đó chính là phía trước bị hắn mấy phát ma năng bạo đánh chạy kẻ địch, thực thi quỷ vua, Nhiều Thụy Sâm. Phiền toái. Nhìn thấy hắn, Hoắc Tang lập tức cảm thấy da đầu run lên. Chỉ có chính mình có được cực xa tầm bắn. Còn có thể đánh nát hắn phòng ngự năng lực, nhưng bây giờ chính mình có càng thêm gấp gáp việc cần hoàn thành, còn thật không có nhân có thể ngăn trở tên gia hỏa này. Liền thừa dịp điểm này, hắn lại xuất hiện. Nhiều Thụy Sâm hiện tại quả thật vẫn thật là lòng này thái, tại Hoắc Tang bị hai đầu hài cốt hoàng đồng long cuốn lấy sau đó, tên gia hỏa này tự nhận vì không uy hiếp nữa, cho nên này mới xuất hiện một lần nữa tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hắn bây giờ khô héo xấu xí. Tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt toét ra một cái dữ tợn nụ cười, nhìn nha nặc cổ bóng lưng, chỉ giải rác thừa mấy viên khô vàng răng nanh miệng tự lẩm bẩm của ta chủ nhân a, đi giết chóc a, cắn nuốt linh hồn của bọn họ a. Ta không cần linh hồn của bọn họ, ta chỉ cần thi thể của bọn họ. Tại ngày ăn no nê sau đó, ta chỉ cần chia sẻ đến một chút canh thừa thịt nguội, cũng đã thập phần thỏa mãn. Hắn tự lẩm bẩm, khống chế hai đầu hài cốt hoàng đồng long linh hồn, khiến chúng nó không để ý thương thế tiếp tục cùng Hoắc Tang chiến đấu, bảo đảm cái này nhân không có biện pháp xuống công kích chính mình. Sau đó, hắn cất bước tiến lên. Miệng của hắn trung niệm tụng chú ngữ, lại một lần nữa bắt đầu thi triển chính mình chiêu bài pháp thuật, vòng 10 tử linh học phái pháp thuật liên tục cái búng tử linh. Đây là hắn duy nhất nắm giữ vòng 10 pháp thuật, tốn thời gian trường, tiêu hao lớn, hơn nữa cần phải toàn bộ hành trình hết sức chăm chú. Nhưng ưu điểm ở chỗ tại thi pháp thời kỳ, hắn có thể liên tục không ngừng chuyển hóa ra đại lượng vong linh, lý tưởng dưới tình huống, hắn có thể đem một tòa thành thị mấy chục vạn người, đều chuyển hóa thành chính mình nô bộc. Hắn niệm tụng chú ngữ, dẫn đường tác tử linh ma pháp lực lượng, làm vô số vô có thể cãi lời tử linh ma pháp hiệu quả cách tường thành, tác dụng ở này chính phía sau. Tùy theo hắn chú ngữ một đợt sóng hoàn thành, kia một chút đã chết đi người, vô luận là binh lính chết trận, vẫn là ngã chết xài lang nhân nhóm, một cái lại một cái một lần nữa đứng lên, đồng tử bên trong bốc lên sâu kín lục quang, mang theo cả người mùi hôi, lại lần nữa chu lên gia nhập chiến cuộc. Biến cố bất thình lình, làm tường thành nội sở gặp phải áp lực lại lần nữa gia tăng. Trong chớp mắt toàn bộ chiến cuộc, lại đi đến sụp đổ biên giới. Thét chói tai cùng kêu rên không ngừng bên tai, làm cho này một chút bất tử sinh vật chủ nhân, nhiều thụy sâm có thể tuyển chọn nghe được chính mình dưới sự khống chế mỗi một cái bất tử sinh vật có thể nghe được âm thanh, chỉ lấy quyết cho hắn nghĩ không nghĩ. Hắn khô quắt miệng tuét ra, nụ cười càng lúc càng lớn, nhắm mắt nghe kia một chút thét chói tai, cảm giác thân thể của mình tâm sung sướng đến cực điểm. Kêu to lên, mỗi hét thảm một tiếng, đều là đối với chúng ta thắng lợi hoan hô. Hắn như thế nghĩ, tâm tình sung sướng đến cực điểm. Nhưng mà đúng lúc này, một cái cả người tỏa ra mùi hôi thực thi quỷ, xách lấy một cây trường côn, lặng yên không một tiếng động đi đến sau lưng của hắn. Nhiều thụy sâm chợt cảm giác thân thể phát lạnh, đó là phát ra từ linh hồn sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, nhìn đến chính là một cái từ chính mình khi còn sống đồng tộc, chuyển hóa đến thực thi quỷ. Chẳng qua, gia hỏa kia làn da hiện ra màu vàng sẫm, mái tóc cũng là màu xanh lá, nhìn trang điểm giống như là một cái đức lỗ y, chẳng qua thực lực yếu nhược. Ân, yếu nhược, lúc ấy, hắn cơ hồ là không có gì sức phản kháng, đã bị chính mình xử lý, sau đó làm thành thực thi quỷ đấy. Hắn hẳn không có uy hiếp mới đúng, hắn hiện tại đã bị chính mình hoàn toàn khống chế. Nhưng, kia cỗ hàn ý nơi phát ra. Nhiều thụy sâm không rõ ràng lắm, hắn cảm giác linh hồn của chính mình đều tại run rẩy. Này, hắn một tiếng la lên, khàn khàn cổ họng bài trừ so kim loại ma sát còn muốn chói tai khó nghe âm thanh, ngươi, tiến về phía trước đi. Hắn sử dụng ma pháp lực lượng hạ lệnh, nhưng mà, trước mặt thực thi quỷ cũng không có theo lời hành động. Tương phản, hắn ngẩng đầu, đã héo rũ hư thối đôi mắt bên trong, lập lờ căm hận quang mang nhiều thụy sâm, người này tinh linh sỉ nhục. Đi chết đi. Nói, tay hắn trung trường côn, mạnh mẽ đánh tới hướng nhiều thụy sâm đầu. Phanh. Kia đầy áp tự nhiên chi nộ nhất kích nện ở nhiều thụy sâm trên trán, khoảnh khắc lúc, cái này thực thi quỷ xương sọ sụp đổ, vô số vàng lục mùi hôi mủ dịch văng tứ phía. Gặp được như thế chí mạng trọng kích, nó pháp thuật tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục duy trì, miệng rộng mở rộng, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết a. Thứ 1109 chương thanh tỉnh hoàng đồng long. Trời cao bên trong, Hoắc Tang còn tại cùng hai đầu hài cốt hoàng đồng long chiến đấu. Chiến đấu đã tiếp cận khúc cuối. Tại ngày khác tháp trợ giúp phía dưới, hắn có thể không nhìn hai đầu long chí mạng nhất vũ khí, chúng nó kia như trước có thể sử dụng hơi thở của rồng. Cho nên, hắn liền có thể hoàn toàn không nhu tránh né, nghênh tiếp nó hơi thở của rồng về phía trước, gần hơn hồ không muốn sống tư thế, cùng đối phương lấy thương đổi thương, mưu cầu bằng đại hiệu suất, mau chóng đem đánh chết. Mà như vậy đấu pháp, hiệu quả cũng là chắc, hai đầu hài cốt long cổ đều là xuất hiện mảng lớn vết rách, lại đến hai ba cái. Phỏng chừng hai cái này ra hỏa có thể bị chính mình chém giết. Chính là, Hoắc Tang nhưng trong lòng cũng không vui sướng, cơ hồ hoàn toàn bị lo âu nhét đầy. Hắn cơ hồ một giây đều không nghĩ chờ đợi thêm nữa, chỉ muốn chạy nhanh đi tới một bên khác, đi đối kháng vực sâu lãnh chúa Nha Nặc Cổ. Mà đúng lúc này, mắt thường có thể thấy được, hai đầu hài cốt hoàng đồng long tốc độ đột nhiên chậm xuống. Bọn hắn phiến cánh, tiến đến một bên, không còn đối với Hoắc Tang phát động công kích, một trái một phải. Đồng tử bên trong linh hồn chi hỏa quan sát phía dưới. Mặc dù trên mặt hiện tại đã chỉ còn lại có hài cốt, vậy mà lúc này, Hoắc Tăng lại cảm giác, chính mình giống như có thể theo bọn hắn khuôn mặt nhìn đến đậm đặc bi ai chi sắc. Chỉ lúc trước cái loại này điên cuồng địch ý đã biến mất, này hai đầu long giống như đã tránh thoát kia tử linh pháp sư Necromancer khống chế, một lần nữa thu được tự do. Là thế này phải không? Hoắc Tăng không dám tin tưởng, hiện tại chỉ kém cuối cùng hai cái last hit, hắn không dám bởi vì đối phương đột nhiên bất ngờ dị thường biểu hiện, mà bỏ đi chính mình nguyên bản muốn tiến hành kế hoạch tác chiến. Sau lưng của hắn hai cánh rung lên, thẳng tắp nhằm phía thương thế nặng nhất cái kia đầu hài cốt hoàng đồng long cổ. Người sau nâng một chút đầu, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng tiếp lấy lại dừng lại, cúi đầu lô, chủ động đem chính mình yếu ớt nhất bộ phận bại lộ ra, phảng phất là tại nghênh tiếp công kích của hắn. Một đầu khác long theo bản năng cũng nghĩ ngăn cản Hoắc Tăng động tác, có thể thương thế kia cuối cùng hài cốt long lập tức nâng lên cánh, ngăn trở nó, bảo trì nền cổ thụ lục tư thế, liền giống như nó đã tiếp nhận rồi vận mạng của mình. Hoắc Tăng một đường thông suốt vội xông đến này hài cốt hoàng đồng long gáy phía trên, nhưng mà đối mặt này ly kỳ hiện tượng, hắn giơ lên cao khởi song đầu kiếm ngọn gió, nhưng không có thứ nhất thời chém xuống các ngươi, thanh tỉnh. Hắn như thế nghi vấn nói, tiếp lấy, một cái giống như gỗ mục ma sát bình thường chói tai khó nghe, lại mang theo đậm đặc bi ai âm thanh vang lên không, nhân loại, đây chỉ là tạm thời, linh hồn kết nối chính là tạm thời gián đoạn, chờ hắn rút ra nhàn rỗi, chúng ta lại sẽ bị nó khống chế được. Đây là ngắn ngủi không cửa sổ, mời ngươi, ban thưởng chúng ta lấy giải thoát. Đầu kia long nhỏ giọng nói, mang theo khẩn cầu ý vị. Đừng nói là tự xưng là chính nghĩa kim trúc long, cho dù là tại tả ác ngũ sắc long bên trong, cũng cực nhỏ có thể nhịn thụ biến thành vong linh sở mang đến sỉ nhục cùng thống khổ cảm giác. Cao ngạo bọn hắn thà rằng chết ở sao huyệt của mình bên trong, cũng không muốn biến thành bất tử sinh vật. Chỉ có số rất ít cực đoan tả ác, trầm mê tử linh pháp thuật hơn nữa bỏ xuống toàn bộ xấu hổ loài long, mới sẽ chủ động tuyển chọn biến thành bất tử sinh vật, tiếp tục sống tạm. Càng nhiều long, nhất là kim trúc long, trước tiên vì chính mình tìm tốt một mảnh phần mộ, tại bên trong an nhiên ngủ, sau khi này linh hồn sẽ biến thành kia mảnh thổ địa thủ hộ giả, thủ hộ kia mảnh thổ địa bình thản, đồng thời hưởng thụ duy nhất thuộc về chính mình an ninh. Hoàng đồng long nhóm tự nhiên cũng là như vậy, cho nên, bây giờ loại này bị nô dịch sỉ nhục, đã sớm đem bọn hắn hành hạ đến gần như nổi điên. Hiện tại vừa mới đạt được tự do, bọn hắn liền không kịp chờ đợi, khát vọng đạt được giải thoát. Tùy theo hắn âm thanh truyền ra, thứ hai đầu long cũng không dãy dụa nữa động tác. Hắn đồng dạng buông xuống hạ đầu, lộ ra chính mình gáy thượng thương thế trầm trọng nhất bộ vị, hướng về Hoắc Tăng, đồng dạng là tại nghìn cổ thụ lục. Có thể tiếp lấy, hắn lại ngẩng đầu đến, sớm mục nát cổ họng bên trong, bài trừ hắn cuối cùng thỉnh cầu ta cầu ngươi, chiếu cố tốt tác luôn. Lời này vừa ra, Hoắc Tăng lập tức minh bạch, thứ hai đầu long là tác kéo mẫu thân, cũng chính là ngày đó chính mình ôm lấy tác rồi. Lần thứ nhất xâm nhập sa mạc thời điểm, nhìn đến cái kia theo tường cắt mặt sau ló đầu ra hài cốt hoàng đồng long. Nàng thế nhưng còn nhớ rõ ngày đó cảnh tượng, nhớ rõ là chính mình ôm lấy tác rồi, sau đó truyền tống rời đi. Chính là lúc này, các nàng đã không có năng lực lại đi chăm sóc con của mình, chỉ có thể đem chính mình duy nhất sống sót nữ nhi, phó thác cấp cũng không hiểu Hoắc Tăng. Hoắc Tăng sắc mặt phức tạp, tâm tình cũng cực kỳ trầm trọng. Chính là lúc này, thời gian không chấp nhận được hắn trì hoãn. Hắn gật đầu, biểu cảm trang trọng, âm thanh nghiêm túc nhị vị an tâm đi thôi, ta chiếu cố tốt nàng. Nói xong, không nói nhảm nữa, hắn cũng không có đánh rớt một kiếm kia, mà là vững vàng hạ xuống hài cốt hoàng đồng long gáy phía trên, duỗi tay bao trùm tại phía trên tinh lọc. Hai chữ vừa ra, lập tức, mảng lớn ôn nhuận bạch quang sáng lên, chốc lát liền bao trùm đầu này hoàng đồng long thân hình. Kia thuần trắng tinh lọc lực thẩm thấu tiến vào hắn xương cốt, chốc lát liền đem phân giải, nếu không thừa cái gì lưu lại. Bị tịnh hóa chi quang bao bọc cự long hơi hơi ngẩng đầu, đồng tử bên trong linh hồn chi hỏa sáng tắt không chừng, nhưng Hoắc Tăng nhìn sang thời điểm, thế nhưng theo hắn khuôn mặt mơ hồ nhìn ra một chút giải thoát thần sắc. Nhưng rất nhanh, tịnh hóa chi quang bao trùm sọ đầu của hắn, kia linh hồn chi hỏa chậm rãi dập tắt, cuối cùng nếu không thừa mảy may. Bên cạnh, ta kéo mẫu thân tiếp lên đến, cúi đầu thấp xuống. Hoắc Tăng lại lần nữa tiến lên, duỗi tay bao trùm đến nàng gáy phía trên, lại lần nữa mặc niệm tinh lọc. Vì thế ôn hòa bạch quang sáng lên, chốc lát cũng bao trùm hài cốt của nàng thân thể. Đương thân thể bị tịnh hóa chi quang bao trùm, Hoắc Tăng nghe được, đầu này hài cốt hoàng đồng long dùng rất nhỏ âm thanh, đối với hắn nói một tiếng cảm ơn. Rồi sau đó, thân mình của nó liền bị tinh lọc hào quang phân giải hầu như không còn, nếu không thừa mảy may lưu lại. Cuối cùng, thành. Hoắc Tăng Trưởng thở ra một hơi, tinh lọc hai đầu hài cốt Hoàng Đồng Long, làm hắn tinh lọc đếm chớp mắt tiến sổ sách 2 vạn chi cự. Tăng thêm trước đây tích góp từng tí một, tăng lên tới 20 cấp cần 5 vạn tinh lọc đếm, hắn đã thỏa mãn hơn phân nửa. Chính là, hai đầu hài cốt Hoàng Đồng Long tiêu diệt rồi, một vấn đề, hắn lại còn không có được giải đáp. Hai cái này ra hỏa, là như thế nào đột nhiên tránh thoát hơn Thụy Sâm khống chế đâu này? Hắn cúi đầu nhìn phía dưới, lập tức, vấn đề của hắn liền có đáp án. Giờ này khắc này, tại Hạ Phương Sơn đạo bên trong, đại bộ phận bất tử sinh vật đều đã có mất khống chế trạng thái, mờ mịt luống cuống chung quanh chạy nhanh, không biết mục tiêu của chính mình rốt cuộc là chỗ nào. Mà ở phía sau bọn họ, cái kia khoác màu đen rách nát áo choàng thực thi quỷ vua nhiều Thụy Sâm, giờ này khắc này, đang bị một cái bất tử sinh vật cầm lấy hình tròn mộc bổng, truy đuổi ra sức đánh. Thấy rõ người kia mặc cùng trang điểm, tức cũng đã cực kỳ rách nát dơ bẩn, Hoắc Tăng lại vẫn nhận ra thân phận của hắn. Đó là đã từng cùng chính mình từng có gặp mặt một lần, còn nghĩ tiểu Hoàng Đồng Long tác kéo đản phó thác cấp chính mình truyền kỳ mộc tinh linh Đức Lỗ Y, Ai Lạc. Chính là bây giờ, đã từng cái kia mang đấu lạp, khoác áo tơi, lúc nào cũng là phát ra cười mở tiếng cười mộc tinh linh nam nhân đã chết rồi, đứng ở phía dưới, là một cái cả người tỏa ra thanh tưởi vong linh. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng cường đại như trước. Giờ này khắc này, thực thi quỷ trông cậy vào nhiều Thụy Sâm thì ở phía trước chạy, thường thường phóng thích một cái pháp thuật, dùng để bảo vệ chính mình. Nhưng mà, những cái này pháp thuật căn bản không có hiệu quả gì, đường Ai Lạc bút trong tay thẳng thon dài tượng côn rơi xuống, những ma pháp này hiệu quả khoảnh khắc ở giữa hết thảy thoát phá, vì thế kia trường côn, liền có thể lấy nặng nề mà đập trúng thân thể hắn. Ngao! Nhiều Thụy Sâm thê lương kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, bị Ai Lạc quất đánh được toàn thân nhiều chỗ sụp xuống lõm xuống. Hắn liều mạng tựa như chạy như điên, rất sợ chết tên gia hỏa này, cứ như vậy bị Ai Lạc theo đuổi không bỏ. Hoắc Tăng kích động trong lòng sôi trào tình cảm, không có do dự, hắn tiếp lấy lao xuống phía dưới, trong tay hai tay kiếm bổ về phía nhiều Thụy Sâm thân hình tinh lọc. Ông! Tốc độ của hắn cực nhanh, là cái này chỉ có thể ở trên mặt đất, sử dụng đôi chân của mình chạy nhanh thực thi quỷ mấy lần. Không mấy giây thời gian, hắn liền đuổi kịp nhiều Thụy Sâm bộ pháp, song đầu kiếm thượng mãnh liệt vô cùng năng lượng, một kiếm tại hắn sau lưng thượng chém rụng. Oanh! Mãnh liệt ma pháp năng lượng chợt nổ tung đến. Tên gia hỏa này vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo, lập tức té ngã trên đất. Miệng của hắn trông kêu rên kêu khóc liên tục không ngừng, từ lúc Ai Lạc truy sát bên trong cũng đã trọng thương, lúc này đối mặt Hoắc Tăng trảm kích, còn có tứ cấp tu đạo viện tinh lọc lực, càng là không chút nào khả năng ngăn cản. A! Đang bị tinh lọc lực trước đau đớn linh hồn thời khắc, tên gia hỏa này yết hầu phát ra một tiếng sắc nhọn đến cực điểm quát to. Mà đồng thời, hắn cũng ý thức được, nếu là bị Hoắc Tăng giết chết, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng lại trở lại không đáy vực sâu sống lại, đem hoàn toàn hồn phi phách tán. Thứ 1110 chương tinh lọc thực thi quỷ vua. Đừng! Lập tức, nhiều Thụy Sâm kêu rên bắt đầu cầu xin, thân thể lăn lộn trên mặt đất, thần sắc sợ hãi đến cực điểm, ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm chó của ngươi, thay ngươi đi tiêu diệt bất kỳ cái gì kẻ địch. Van cầu ngươi buông tha ngươi, đối với ngươi cái kia một chút kẻ thù. Chẳng lẽ ngươi không biết là chính là giết hắn đi nhóm không đủ giải hận sao? Ta có thể giúp ngươi đem bọn hắn làm thành vong linh, làm bọn hắn vĩnh viễn bị ngươi tra tấn. Tên gia hỏa này kêu rên, ngã xuống đất khóc lớn tiếng kêu. Nhưng mà, đối với cái này tinh linh bên trong sỉ nhục cá thể, Hoắc Tăng không có chút nào đồng tình, ta hiện tại hận nhất thù hận chính là ngươi, nhiều Thụy Sâm, hoàn toàn biến mất ha. Nói chuyện lúc, tay hắn chung song đầu kiếm lại một lần nữa chém rụng. Vô cùng tinh lọc bạch quang thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Nhiều Thụy Sâm một tiếng thê lương đến cực điểm kêu rên, cường quang phía dưới, thân thể hắn rất nhanh bị phân giải được không dư thừa chút nào. Không kịp đi nhìn chính mình hệ thống bên trong lại tiến chương mục bao nhiêu tinh lọc đếm, Hoắc Tăng xoay người, nhìn về phía Ai Lạc phương hướng, theo sau liền thấy, không có bất kỳ cái gì may mắn đường sống, bây giờ cái này truyền kỳ Đức Lỗ Y, xác xác thật thật đã bị làm thành một cái vong linh. Hắn toàn thân tỏa ra làm người ta khó có thể nhẫn nại tanh tưởi, cùng xung quanh khác bất tử sinh vật cũng không có quá lớn khác biệt, đã từng xanh biếc mái tóc hiện tại xám trắng dơ bẩn, màu đồng cổ làn da tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt hư thối, răng nanh khô vàng, này xấu xí bộ dáng, cùng Hoắc Tăng cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt khi có thể nói trời đất khác biệt. Nhớ lại đã từng hắn hăng hái khi phách khi bộ dáng, lại xem hắn hiện nay tình huống này, Hoắc Tăng cảm giác chính mình tâm, như là bị cái gì nhói một cái Ai Lạc đại sư. Hắn mở miệng la lên, theo sau chỉ thấy trước mặt bất tử sinh vật nhếch môi, đối với hắn lộ ra một cái xấu xí nụ cười ha ha ha ha, Hoắc Tang cha xứ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Không uổng phí ta hy sinh nhiều như vậy, đi ẩn núp đến thân thể của hắn một bên a, hôm nay, chúng ta cuối cùng thành công. Ta có thể cảm giác được, nhiều Thụy Sâm linh hồn đã hoàn toàn bị gạt bỏ, đa nguyên vũ trụ từ hôm nay trở đi, mất đi một cái thật lớn tai họa. Hắn sảng lãng cười, giống như không chút nào vì chính mình gặp được cảm thấy thống khổ, hiển nhiên từ lúc đây hết thảy phía trước, hắn cũng đã tiếp nhận rồi đây hết thảy, vì giết chết nhiều Thụy Sâm, ngăn cản chàng tai nạn này, hắn không tiếc trước hy sinh chính mình thanh danh. Hoắc Tang nhìn hắn, sắc mặt phức tạp, có thể là chúng ta vĩnh viễn mất đi ngươi, một cái cường đại hơn nữa tin cậy bằng hữu. Bằng hữu của ta, thật không nhiều lắm. Hắn nói như vậy, nhưng mà trước mặt, Ai Lạc khoát tay chặn lại, nhìn qua cũng không ngại việc này sau này hãy nói a, huynh đệ, thực thi quỷ vua chết rồi, Xài Lang nhân vua có thể còn sống đâu. Ta giúp ngươi ngăn trở những cái này bất tử sinh vật, sau đó, ngươi, đi chiến thắng Xài Lang nhân vua. Hắn nói, đưa ra một cái hư thối phù thủng tay, trong miệng mặc đọc chú ngữ, vì thế vô số tự nhiên năng lượng hội tụ, tụ tập đến Hoắc Tang trên người, tiếp lấy dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể. Cảm giác mát rượi theo trong thân thể hắn tràn ra, tiếp lấy tràn ngập tứ chi của hắn bách hải. Lập tức, Hoắc Tang cảm giác thân thể của chính mình cực kỳ dễ dàng, theo sang sớm ác chiến đến bây giờ giữa trưa mỏi mệt tiêu tán không còn, liền mới vừa cùng hai đầu hoàng đồng long lấy thương đổi thương, mà mang đến hơn chỗ cơ bắp cùng cốt cách thượng đau đớn, cũng biến mất không dư thừa bao nhiêu. Tại vừa rồi, vì mau chóng xử lý hai đầu hài cốt long, hắn luôn luôn tại đem hết toàn lực truy giết bọn chúng, căn bản không có nhàn hạ cấp chính mình bổ kia một chút đã bị hai đầu long đánh hụt giả dối sinh mệnh, cho nên trên người cũng mệt mỏi tích một chút vết thương nhẹ. Nhưng bây giờ, đây hết thảy tiểu thương tất cả đều khép lại, hắn có thể lại lần nữa lấy toàn thịnh trạng thái, đi đối mặt kế tiếp kẻ địch. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm giác được, còn lại cái kia một chút không có kiệt quệ sinh mệnh lực, tại ngực của mình khang vị trí hội tụ, tĩnh tĩnh chờ đợi, chờ hắn bị thương sau, liền chớp mắt vì này chữa trị. Bởi vậy, Hoắc Tang suy đoán ra Ai Lạc thi triển pháp thuật này. Thấp nhất cũng là thất hoàn pháp thuật, sống lại thuật. Hắn thăng không thăng vòng, chính mình không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại, chính là cảm giác này. Pháp thuật này hiệu quả, là làm bị thi pháp mục tiêu thân thể, tại tương lai một giờ bên trong, vô luận nhận được bất kỳ cái gì thương thế, chỉ cần không phải là đầu trực tiếp bị tạc được dập nát, đều có thể rất nhanh khép lại. Cho dù là trái tim bị vét sạch, xương cốt bị nghiền nát, thậm chí cổ bị chặt được chỉ có một lớp da tại liền với, chỉ cần không có lập tức tử vong, tối nhiều một phần chung thời gian, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí cho dù là bị chặt đoạn tứ chi, một phút sau đó, hắn tứ chi đều một lần nữa dài ra, cùng nguyên bản giống nhau như đúc, một chút cũng không chậm trễ chiến đấu. Này, chính là đức lỗ y pháp thuật, nếu là thời gian dài ác chiến, ai cũng hao tổn bất quá hắn nhóm. Mà không chỉ có như thế, Ai Lạc pháp thuật còn không có kết thúc. Hắn lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, tự nhiên ma pháp lực lượng dũng mãnh vào Hoắc Tang bên trong thân thể, vì thế, thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng thay đổi cao, thành lớn, không mấy giây thời gian, liền đợi tỷ lệ trưởng thành đến vượt qua 6 mét thân cao. Có cái này hình thể, đang đến gần 7 mét cao nha nạc cổ trước mặt, hắn không còn là một cái có thể bỏ qua tiểu lâu la, có thể dùng thân thể của chính mình ngăn trở đường đi của nó. Đây là vòng 2 pháp thuật, thay đổi cự thu nhỏ lại thuật chung thay đổi cự thuật. Chẳng qua bình thường thay đổi cự thuật nhiều lắm làm người ta trở nên cao hơn 3 mét, trước mắt cái hiệu quả này, Ai Lạc nhất định cũng thăng vòng phóng ra. Hắn trong lòng nghĩ, trước mặt, Ai Lạc cuối cùng thu tay về, đối với hắn gật đầu, ta có thể cho ngươi làm chỉ có những thứ này, Hoắc Tang cha xứ, đi thôi, nha nạc cổ, nhất định phải bị lau đi. Hoắc Tang gật đầu, đè nén xuống chính mình đáy lòng sôi trào tình cảm, không có nhiều lời, sau lưng lại lần nữa mở ra hai cánh, hướng phương xa bay nha mà đi. Ai Lạc chính mình đứng ở nơi này, trong tay vẫn như cũ cầm lấy cái kia căn thon dài thẳng tắp tượng côn. Chính là lúc này đây, hắn không tiếp tục tùy tiện tìm bất tử sinh vật gõ, mà là hướng về mặt đất, gõ hai cái nơi này đại địa chi linh a, tương lai không lâu sau đó, ta liền muốn biến thành giống như ngươi tồn tại á. 1. Nhìn tại tương lai đều phải cho nhau quan tâm phân thượng, vận dụng lực lượng của ngươi, đem nơi này vong linh, toàn bộ mai táng a. Hắn như thế nhắc tới. Lời nói giống như khẩn cầu, nhưng kỳ thực là hắn vòng 10 pháp thuật chú ngữ. Tùy theo hắn chú ngữ hoàn thành, bầu trời trung đột nhiên nổi lên cuồng phong. Vô số mây đen tại nơi này hội tụ, hoàn toàn che ở ánh nắng mặt trời, rõ ràng thời gian vừa mới đi qua giữa trưa, nhưng bây giờ nhìn qua, lại hình như tiến vào đêm khuya giống nhau. ù ù lôi âm thanh lên, tiếp lấy, mưa to mưa tầm tã xuống. Ai lạc hành tẩu tại mưa to bên trong, tùy ý đấu mưa lớn tích cọ rửa chính mình thối giữa thân thể, trên mặt mang theo giải thoát bình thường mỉm cười. Hắn cầm lấy trong tay tượng côn, hướng xa xa vong linh hội tụ địa phương nhất chỉ, lập tức liền có sáng người lôi đình đánh rớt, đem xung quanh bất tử sinh vật toàn bộ hóa thành cho bụi. Hắn cười, kia tiếng cười bên trong có phẫn nộ, cũng có giải thoát dơ bẩn sinh vật, nghênh tiếp đến từ thiên nhiên báo thù a. Thứ 1111 chương 20 cấp, Mark Level. Ai lạc bên này, hắn mượn dùng tự nhiên chi linh lực lượng, tại phát tiết lửa giận của mình, mà bên kia, tại hướng về phi trên đường, Hoắc Tang cũng cuối cùng có thời gian, đi nhìn kiểm kê một chút thu hoạch của mình. Tinh lọc nhiều thủy sâm thu hoạch, cũng để cho hắn hơi chút kinh ngạc một chút, tên gia hỏa này một hơi, thế nhưng cấp Hoắc Tang cung cấp 25.000 điểm tinh lọc đếm. Tăng thêm phía trước dư thừa, tăng lên tới 20 cấp cần 50.000 tinh lọc đếm, tại khoảnh khắc này đã đầy đủ thấu tề. Hiện tại, hắn liền có thể tấn chức truyền kỳ. Không chậm trễ nữa, hắn tiếp theo tại hệ thống giao diện thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Theo sau, vô cùng tinh lọc bạch quang, bao trùm thân thể của hắn. Hắn hiện tại đang tại bay trở về yếu tắc trên đường, trên người chợt sáng lên bạch quang, làm thân thể hắn giống như một viên to lớn lưu tinh, xé rách bầu trời, một đường hướng lúc tới địa phương chạy đi. Thăng cấp tiến độ rất nhanh, tại hắn chính thức bay trở về yếu tắc bên trong phía trước. Tinh lọc bạch quang cũng đã biến mất, mà 20 cấp tà thuật sư năng lực, cũng theo đó hiện ra tại hắn hệ thống bảng trước mặt phía trên. Tăng lên tới 20 cấp, đầu tiên, pháp lực của hắn giá trị giới hạn tăng lên tới 133 điểm, đây không phải là truyền kỳ đại ma pháp sư nhóm, đều mong muốn không thể thành kích sổ giới hạn, càng huống chi Hoắc Tang vốn là chẳng qua là một cái tiểu tiểu tà thuật sư. Mà không chỉ có như thế, lên tới 20 cấp, hắn chủ yếu tăng lên, vẫn là tà thuật sư cao cấp nhất năng lực. Ma năng trưởng khống. Mỗi ngày một lần, hắn có thể trực tiếp hấp thu tông chủ lực lượng, đem pháp lực của mình giá trị toàn bộ hồi mãn. Đây là một cái cực kỳ cường đại năng lực, mặc dù ở bình thường tà thuật sư trên người, năng lực này bị cân bằng rất khá dù sao đứng đắn tà thuật sư, mặc dù tăng lên tới 20 cấp, cũng bất quá chỉ có 28 điểm pháp lực giá trị, chỉ đủ phóng 4 cái ngũ hoàn pháp thuật, vẫn chưa tới Hoắc Tang 1/5, phải cẩn thận phân phối sử dụng. Tính là kia một chút bị tông chủ của mình phá lệ sủng ái, chính mình cũng đặc biệt đừng chú trọng phương diện này tăng lên tà thuật sư, nhiều nhất, cũng bất quá là có thể có 51 điểm pháp lực giá trị, liền Hoắc Tang một nửa cũng chưa tới. Cho nên, năng lực này đối với tầm thường tà thuật sư tới nói, tăng lên mặc dù thật lớn, lại cũng không có như vậy kinh người. Nhưng ở hắn trên người, liền có thể nói nghịch thiên. Cũng ý vị, theo khoảnh khắc này bắt đầu, hắn lại không cần tiết kiệm một chút xíu lam lượng. Có thể tận tình sử dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn, tiến hành phát ra. 1. Hắn nhìn phía trước, nha nặc cổ khổng lồ thân ảnh, ánh mắt sáng rực. Chờ chết a, xài lang nhân vua. Giờ này khắc này, yếu tắc nội tình hình chiến đấu cực đoan bất lợi. Đường nha nặc cổ vọt vào nơi này, sở hữu còn sống xài lang nhân, còn có nha nặc cổ răng nọc nhóm, lập tức giống như bị đánh thuốc kích thích giống nhau, không để ý chút nào thương đau đến chung quanh chạy nhanh cắn xé. Hắn và nha nặc cổ răng nọc nhóm đánh nhau lang người, vốn là liền không phải là người trước đối thủ, chính là dựa vào nguyệt lượng nữ thần dẫn đường thần lực mới miễn cưỡng kiên trì. Nhưng bây giờ đối thủ cũng nhận được tương tự tăng cường, nghênh tiếp bọn lang nhân, quả thực chính là toàn diện tan tác. Gió lốc nữ tu sĩ nhóm đẳng ly tử thúc phát xạ khí đã đánh hụt năng nguyên, mặc dù trước lúc này, các nàng mỗi cá nhân đều lấy được kinh người chiến quả, nhưng mà đối mặt số lượng như trước liên tục không ngừng xài lang nhân. Những cái này chiến quả cũng chỉ có thể nói là như muối bỏ biển. Vì thế, các nàng cuối cùng cũng chỉ được bỏ đi trong tay đẳng ly tử thúc phát xạ khí, một lần nữa cầm lấy trọng khi heavy siêu cùng chiến trùy, gia nhập tiền tuyến. Mặc dù trên người hồ quang có thể để cho ngã nhào vách núi trọng thương xài lang nhân nhóm chớp mắt bất đắc kỳ tử, nhưng những cái này ra hỏa trong tay ma pháp vụt, cũng luôn có thể cách tấm chắn cùng khôi giáp, làm cho các nàng cảm giác trái tim độn đau đớn, khổ không thể tả. Sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm mấy có lẽ đã bỏ qua phát ra, chuyên tâm sử dụng thần thuật thong thả trị liệu các chiến hữu thương thế. Chiến tranh nữ tu sĩ nhóm đau khổ duy trì trận tuyến, từng cái nữ tu sĩ trong tay đều không còn có 20 xài lang nhân tính mạng, cánh tay của các nàng đều phải mỏi mệt đến chết lặng, nhưng mà những cái này ra hỏa lại vẫn là càng ngày càng nhiều, giống như vọng không thấy phần cuối. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đau khổ chống đỡ, mà cao cấp chiến trường đồng dạng không tốt quá. Ba đức người kỵ sĩ còn không có cùng lang xà ma phân ra thắng bại, nha nặc cổ liền đột phá tường thành, nhảy vào trong này, bất đắc dĩ, làm cho này người mạnh nhất, hắn đành phải tạm trước bỏ đi trước mắt kẻ địch, trước ngăn trở nha nặc cổ. Hắn theo trên mặt đất nhặt lên trường thương của mình, đâm về phía cường đại vực sâu lãnh chúa. Mà mất đi hắn liên lụy, lang xà ma liền có vô cùng phát huy không gian. Tên gia hỏa này rít gào, thi triển pháp thuật, tính toán đem càng nhiều cường đại ác ma trực tiếp truyền tống đến nơi này. Băng xương vu nữ không thể không thay thế ba đức ngươi kỵ sĩ, tự mình sử dụng pháp thuật liên lụy nó. Nhưng mà, ma nữ cùng tà ma nhóm quan hệ, đều không phải là giống thánh kỵ sĩ cùng tà ma nhóm quan hệ như vậy khắc chế. Đám ác ma làn da còn có thể bản năng chống đỡ lạnh vô cùng, nàng nhằm vào lang xà ma, căn bản làm không được hoàn mỹ áp chế. Nàng không thể không hết sức chăm chú, một lần lại một lần sử dụng đóng băng lăng mộ, đi hạn chế nó hoạt động. Mà điều này cũng làm cho ý vị, trước đây bị nàng vây khốn cái kia một chút sáu tay xà ma, có thể có năng lực tránh thoát bông tuyết trói buộc, lại lần nữa thu hoạch tự do. Vì không cho những cái này điên cối say thịt tùy ý tại chiến trường thượng tung hoành, hai đi liền không thể không phân ra càng nhiều xúc tu, đi trói lại những cái này ra hỏa. Nàng hiện tại thậm chí muốn đồng thời đối kháng bốn cái sáu tay xà ma, chớp mắt thay đổi áp lực đại tăng, hơi không cẩn thận, kia một chút xúc tu liền sẽ bị sáu tay xà ma nhóm đóa thành thịt nát, làm nàng bản thể cũng nhận được tổn thương. Fatima tại đem hết khả năng trợ giúp nàng, cái này xác ướp thậm chí chủ động hóa thành cát vàng, theo trên tường thành bay xuống, sau đó bên người đi cùng sáu tay xà ma nhóm vật lộn, mê hoặc mắt của các nàng tình, để cầu hạn chế hành động của các nàng. Rồi sau đó tô người Pháp La cũng gia nhập chiến cuộc, vì thế nàng không thể không bỏ đi chém giết dư thừa xài lang nhân đốc quân cùng đồi núi cự nhân, đem những cái này kẻ địch lưu cấp Helen cùng Tô Thiến tìm muội nơi đi lý. Vạn hạnh Helen loan đao đủ để mở ra kia một chút đồi núi cự nhân làn ra, Tô Thiến thiểm điện liên cũng có thể đem đốc quân thân thể đốt chọi. Mỗi cá nhân đều tại liều mạng tác chiến, như thế, các nàng mới miễn cưỡng duy trì ở trận tuyến không đến mức hỏng mất. Đám người đem hết toàn lực, vì ba đức người kỵ sĩ tranh thủ đi ra một mình đối kháng nha nặc cổ cơ hội, có thể mảnh kia chiến trường, đồng dạng nằm ở hoàn cảnh xấu. Hắn cái đầu quá nhỏ, mặc dù mặc lấy bọc thép, ước chừng có gần 3 thước cao, có thể nha nặc cổ dù sao gần 7 mét, thậm chí còn không đến người sau một nửa. Vì thế hắn không thể không một lần lại một lần khởi động sau lưng thượng động lực bao, nhảy đến xài lang nhân vua trên đầu đi công kích mắt của nó tình, nhưng sau lưng của hắn dù sao không phải là như hoắc tang giống nhau hai cánh, không đủ nhanh nhạy, ở là công kích như vậy đều không phải là mỗi lần đều có thể hiệu quả. To lớn xài lang nhân vua rít gào, tại yếu tắc phía sau đánh thẳng về phía trước đem tứ căn tháp đại bác toàn bộ phá hủy. Mất đi tháp đại bác hỏa lực áp chế, yếu tắc ở ngoài vong linh cùng phi tại thiên thượng ác ma không quân lại áp lực giảm nhiều, rất nhanh liền đột phá cửa thành. Nhảy vào yếu tắc bên trong, làm đám người áp lực lại lần nữa lên cao. Tình hình chiến đấu nhìn qua một mảnh hoàn cảnh xấu, mỗi phân mỗi giây đều tại sụp đổ biên giới thượng khiêu vũ. Nhưng ở nơi này khoảnh khắc, một viên tỏa ra chói mắt tinh lọc bạch quang thân ảnh, giống như một viên to lớn lưu tinh, tiến vào chiến trường bên trong. Hoắc Tang, đến rồi. Hoắc Tang, tạp toa đang tại lâm vào khổ chiến, nàng trước đây vừa mới chém giết hai cái đồi núi cự nhân. Hiện tại thể năng cùng pháp lực cũng đều tiêu hao hơn phân nửa, lại muốn đồng thời đối mặt bốn cái nha nặc cổ răng nọc vây công, không thể không cường chống lấy mỏi mệt, tiếp tục đối địch. Dư Quang trông thấy nơi nơi một mảnh hỗn độn tình hình chiến đấu, đáy lòng của nàng thậm chí có một chút tuyệt vọng. Nhưng mà, đang nhìn gặp đạo thân ảnh kia rơi xuống, lập tức tháng này tinh linh cô nương trong lòng chợt vui vẻ, đáy lòng thăng lên tân dũng khí. Hắn đến rồi. Như vậy, ta hẳn là cho hắn lấy trợ giúp. Nhân ái mà từ bi ánh trăng nữ si a, thỉnh đem ngài sức mạnh to lớn ban cho hắn, trợ hắn có thể chiến thắng tà ma. Nàng giơ tay lên nhẹ giọng la lên, làm phiến chiến trường này thượng lại thăng lên một vòng ám nguyệt. Vầng trăng kia tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chính là lúc này đây, nó không còn chiếu khắp chiến trường thượng toàn bộ mọi người, mà là đem sở hữu ánh sáng hội tụ tại Hoắc Tang một người trên người. Lạnh lẽo cảm giác tập thân trên thể, nhưng khoảnh khắc này, Hoắc Tang nhưng cũng không cảm giác cứng ngắc. Ngược lại cảm thấy cực kỳ mát mẻ, ý thức thanh tỉnh sáng tỏ, tư duy mau lẹ, cảm quan so với trước càng thêm nhạy cảm rất nhiều. Hắn dư quang liếc liếc nhìn một cái tháng này tinh linh cô nương, không kịp đáp lại hảo ý của nàng, trong tay chỉ nắm lấy song đầu kiếm, nhưng cũng không là thẳng đến nha nặc cổ đi qua, mà là một đường lao xuống hướng bị hai đi xúc tu triển sáu tay xà ma. Kiếm của hắn phong thượng mãnh liệt nóng bỏng ma lực, bây giờ pháp lực giá trị rót vào trong này, ma năng chém hiệu quả phát động. Giống như, ma năng chém mặc dù không phải là pháp thuật, nhưng cũng có thể ngoài định mức rót vào càng nhiều pháp lực giá trị đến phóng thích. Chỉ là như vậy làm tính giới bị cực thấp, Mặc dù trả giá cung cấp nguyên bản 3.5 lần pháp lực giá trị, tổn thương cũng chỉ là tăng lên gấp đôi. Cho nên lúc bình thường, chú trọng hơn tính giới bị hắn, rất ít như vậy sử dụng. Nhưng hôm nay, hắn đã 20 cấp, pháp lực giá trị giới hạn tương đương lại thêm còn nhiều gấp đôi. Lúc này không cần, chờ đến khi nào. Hắn phía trước, bị mặc lục sắc, còn mang theo rất nhiều nhô da tráng kiện xúc tu, cho chính mình trần trụi thượng nửa người xinh đẹp sáu tay xà ma, mặc dù trên mặt đằng đằng sát khí, nhưng căn bản không thể động đậy. Nàng chỉ có thể cố hết khả năng ưỡn hẹo thân thể, tính toán tránh thoát, lại trừ bỏ làm kia xúc tu thượng nhô ra cùng rác hút tại chính mình trần trụi làn da cùng to lớn cặp vú thượng ma sát, không còn chiến quả. 2. Cũng bởi vậy, nàng căn bản không thể tránh né Hoắc Tang công kích. Song đầu kiếm ngọn gió cùng bọc lấy năng lượng kinh khủng, tinh chuẩn không có lầm đánh vào nàng cổ vị trí. Tinh lọc. Hoắc Tang trong miệng một tiếng chú ngữ, khoảnh khắc lúc, ngọn gió chém vào sáu tay xà ma cổ bên trong, cơ hồ đem đầu của nàng trực tiếp chém đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng tinh lọc bạch quang thăng lên, bao trùm thân thể của nàng, không mấy giây, liền đem nàng tinh lọc sạch sẽ, nếu không thừa mảy may. Chủ nhân. Tâm linh kết nối bên trong, hai đi kinh ngạc vui mừng la lên tiếng truyền đến. Hoắc Tang không thời gian nói dư thừa đồ vật, dưới đáy lòng la lên hai đi, hạn chế ở các nàng, ta đến chém đầu. Hai đi nhất thời cũng bất chấp gì khác sự tình, toàn bộ lấy mạng của hắn làm vì ưu tiên nhất. Nàng tiếp lấy khống chế dày đặc hắc vụ, làm càng nhiều xúc tu đưa ra, tiếp tục buộc chặt khác sáu tay xà ma thân hình. Mấy cái sáu tay xà ma thét chói tai, như ngẫu bình thường cánh tay ngọc vung vẩy, liền mang theo chính mình trong tay ma pháp trường kiếm ra sức đâm đâm, bổ chém tới hai đi xúc tu phía trên, chém ra thân thiết vết thương, thậm chí đem trực tiếp chặt đứt. Nhẫn nại chính mình tứ chi bị chặt đứt mạnh liệt đau đớn, hai đi cắn răng, tiếp tục buộc chặt. Vạn hạnh, cũng không có làm nàng thống khổ quá lâu, bởi vì rất nhanh, Hoắc Tang liền thêm đến cao nhất tốc, hướng về còn lại sáu tay xà ma nhóm, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém ra. 2. Thứ 1112 chương quyết chiến nha nạc cổ. Song đầu kiếm thượng hiệp bọc lấy năng lượng kinh khủng, mỗi một kiếm chém rụng, cũng làm cho chúng kiếm sáu tay xà ma phát ra khổ đau đớn kêu rên. 2. Những cái này sáu tay xà ma nhóm người người bộ dáng xinh đẹp, dáng người ngạo người, trần trụi hơn nửa một bên thân thể, nhưng mà, Hoắc Tang kiếm nhưng không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, mỗi một kiếm, đều là hướng về chí mạng nhất bộ vị chém xuống. Tại hắn mỗi một kiếm chém rụng sau đó, tinh lọc bạch quang liền tùy theo sáng lên, tiếp lấy, càng thêm khiếp người kêu thê lương thảm thiết tự sáu tay xà ma nhóm yết hầu bên trong phát ra, rất nhanh, thân thể của các nàng cùng linh hồn liền đều hóa thành cho bụi, nếu không thừa mảy may. Hoắc Tang tốc độ cao phi hành tại không trung, chuyển động đưa tay chung song đầu kiếm, giống như treo tại đây một chút xà ma nhóm đỉnh đầu tử thần, một máy vô tình cối xay thịt, rảo sát qua mỗi một cái sáu tay xà ma đỉnh đầu, đem các nàng hết thảy tinh lọc sạch sẽ. Không đến một phút thời gian, 12 đầu sáu tay xà ma liền toàn bộ bị tinh lọc, không chừa một móng. Hắn theo sau đem mũi nhọn nhắm ngay lang xà ma, người sau thấy thế không tốt, bỏ đi cùng băng xương vu nữ đấu pháp, xoay người nhảy hồi nha nạc cổ phía sau, tập hợp lại. Hoắc Tang không có mau chóng đuổi đánh nó, mà là rơi xuống đất. Không thời gian đi kiểm kê tinh lọc 12 đầu sáu tay xà ma sau đó, mình bây giờ lại tiến chương mục bao nhiêu tinh lọc đếm, hắn quay đầu nhìn phía trước, trực diện khổng lồ kia nha nạc cổ. Lúc này, bá đức người kỵ sĩ còn tại cùng cái này 7 mét cao quái vật khổng lồ chiến đấu. Dựa vào trên thân thể của mình cường đại bọc thép, hắn đem chính mình động lực tăng lên tới lớn nhất, xách lấy trường thương, một lần lại một lần hướng xài lang nhân vua khởi xướng quyết tử xung phong. Kia cuồng bạo phương thức chiến đấu, giống như hắn căn bản bất chấp chính mình có khả năng nhận được cỡ nào nghiêm trọng tổn thương, tùy ý đáng sợ kia tam đầu vụt nện ở chính mình bọc thép phía trên, đập ra một cái lại một cái đáng sợ cạm bẫy. Hai người đều bảo trì siêu cao tốc độ, tại dưới thành tường đánh thẳng về phía trước. Chiến đấu ở sóng đã đem tứ tòa tháp Đại Bác phá hủy ba cái, mấy tòa tiễn tháp cũng nhiều có tổn thương. Chân chính cường đại truyền kỳ cường giả ở giữa chiến đấu làm người ta tâm run rẩy. Tiểu tiểu khe sâu căn bản không thể cất chứa hai người chiến đấu dư ba, nếu là này hai người kéo dài ác chiến đi xuống, chỉ sợ toàn bộ yếu tắc, đều phải bị bọn hắn dư ba phá hủy. Hai đi cùng Anna đều vẫn ở chỗ cũ trên tường thành, cũng đem chú ý của mình lực tập trung tại nha nạc cổ trên người. Bưu tháp cùng ngày khác tháp hai vị ma nữ rơi xuống Hoắc Tang phía sau, tập trung tinh lực, chuẩn bị trợ hắn giúp một tay. Nhưng mà, Hoắc Tang tiếp lấy liền trong lòng linh kết nối bên trong hạ lệnh hai đi, Anna. Hai người các ngươi tùy ta cùng một chỗ hành động, trọng điểm là hạn chế nha nạc cổ động tác, đả thương nó sự tình giao cho ta. Vưu Tháp, ngài Khắc Tháp, Nha Nặc Cổ không phải là các ngươi có thể đối phó, đi giải quyết bên cạnh Xài Lang Nhân Đốc Quân cùng Nha Nặc Thời Cổ Miệng, đừng cho chúng nó quấy nhiễu được chúng ta cùng Nha Nặc Cổ quyết chiến. Nghe vậy, Vưu Tháp biểu cảm ảm đạm một chút, nhưng vẫn chưa nhiều lời, xoay người rời đi. Ngài Khắc Tháp Đổ không có bao nhiêu tiểu cảm xúc, nàng rất rõ ràng Nha Nặc Cổ kia một thân vực sâu lãnh chúa cấp bậc cường giả đại ác ma ra rẻ, đối với hỏa diễm kháng tính sẽ chỉ làm nàng bội cảm tra tấn. Cái này không phải là nàng có thể đối phó được, cho nên nàng liền trước xử lý xung quanh khác kẻ địch, đem Xài Lang Nhân Vua Lưu cấp Hoắc Tang. Hạ lệnh hoàn tất sau đó, Hoắc Tang không có trì hoãn, duỗi tay liền phát động chính mình vừa mới nắm giữ năng lực mới, ma năng trưởng khống. Ôm! Vô hình ma pháp lực lượng tại lơ lửng không trung kích động, lập tức, hai đi đợi bốn vị ma nữ đều cảm giác, chính mình bên trong thân thể ma pháp lực lượng bị rút đi một khối. Chính là các nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng nhau nhìn phía Hoắc Tang phương hướng chủ nhân. Hai đi trong lòng linh kết nối bên trong một tiếng kêu gọi, Hoắc Tang vui lòng sử dụng lực lượng của các nàng, đây đúng là các nàng muốn nhìn đến tình huống. Chính là lúc này, Hoắc Tang không có nhàn tâm tiến hành giải thích, một tiếng la lên hành động. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn mở ra một chọi ba thước chiều dài to lớn màu lam nhạt hai cánh, nay ngày thứ hai thứ tiến vào tháp toa siêu phàm hình thái trạng thái. Khổng lồ ma lực minh mông mãnh liệt, giống như hàng không động cơ bình thường tại sau lưng của hắn rung động nổ vang, thúc đẩy thân thể hắn theo yên lặng trạng thái, chớp mắt thêm đến gần như 100 mét mỗi giây tốc độ cao, thẳng hướng Nha Nặc Cổ gương mặt. Ở phía trước tiến đồng thời, hắn trong miệng niệm tụng chú ngữ, chú kiếm nguyền rủa lực lượng hạ xuống Nha Nặc Cổ thân thể. Tại hắn và Xài Lang Nhân Vua ở giữa, hình thành một đạo vô hình ma lực kết nối. Đây là hắn này chức nghiệp cốt lõi nhất năng lực, không chỉ có thể tăng lớn kẻ địch nhận được tổn thương, còn có thể hình thành vô chú khôi giáp chuyên môn đón đỡ bị nguyền rủa người công kích, làm hắn tại đối mặt Nha Nặc Thời Cổ, công phòng hai bưng đều đã có thật lớn tăng lên. Trên tường thành, Heidi cùng Anna hai vị ma nữ cùng nhau phát lực, người trước liền có thể triệu hồi ra đại lượng tráng kiện xúc tu, một tia ý thức đều quấn quanh hướng Nha Nặc Cổ cánh tay phải. Rồi sau đó người tắc triệu hồi ra đại lượng bông tuyết, tập trung đông lại nó khớp xương. Khủng bố đông lạnh hàn thổi quét mà đến, Nha Nặc Cổ cánh tay phải huy động nó khổng lồ tam đầu vụt, nhưng mà thân thể của nó động tác đột nhiên cứng đờ, vốn là hoàn mỹ vô khuyết chiến đấu tiết tấu, lập tức liền hiện ra đủ để sơ hở chí mạng. Mà khoảnh khắc này, Hoắc Tang đã đập đến nó khuôn mặt, hiệp bọc lấy bàng bạc ma pháp năng lượng một kiếm, hung hăng bổ về phía cổ của nó. Oanh! Bàng bạc ma pháp năng lượng chợt nổ tung đến, mặc dù gia hỏa kia ác ma da rẻ so 50mm hậu sắt thép còn bền hơn cố, cũng bị ma năng chém oanh tạc được da chóc thịt bong. Mảng lớn ám tử sắc ác ma nùng huyết phun ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, như lưu chua bình thường hung hăng ăn mòn chạm đất mặt, thậm chí toát ra một chút tiêu yên. Mà ba đức người kỵ sĩ cũng chuẩn bị đã lâu, tại Hoắc Tang đột nhiên đập đến Nha Nặc Cổ trên mặt thời điểm, sau lưng của hắn động lực bao cũng phun ra năng lượng bàng bạc. Chói mắt màu lam ánh lửa từ hắn hai vai, lưng sau cùng hai chân vị trí phun ra, cường đại động lực thúc đẩy thân thể hắn nhảy lên một cái, trong tay lửa đỏ trường mâu thẳng tắp đâm về phía Nha Nặc Cổ đầu. Giờ khắc này ở gần như quá tải dưới trạng thái, hắn bọc thép mặt ngoài cũng mang theo lên bai đô cực nóng, nhưng hắn không có chút cảm giác nào khô nóng, trường mâu tiêm bưng chợt sáng lên chói mắt kim quang. Đó là chí thánh chém lực lượng. Mang theo kia vô cùng uy lực, hắn trường mâu đâm vào Nha Nặc Cổ ánh mắt bên trong. Giống. Mạnh liệt đau đớn khiến cho cái này quái vật khổng lồ phát ra thê lương gầm rú, bị kích phát hung tính làm Xài Lang Nhân Vua thân hình bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Cánh tay phải của nó mạnh mẽ tránh ra hai đi xúc tu, to lớn vụt đánh tới hướng ba đức người kỵ sĩ thân hình, nhưng người sau sớm có chuẩn bị, hắn tả súng trên tay quản đâm tiến Nha Nặc Cổ đầu, sau lưng thôi tiến khí đóng lại, tiếp lấy mạnh mẽ nổ súng. Oanh! Đinh tai nhức óc thương âm thanh lên, Xài Lang Nhân Vua miệng bên trong. Không biết có bao nhiêu căn răng nanh đều bị một thương này băng rơi. Song trọng tiếng sấm chém mang đến khổng lồ sức đẩy, làm Nha Nặc Cổ thân thể cuối cùng mất thăng bằng, về phía sau ngã sấp xuống, mà thật lớn phản tác dụng lực tác làm ba đức người kỵ sĩ thân thể lui về phía sau, cũng thuận thế rời đi nó tam đầu vụt công kích phạm vi. Mắt thấy Xài Lang Nhân Vua không chỉ có công kích thất bại, hơn nữa còn mất thăng bằng ngã xuống đất, Hoắc Tang lập tức mắt sáng lên, vừa nghĩ lại lần nữa ra tốc tiến lên, bổ một kiếm chí mạng, bên cạnh một cái đồng dạng hơn 5 thước cao thân ảnh mãnh nhào qua, trong miệng gào thét, to lớn vụt nghênh diện đánh tới hướng đầu của hắn. Là đầu kia lang xà ma. 1. Hoắc Tang biến sắc, xoay người đón đỡ, nhân tiện sử dụng hộ thuẫn thuật bảo hộ tự thân. Hai món vũ khí va chạm nhau, chói tai kim loại va chạm âm thanh lên, hắn chỉ cảm thấy trong tay một trận nhức mỏi, tiếp lấy không thể không tạm thời lui bước, rơi xuống ba đức người kỵ sĩ bên cạnh, cùng phía trước đôi này chủ tớ xa xa rằng co. Đã từng, Hoắc Tang thân cao chỉ có chừng 1'8", ba đức người kỵ sĩ toàn bộ cao lại tiếp cận 3 thước, hắn đứng ở phía sau người bên cạnh, thậm chí liền ngực của hắn đều đủ không đến. Mà bây giờ, Hoắc Tang đã là hơn 5 thước cao, rồi sau đó người hình thể không qua biến hóa lớn, hai người thân cao kém, đã là hoàn toàn phản. Chính là hiện tại, tính là lấy Hoắc Tang rộng rãi tính cách, cũng không rất có thể mở đến cái gì vui đùa. Hắn thở hổn hển, nhìn phía trước dãy rụa đứng dậy, nhưng toàn thân đều là ba đức người kỵ sĩ lưu lại vết thương chí mệnh sẹo, còn mù một con mắt nha nặc cổ, tâm tình phấn chấn. Nhìn cục diện dưới mắt, hắn, Heidi, Anna cùng ba đức người kỵ sĩ, bốn người hợp lực phóng ra, đánh nha nặc cổ có thể nói ổn thỏa đến cực điểm. Như vậy tấn công lại đến tam luân, nhiều nhất tứ luân, cái này khổng lồ vực sâu lãnh chúa, liền có thể bị bọn hắn đưa vào chỗ chết. Yêu thế tại ta. Đây là hắn trong lòng ý tưởng chân thật, giờ này khắc này tâm tình của hắn kích động, vừa nghĩ nó một tiếng chúng ta thượng, có thể tiếp lấy, chợt nghe bên cạnh ba đức người kỵ sĩ thấp giọng nói của ta thi pháp năng lực, đã trống không.